Chương 1976, ta giết, như thế nào? Không nghĩ tới Dương Tung thế mà lại là một gã đạo cảnh cường giả, phải biết, coi như là Hà Thịnh phụ thân, Trường Thanh hầu Hà Trường Thanh, cũng bất quá chỉ là đạo cảnh cường giả, tu vi cùng Dương Tung tương đương. Có thể có một cái đạo cảnh cường giả đi theo, Tiêu Trần thân phận rõ ràng sẽ không đơn giản. Hơn nữa, dùng Hà Thịnh cùng với hắn những người hầu kia thực lực, căn bản cũng không đủ để đối phó Dương Tung dạng này một cái đạo cảnh cường giả. Huống chi, Tiêu Trần bên cạnh không chỉ có Dương Tung một người. Sắc mặt đều là đại biến, cảm giác từ Dương Tung trên thân không ngừng truyền đến khí tức khủng bố. Hà Thịnh bọn người như thế nào còn không biết, bọn hắn đây là đá trúng trên thiết bảng rồi. Người cầm đầu, xem trọng tu vi hẳn là đạt đến ngộ cảnh cấp bậc đi, hẳn là Hắc Hoàng Tông một cái trưởng lão, lần này đặc biệt là phụ trách bảo hộ Hà Thịnh. Không chút do dự, người trưởng lão này lúc này liền là nói với Hà Thịnh, công tử, ngươi đi mau. Đối mặt một cái đạo cảnh cường giả, bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ, bây giờ chỉ có thể nhường Hà Thịnh đi trước, mà hắn ngăn chặn Dương Tung rồi. Chỉ tiếc, nghe hắn lời này, đứng tại Tiêu Trần bên người Ngô Hoan cũng là thản nhiên nói, bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy chậm. Nói xong, Ngô Hoan trực tiếp đem không gian chung quanh giam cầm, cảm thấy không gian bị giam cầm, người này Hắc Hoàng Tông trưởng lão càng là sắc mặt một bên, thậm chí ngữ khí đều không trôi chảy, lắp bắp nói, ngươi, trí cảnh tu vi. Dương Tung là đạo cảnh cường giả, đã để Hà Thịnh bọn người khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là lúc này, Ngô Hoan giam cầm không gian, cái này hiển nhiên là trí cảnh đại năng thủ đoạn. Trí cảnh đại năng, đây đã là Hắc Hoàng Tông tứ đại thân vương cái kia nhất cấp nhân vật, ai có thể nghĩ tới rồi, Tiêu Trần bên cạnh thế mà lại có nhiều cường giả như vậy. Nếu như chỉ có Dương Tung một người, Hà Thịnh có lẽ còn có như vậy một chút xíu khả năng đào tẩu, nhưng mà lại thêm một cái Ngô Hoan. Cái kia Hà Thịnh liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lúc này Hà Thịnh toàn bộ người cũng đã là bị sợ choáng váng, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình đến tột cùng là trêu chọc một người như thế nào. Chí cảnh đại năng A, đây chính là liền phụ thân của mình đều muốn cẩn thận đối đãi. Hà Thịnh thấy tận mắt, phụ thân của mình tại đối mặt cái kia tứ đại thân vương thời điểm, thái độ là bực nào cung kính, mà lúc này, trước mặt mình liền đứng một cái thứ thiệt trí cảnh đại năng. So sánh với đã sợ choáng váng Hà Thịnh, bên người người trưởng lão này vẫn còn giữ vững một chút lý trí. Tại Kiếm Châu cảnh nội, bên cạnh có thể có một cái đạo cảnh cường giả, cùng với một cái trí cảnh đại năng đi theo. Lại niên kỷ còn trẻ tuổi như vậy, Tiêu Trần thân phận chỉ có thể là một cái. Nhìn về phía Tiêu Trần, người này Hắc Hoàng Tông trưởng lão bất đắc dĩ nói, ngươi là kiếm môn tông chủ. Trung quy là đoán được Tiêu Trần thân phận, cứ như vậy, Tiêu Trần lúc nãy lời nói, cũng liền không có chút nào khoa trương hương vị. Hoàn toàn chính xác, coi như là Hà Thịnh phụ thân Hà Trường Thanh, cũng không dám tại Tiêu Trần trước mặt phàm là, huống chi, Hà Thịnh lại còn dám ngấp nghé Tiêu Trần nữ nhân, đây không phải người được chúc thọ công treo cổ, tự tìm cái chết sao. Căn bản là lười nhắc cùng Hà Thịnh nói nhảm. Dương Tung trực tiếp xuất thủ, đầu tiên là chém giết bảo hộ ở Hà Thịnh trước người người này Hắc Hoàng Tông trưởng lão, sau đó lại là dứt khoát một quyền đánh giết Hà Thịnh. Diệt sát Hà Thịnh, đối với Tiêu Trần tới nói căn bản cũng không tính là gì, trong mắt lóe lên vẻ khó chịu chi sắc, Tiêu Trần có chút bất mãn nói, thực sự là mất hứng. Bách Kiếm Thành bên trong, Tiêu Trần chém giết Hà Thịnh, mà Hắc Hoàng Tông bên trong, Trường Thanh Hầu trong động phủ. Lúc này, Hà Trường Thanh cả người sắc mặt có thể nói là đã âm trầm tới cực điểm, mang ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn phía dưới một cái Hắc Hoàng Tông trưởng lão, Hà Trường Thanh tức giận gầm thét lên. Bất luận là người nào, ta đều muốn cho ngươi vì con ta chôn cùng. Làm vì cái gì Trường Thanh con trai độc nhất, Hà Thịnh tự nhiên là có mệnh bài tồn tại, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần vừa mới chém giết Hà Thịnh thời điểm. Hà Trường Thanh liền đã biết rồi. Vừa nghĩ tới con trai độc nhất của mình bị giết, Hà Trường Thanh chính là trong lòng vô cùng phẫn nộ, thề phải vì con của mình Hà Thịnh báo thù. Hạ lệnh tra rõ, đối mặt nổi giận Hà Trường Thanh, dưới mắt người này Hắc Hoàng Tông trưởng lão cũng là vội vàng cung kính đáp ứng, sau đó chính là vội vàng hướng về Bách Kiếm Thành chạy tới. Cũng không biết Hà Trường Thanh phẫn nộ, bất quá, coi như là biết rồi, đoán chừng Tiêu Trần cũng sẽ không để ý, chỉ là một cái Hà Trường Thanh, căn bản còn không bị Tiêu Trần nhìn ở trong mắt. Tại Bách Kiếm Thành dừng lại thời gian một ngày, Tiêu Trần bọn người chính là thông qua Bách Kiếm Thành chuyển tống trận, đi thẳng Kiếm Châu, đi tới Ba Châu Cảnh Nội, một tòa tên là Sáu Phương Thành trong thành lớn. Sáu Phương Thành tại Ba Châu Cảnh Nội, hoàn toàn chính xác coi là một tòa đại thành, so với Bách Kiếm Thành phồn hoa hơn rất nhiều. Cũng liền tại Tiêu Trần một đoàn người đến Sáu Phương Thành đồng thời, Hắc Hoàng Tông bên trong, Hà Trường Thanh cũng là cuối cùng tra được manh mối, hơn nữa cũng được biết, giết mình nhi tử người, bây giờ ngay tại Sáu Phương bên trong thành. Trảm giết con trai độc nhất của mình, không chỉ có không chạy, thậm chí còn dám ngông nghênh tiến vào Bá Châu Cảnh Nội. Biết được tin tức này, Hà Trường Thanh trước tiên chính là tự mình dẫn người chạy tới Sáu Phương Thành. Còn cũng không biết Tiêu Trần chờ thân phận của người, Hà Trường Thanh vội vội vàng vàng đuổi tới Sáu Phương Thành. Lúc này, Sáu Phương Thành thành chủ cũng sớm đã chờ ở nơi này, nhìn thấy Hà Trường Thanh từ trong truyền tống trận đi ra. Sáu Phương Thành thành chủ cung kính tiến lên thi lễ nói, bái kiến Trường Thanh Hầu. Bớt nói nhiều lời, người đâu? Đối mặt Sáu Phương Thành thành chủ trong lòng, Hà Trường Thanh hoàn toàn không có tâm tình nói nhảm, mới mở miệng chính là hỏi thăm Tiêu Trần đám người chỗ ở. Biết được Tiêu Trần bọn người ở tại trong thành một gian khách sạn, Hà Trường Thanh lúc này dẫn người chạy tới. Đã là vào đêm, Tiêu Trần bảo vệ cái này toàn bộ khách sạn, lúc này đang ngồi ở trong viện uống rượu nói chuyện phiếm. Bất quá đúng lúc này, Ngô Hoan lại đột nhiên vừa cười vừa nói, sư đệ, xem ra phiền phức tới cửa. Không sao, chỉ là một cái vũ hầu, chẳng lẽ sư huynh cũng sẽ sợ. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng biết Ngô Hoan lại nói cái gì, khẽ mỉm cười nói. Ngay tại hai người vừa dứt lời, viện môn quả nhiên bị người một cước đa văng. Sau đó, bộ mặt tức giận Hà Trường Thanh dẫn người nổi giận đùng đùng đi đến, vừa nhìn thấy Tiêu Trần bọn người, Hà Trường Thanh chính là phẫn nộ quát. Chính là các ngươi giết Thịnh Nhi. Đối với Hà Thịnh, Hà Trường Thanh đích thật là yêu chiều đến cực điểm, mà đối mặt trong giận dữ Hà Trường Thanh, Tiêu Trần không có chút nào một điểm biến sắc, thản nhiên nói, là ta. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe Tiêu Trần lời này, Hà Trường Thanh sát ý trong mắt đã là nồng đậm đến cực đạo. Trong hai mắt sát ý giật rào, Hà Trường Thanh trực tiếp một trường vô xuất, uy thế kinh khủng từ Hà Trường Thanh thể nội phun ra ngoài, linh lực hội tụ mà thành trường ấn, càng là hung hăng hướng về Tiêu Trần chấn áp mà đến, phảng phất là hận không thể đem Tiêu Trần trực tiếp cho đánh thành thịt muối đồng dạng. Chỉ bất quá, Hà Trường Thanh ôm hận một kích, mặc dù tấn manh hướng về Tiêu Trần công tới, nhưng đáng tiếc, còn không thể đến gần Tiêu Trần, chính là bị Ngô Hoan cho dễ dàng hóa giải, căn bản cũng không có tạo thành mảy may uy hiếp. Nhìn xem Ngô Hoan đơn giản như vậy liền hóa giải công kích của mình, Hà Trường Thanh hơi biến sắc mặt, trong miệng không tự chủ nói, chí cảnh đại năng. Chương 1977, gặp lại Hà Tùy. Con của mình bị giết, Hà Trường Thanh phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được. Vốn là dự định trực tiếp chém giết Tiêu Trần, vì con trai mình báo thù. Thế nhưng, chính mình ôm hận một trưởng, cũng là bị Ngô Hoan cho dễ như trở bàn tay liền chặn. Cảm thấy từ trên thân Ngô Hoan truyền đến khí tức khủng bố, Hà Trường Thanh sắc mặt hơi trầm xuống nói, hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần bên cạnh thế mà lại có chi cảnh đại năng bảo hộ. Không tiếp tục lựa chọn ra tay, Hà Trường Thanh cũng không phải người ngu. Đối mặt một cái chí cảnh đại năng, nếu như còn không biết sống chết xuất thủ, vậy thì thật chính là mình muốn chết. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Ngô Hoan, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là cất bước đi tới Hà Trường Thanh trước người, sắc mặt bình tĩnh nói, Hắc Hoàng Tông Trường Thanh Hầu, như thế nào, ngươi đây là muốn tru sát bản tọa? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngay từ đầu căn bản cũng không có để ý Tiêu Trần thân phận, bất quá bây giờ, bởi vì Ngô Hoan tồn tại, Hà Trường Thanh trong lòng cũng là phỏng đoán khởi Tiêu Trần thân phận. Nghe Hà Trường Thanh hỏi thăm, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, ta, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, bất quá ngay tại Tiêu Trần mới vừa mở miệng, Hà Trường Thanh cũng là phản ứng rất nhanh nói, ngươi là kiếm môn tông chủ, Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần, Hà Trường Thanh nhưng thật ra là thấy qua, 10 năm trước cái kia một hồi đại chiến, Hà Trường Thanh xa xa nhìn thấy qua Tiêu Trần, chỉ bất quá lúc trước bởi vì nóng lòng vì nhi tử báo thù, vì lẽ đó Hà Trường Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ, khoảng cách gần như vậy cùng Tiêu Trần tiếp xúc, Hà Trường Thanh cũng là một cách tự nhiên nhớ tới Tiêu Trần thân phận. Suy nghĩ một chút cũng phải, trẻ tuổi như vậy, bên cạnh lại có chi cảnh đại năng bảo hộ, ngoại trừ Tiêu Trần còn ai vào đây chứ? Hoàn toàn không nghĩ tới, Hà Thịnh lại là bị Tiêu Trần giết, trong lòng dần dần sinh ra một chút tuyệt vọng cảm giác. Hà Trường Thanh biết, nếu như là Tiêu Trần giết Hà Thịnh, vậy hắn tuyệt đối là không có hy vọng báo thù rồi. Đừng nói hắn chỉ là Hắc Hoàng Tông bát đại vũ hầu một trong, coi như hắn là Hắc Hoàng Tông tứ đại thân vương, cái kia cũng không khả năng cầm Tiêu Trần như thế nào. Kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông bây giờ đều là siêu nhất lưu thực lực, Tiêu Trần thân là kiếm môn tông chủ, đương nhiên sẽ không e ngại hắn một cái nho nhỏ vũ hầu rồi. Đứng tại chỗ, Hà Trường Thanh trong mắt mặc dù vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng là không có ngẫu nhiên gặp lại ra tay. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất, mà nhìn xem Hà Trường Thanh bộ dáng này, Tiêu Trần tự nhiên là không khó đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, mặt lộ cười yếu ớt, Tiêu Trần thản nhiên nói, ta biết Hà Thịnh là ngươi con trai độc nhất, bất quá hắn nên chết, thế mà đem chú ý đánh tới bản tọa trên thân. Từ trước tới giờ không phủ nhận là mình giết Hà Thịnh, nghe Tiêu Trần lời này, Hà Trường Thanh trầm mặc không nói, nhìn thật sâu Tiêu Trần một cái, Hà Trường Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Không có cách, đối mặt Tiêu Trần, Hà Trường Thanh căn bản cũng không có năng lực báo thù. Hơn nữa, dùng Hà Trường Thanh đối với Hà Thịnh hiểu rõ, lúc này đoán chừng Hà Thịnh cũng không chiếm lý. Hơn nữa, dùng Hà tùy bây giờ thái độ, Hắc Hoàng Tông cũng tuyệt đối không thể nào bởi vì cái gì chứa một người mà cùng kiếm môn kết thù kết toán. Vì lẽ đó, Hà Trường Thanh chú định chỉ có thể là đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Đối với Hà Trường Thanh rời đi, Tiêu Trần cũng không ngăn cản. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đến sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, Tiêu Trần bọn người chuẩn bị rời đi. Nếu đã tới Ba Châu, Tiêu Trần dự định tự nhiên cũng là đi tới Hắc Hoàng Tông bái phỏng một chuyến. Dù sao bây giờ kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông quan hệ, mặc dù không nói được tốt bao nhiêu, nhưng mà mặt ngoài, song phương cũng đều là một cái hiền lành. Hắc Hoàng Tông không muốn cùng kiếm môn khai chiến, mà kiếm mang cũng tương tự không muốn cùng Hắc Hoàng Tông khai chiến. Cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, Tiêu Trần một đoàn người cùng ngày liền đã tới Hắc Hoàng Tông. Biết được Tiêu Trần tự mình đến đây, Hà Tuy tự nhiên là tự mình nên đón. Hắc Hoàng Tông đại điện, Tiêu Trần cùng Hà Tuy hai người ngồi đối diện nhau, nhìn về phía Tiêu Trần, Hà Tuy vừa cười vừa nói. Nhiều năm không gặp, Tiêu Trần tông chủ là càng ngày càng để cho người ta thay đổi cách nhìn a. Hà Tuy tông chủ khiêm nhường, cùng Hắc Hoàng Tông so sánh, ta kiếm môn còn kém xa đây. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng cười trả lời. Đến đây Hắc Hoàng Tông, Tiêu Trần đồng thời không có gì đặc biệt mục đích, cũng chính là đơn thuần bái phỏng một cái thôi. Hai người tùy ý tán gẫu, nói đều là một chút không có cái gì dinh dưỡng chủ đề, trong lúc đó, còn nói đến Hà Trường Thanh cùng với Hà Thịnh sự tình. Hà Thúy rõ ràng cũng là biết Hà Thịnh bị Tiêu Trần giết chết, bất quá đối với vậy giống như Tiêu Trần đoán đồng dạng, Hà Thúy căn bản là không hề vì cái gì chứa chuyện báo thù. Thậm chí đối với tại Hà Thịnh bị giết, Hà Tuy còn luôn mồm nói đây là hắn đáng đời, không biết sống chết thế mà trêu chọc phải Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần một đoàn người, Hà Tuy ngược lại là hết sức nhiệt huyết, bất quá cũng không có tại Hắc Hoàng Tông ở lâu, vẹn vẹn chỉ dừng lại ước chừng một hai canh giờ, Tiêu Trần một đoàn người chính là rời đi. Bái phòng Hắc Hoàng Tông, cũng bất quá chỉ là làm dáng một chút thôi, không có ý nghĩa đặc thù gì. Từ Hắc Hoàng Tông rời đi, Tiêu Trần một đoàn người rất mau ra Bá Châu địa giới, liền theo sau lại liên tiếp xuyên qua mấy châu đất, rốt cuộc đã tới Đan Cốc chỗ Dược Châu. Dược Châu là Đan Cốc thực lực phạm vi, cũng là toàn bộ đại thiên thế giới số một số hai đại châu một trong. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ tính là một châu chi địa, nhưng mà, toàn bộ dược châu diện tích, ít nhất là kiếm châu 5 cái đại. Hơn nữa, bởi vì nơi này là đan cốc chỗ, dược châu cảnh nội luyện dược sư số lượng cũng là hơn để cho người ta sợ hãi thán phục, cơ hồ tụ tập đại thiên thế giới tất cả luyện dược sư. Tại đại thiên thế giới luyện dược sư bên trong, bất luận có không có gia nhập đan cốc, trên cơ bản đều sẽ đem nhà an trí tại dược châu cảnh nội, coi như bởi vì một chút nguyên nhân không cách nào cắm rễ ở dược châu, cũng tuyệt đối sẽ tại dược châu đặt mua bất động sản, cùng với chỗ ở. Điều này cũng làm cho đưa đến, dược châu tập tục cùng đại thiên thế giới địa phương khác có khác biệt rất lớn. Dược châu cảnh nội, tùy tiện một tòa thành trì, cũng có thể nhìn đều không ít luyện dược sư, mà các đại gia tộc, cùng với thế lực, cũng trên cơ bản đều là do luyện dược sư tạo thành. Khắp nơi cũng có thể nhìn thấy có luyện dược sư so đấu luyện dược, đồng thời, tại dược châu, đan dược số lượng cùng chủng loại, cũng là nhiều nhất, rất đầy đủ hết, cơ hồ ngươi có thể nghĩ tới đan dược, tại dược châu cũng có thể mua được. Vô số luyện dược sư tụ tập địa phương, cũng sáng tạo ra dược châu phồn hoa muốn viễn siêu đại thiên thế giới hắn khác tất cả châu. Trong mỗi ngày đều sẽ có vô số võ giả từ đại thiên thế giới các nơi chạy đến, vì chính là tại dược châu tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đan dược. Đương nhiên, tại dược châu cảnh nội, mặc dù luyện dược sư vô số, bất quá chân chính làm cho tất cả mọi người đều ước mơ, vẫn là đan cốc chỗ. Chỉ bất quá, đan cốc xem như thập đại lăng thiên tông môn một trong, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Muốn đi vào đan cốc xin thuốc, đầu tiên thân phận của ngươi địa vị nhất định phải đạt đến tầng thứ nhất định, bằng không mà nói, liền đan cốc đại môn cũng rất khó bước vào. Tại dược châu bên trong, một đường không nhanh không chậm hướng đan cốc chạy tới, không sai biệt lắm 10 ngày thời điểm, Tiêu Trần một đoàn người rốt cục đã tới đan cốc chỗ. Nhìn trước mắt cái này một tòa sơn cốc to lớn, Tiêu Trần mặt lộ nụ cười nói, như thế một cái sơn cốc chính là một tòa thành trì, cái này đan cốc không hổ là thập đại lăng thiên tông môn một trong. Chương 1978, đan cốc. Đan cốc chỗ ở vào dược châu cảnh nội lớn nhất một cái sơn cốc bên trong, nói là sơn cốc có lẽ đều không đủ chuẩn xác mà nói, là nằm ở hai tòa sơn mạch ở giữa. Sơn cốc to lớn trở thành đan cốc tốt nhất phòng tuyến, mà lối vào chỗ. Đan cốc cũng là giống như thành trì xây dựng một tòa tường thành, đồng thời, toàn bộ đan cốc bầu trời cũng đều bố trí cấm bay pháp trận. Không hổ là thập đại lăng thiên tông môn, vẹn vẹn chính là khí thế kia cũng đã mạnh hơn thế lực bình thường rất nhiều, thậm chí liền Hắc Hoàng tông dạng này siêu nhất lưu thế lực đều kém xa đan cốc. Duy nhất có thể cùng đan cốc so sánh, đoán chừng cũng chỉ có kiếm môn rồi. Dù sao kiếm môn đã từng cũng là thập đại lăng thiên tông môn chỗ kiếm sơn, cùng đan cốc so sánh, kỳ thực cũng là không thua bao nhiêu. Nhìn người trước mắt này người tới mê hoặc cửa thành, nơi này là đan cốc duy nhất cửa ra vào, bất kỳ người nào đến đây đan cốc, đều chỉ có thể từ nơi này ra vào. Có đến từ đại thiên thế giới các nơi võ giả hội tụ tại đan cốc bên ngoài, đều muốn đi tới đan cốc xin thuốc, chỉ tiếc. Nhiều người như vậy, nhưng cuối cùng có thể may mắn tiến vào đan cốc người, cũng bất quá là số ít. Đã sớm đứng hàng lên đội ngũ thật dài, đông đảo võ giả một cái tiếp một cái xếp hàng tiến vào đan cốc bên trong, mà trong toàn bộ quá trình ở giữa, Tiêu Trần cũng là nhìn thấy, đại đa số người tại đến chỗ cửa thành thời điểm, đều là bị vô tình cự tuyệt ở ngoài cửa. Kỳ thực những cái này xếp hàng tiến vào đan cốc võ giả, có rất nhiều đều biết mình không có tư cách tiến vào đan cốc, nhưng mà, bởi vì đan cốc danh khí chân thực quá lớn, hơn nữa, đan cốc bên trong đan dược lại đối võ giả tràn đầy sức hấp dẫn, vì lẽ đó, mấy người này mới sẽ rõ biết không thể nào, nhưng vẫn như cũ tới đây xếp hàng chờ đợi, vì chính là thử thời vận. Trên thực tế cũng không phải không có loại tình huống này phát sinh, có đôi khi đan cốc cao tầng có lẽ tâm tình tốt, như vậy một chút võ giả bình thường cũng có thể tiến vào đan cốc bên trong xin thuốc, chỉ bất quá thời điểm như vậy quá ít, đại bộ phận thời kỳ, đan cốc đối với đến đây xin thuốc nhân số cùng yêu cầu, đều là có nghiêm khắc hạn chế. Đội ngũ sắp xếp rất dài, hơn nữa noi theo tốc độ như vậy, đoán chừng mỗi cái 1-2 ngày, cũng không có khả năng đến cửa thành. Vì lẽ đó, Tiêu Trần một đoàn người ngược lại là không có xếp hàng ý nghĩ, hơn nữa, dùng Tiêu Trần thân phận, muốn đi vào đàn quốc, cũng căn bản lưu không cần xếp hàng. Xem như lục đại siêu nhất lưu thế lực tông chủ, tại đại thiên thế giới, tự nhiên là phải có một chút đặc quyền. Tại Ngô Hoan, Dương Tung đám người vây quanh, Tiêu Trần một đoàn người trực tiếp vượt qua xếp hàng đám người, hướng về cửa thành đi đến, mà nhìn xem Tiêu Trần đoàn người động tác. Trong đám người, tự nhiên có không ít người đều lòng sinh bất mãn, dù sao bọn hắn đang xếp hàng, mà Tiêu Trần bọn người lại trực tiếp hướng về cửa thành đi đến, cái này khiến đám người tự nhiên là sẽ tâm sinh nổi giận. Chỉ bất quá, dạng này bất mãn, vẹn vẹn cũng liền kéo dài một lát, kèm theo Ngô Hoan triển lộ ra tự thân khí tức, trong lúc nhất thời, xếp hàng đám người cũng đều là nhao nhao tắt máy. Chí cảnh đại năng hiển nhiên đã là có coi nhẹ một ít quy tắc vô liếng, vì lẽ đó, tại cảm thấy Ngô Hoan khí tức sau đó, trong đám người dù cho còn rất nhiều lòng người sống bất mãn, nhưng cũng không có người nào dám lòng sinh bất mãn. Nhìn xem Tiêu Trần một đoàn người cất bước xông qua đám người, không ít người đều là âm thầm phỏng đoán khởi Tiêu Trần đoàn người thân phận. Không cần xếp hàng. Rõ ràng Tiêu Trần đoàn người thân phận chắc chắn không ít nhất cũng phải là một phương nào cùng loại thế lực đại nhân vật, hơn nữa, còn nhất định phải là thực lực tương đối mạnh cùng loại thế lực. Như bình thường cùng loại thế lực, bọn hắn mặc dù cũng có thể tiến vào đan cốc xin thuốc, nhưng không có nhập đội đặc quyền, chỉ có những cái kia thực lực khá mạnh cùng loại thế lực, hoặc là cái kia lục đại siêu nhất lưu thế lực, hoặc là cùng là thập đại lăng thiên tông môn những nhà khác, mới có đặc quyền như vậy. Cất bước đi tới chỗ cửa thành, phụ trách nhìn giữ cửa thành, là hai tên tiên đế cảnh cấp độ võ giả. Những võ giả này không tính là đan cốc người, nhiều nhất cũng chính là đan cốc thuê mướn hộ vệ, phụ trách đan cốc công tác hộ vệ, dù sao đan cốc thật đang cần là luyện đan sư. Bất quá, nhưng đừng tưởng rằng đan cốc là luyện đan sư căn cứ liền khinh thường đan cốc, phải biết, luyện đan sư bất luận ở nơi nào đó cũng đều là có tiền nhất một nhóm người, hơn nữa, nhân duyên cũng là tốt không thể. Lại thêm, đan cốc mời hộ vệ, mỗi một lần đều sẽ có rất nhiều cường giả lựa chọn gia nhập vào đan cốc, dù sao những cường giả này gia nhập vào đan cốc, rõ ràng là có thể được đến không ít chỗ tốt, mỗi tháng, đan cốc đều sẽ cung cấp không ít đan dược cung cấp bọn hắn tu luyện, coi như là cho thủ lao của bọn hắn. Vì lẽ đó, mặc dù đan cốc là luyện đan sư căn cứ, nhưng trên thực tế, đan cốc bên trong cường giả số lượng cũng không ít, cái này cũng là đan cốc sức mạnh, vẹn vẹn chính là bằng vào chính mình chỗ mời những cường giả này, cũng đủ để chống lại đại thiên thế giới bên trong bất kỳ bên nào thế lực, lại càng không cần phải nói, mỗi một tên luyện đan sư giao thiệp đều có thể xưng kinh khủng. Mà đan cốc những cái này luyện đan sư, nếu quả như thật phát huy các mối quan hệ của mình, sợ rằng đan cốc thực lực thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không nên coi thường luyện đan sư, càng không nên coi thường một cái từ luyện đan sư tạo thành tông môn. Một đường đi tới cửa thành, nhìn thấy Tiêu Trần bọn người, phụ trách nhìn giữ cửa thành cái này hai tên hộ vệ cũng là khách khí chủ động nói với Tiêu Trần. Không biết chư vị, tại đan cốc nơi này làm hộ vệ, hai người này tự nhiên không thể lại là kẻ ngu, biết đến đây đan cốc người, có rất nhiều đều là bọn hắn không đắc tội nổi, nhất là lúc nãy Ngô Hoan đã triển lộ tu vi của mình cảnh giới. Mì một cái trí cảnh đại năng, cái này hai tên hộ vệ đương nhiên sẽ không có chút bất kính, bất quá đang để cho Tiêu Trần một đoàn người tiến vào đan cốc trước đó, hai người vẫn còn cần xác định Tiêu Trần thân phận của bọn hắn. Phỏng vấn hai tên hộ vệ hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, bản tọa kiếm môn tông chủ Tiêu Trần, đây đều là ta kiếm môn cường giả. Cũng không có dấu giếm thân phận của mình, nghe Tiêu Trần lại là kiếm môn tông chủ, trong lúc nhất thời, hai tên hộ vệ thái độ càng ngày càng cung kính. Trong khoảng thời gian này, kiếm môn tại đại thiên thế giới có thể nói là độc chiếm vị trí đầu, không có cách, ai bảo kiếm môn bây giờ tần tấn trở thành siêu nhất lưu thế lực. Hơn nữa, liền Hắc Hoàng Tông dạng này cái khác mấy phương siêu nhất lưu thế lực cũng đã thừa nhận kiếm môn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực sự thật. Không nghĩ tới người tới lại là kiếm môn tông chủ, kiếm môn tông chủ tự mình đến đây, đan cốc tự nhiên là sẽ không lạnh nhạt, vì lẽ đó, hai tên trong hộ vệ một người trong đó, lúc này liền là thi lễ nói. Nguyên lai là kiếm môn tông chủ đến, tại hạ mắt vụ về, mong rằng tông chủ thứ tội. Không sao. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Biết được Tiêu Trần thân phận, liền theo sau, rất nhanh liền cũng có người Tiêu Trần một đoàn người mời vào đan cốc bên trong. Bất quá bây giờ Tiêu Trần một đoàn người còn không thể tự do tại đan cốc bên trong hành động. Được đưa tới một tòa to lớn hùng vĩ đại điện bên trong, tòa đại điện này vừa vặn ngay tại tường thành hậu phương, khoảng cách không xa, mà nơi này ảnh hưởng, kỳ thực cũng chính là vì tiếp đại giống Tiêu Trần thân phận như vậy khách nhân tôn quý, dù sao lấy Tiêu Trần thân phận, tự nhiên là không thể nào để cho đứng ở cửa thành chỗ đi, vì lẽ đó, Tiêu Trần đám người đăng ký công việc, tự nhiên là muốn trong đại điện này hoàn thành, hơn nữa, phụ trách tiếp đãi Tiêu Trần đoàn người, cũng sẽ không là thông thường hộ vệ, mà là đan cốc chân chính cao tầng. Chương 1979, Phó Cốc Chủ Tiễn Duyệt. Đại điện bên trong, có thị nữ vì Tiêu Trần bọn người pha tốt nước trà. Cùng lúc đó, đan cốc bên trong, một tòa trong động phủ, hai tên lão giả tóc trắng ngồi đối diện nhau, một người trong đó mặt nở nụ cười nói. Kiếm môn tông chủ tự mình đến thăm, có chút ý tứ. Nghe nói tiểu hoa nhi này thủ đoạn không sai, thiên phú cũng là cực cao, kế nhiệm kiếm môn tông chủ bất quá thời gian 20 năm, cứng rắn là nhường kiếm môn đứng hàng lục đại siêu nhất lưu thế lực. Ân, nếu đã tới, lão phu liền đi nhìn một chút. Nói xong, trong đó một tên lão giả nhẹ lướt đi, mà cái này hai tên lão giả tại đại thiên thế giới nhưng tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hai người đều là đan cốc phó cốc chủ, đứng dậy rời đi người này tên là Tiễn Duyệt, trí cảnh tu vi, đồng thời càng là một cái luyện dược tông sư. Phó cốc chủ tự mình đứng ra tiếp kiến Tiêu Trần, có thể thấy được đan cốc đối với kiếm môn cũng là 10 phần coi trọng. Trong đại điện cũng không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh, Tiễn Duyệt liền là xuất hiện ở Tiêu Trần bọn người trước mặt, toàn thân áo trắng, hạc phát đồng nhan, nhìn thấy Tiêu Trần. Tiễn Duyệt trước tiên vừa cười vừa nói, Tiêu Trần tông chủ. Cũng không biết Tiễn Duyệt thân phận, vẫn là một bên Ngô Hoan đối với Tiêu Trần nhỏ giọng giới thiệu nói, sư đệ, vị này là đan cốc phó cốc chủ, Tiễn Duyệt. Nghe Ngô Hoan lời này, Tiêu Trần cũng là rất nhanh vừa cười vừa nói, vãn bối Tiêu Trần, xin ra mắt tiền bối. Tự xưng vãn bối, tại Tiễn Duyệt trước mặt, Tiêu Trần đồng thời không có chút nào cuồng vọng. Dù sao lấy Tiễn Duyệt thân phận, mặc dù hắn chỉ là đan cốc một cái phó cốc chủ, bất quá luận thân phận, kỳ thực đồng thời sẽ không thua Tiêu Trần cái này kiếm môn tông chủ. Gặp Tiêu Trần khiêm tốn như vậy, Tiễn Duyệt mỉm cười, hai người hàn huyên vài câu. Cuối cùng, Tiễn Duyệt mới đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Hoan nói, Ngô huynh, không nghĩ tới, một ngày kia, ngươi sẽ gia nhập vào tông môn, này ngược lại là nhường lão phu có chút ngoài ý muốn. Tông chủ là sư đệ ta, ta cái này làm sư huynh đương nhiên phải nhiều trợ giúp. Nghe vậy, Ngô Hoan cười trả lời. Tiêu Trần là phá thiên kiếm tôn truyền nhân, đồng thời lại là quân vô nhai đệ tử. Những tin đồn này, Tiễn Duyệt là nghe nói qua, lúc này nghe Ô Hoàn lời này, Tiễn Duyệt cũng là âm thầm nghĩ tới, cái này tin đồn chỉ sợ sẽ không giả. Quân vô nhai, đại thiên thế giới đệ nhất cường giả là Tiêu Trần sư tôn. Đã như thế, Tiêu Trần thân phận tự nhiên cũng liền càng ngày càng cao quý rồi. Đừng nhìn quân vô nhai không môn không phái, nhìn như là lẻ loi một mình. Nhưng mà, nói thật, coi như là đàn cốc cũng không nguyện ý đi dễ dàng đắc tội quân vô nhai. Tưởng rằng người này rất mạnh, mạnh đã có chút ngoại hạng, có thể bị ca tụng là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả. Quân vô nhai coi như một người, cũng đầy đủ nhường bất kỳ một thế lực nào đều sinh ra lòng kiêng kỵ rồi. Chào hỏi Tiêu Trần bọn người ngồi xuống, liền theo sau Tiễn Duyệt mới nhìn nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần tông chủ lần này đến đây đan cốc, là xin thuốc ca. Đoán được Tiêu Trần tự mình đến đan cốc có phải là vì xin thuốc, dù sao đan cốc cũng không cái gì phương diện khác có thể hấp dẫn đến Tiêu Trần rồi. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, lúc này liền là gật đầu ứng nói, không sai. Tới đan cốc tự nhiên là vì xin thuốc, nghe vậy, Tiễn Duyệt khẽ mỉm cười nói, Tiêu Trần tông chủ này ngược lại là đến đúng rồi, 3 ngày sau, vừa vặn ta đan cốc cử hành một buổi đấu giá, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thuốc cao cấp tiến hành đấu giá, nghĩ đến Tiêu Trần tông chủ hẳn là sẽ không thất vọng. Đan dược đấu giá hội. Đối với cái này Tiêu Trần chưa nghe nói qua, nhưng mà Ngô Hoan, Dương Tung bọn người chính là hướng về phía nhưng muốn đấu giá hội rất quen thuộc. Xem như luyện đan sư tụ tập địa phương, đan cốc không có qua một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức một lần đan dược đấu giá hội, thời gian không xác định, bất quá mỗi một lần đan dược đấu giá hội đều có thể nói là đan cốc cử hành một lần thịnh hội. Đến lúc đó không chỉ các châu võ giả sẽ đến, thậm chí liền cái khác thập đại lăng thiên tông môn đều sẽ phái người đến đây, có thể nói là thịnh thế chưa từng có. Nhớ tới lần trước đan cốc tổ chức đan dược đấu giá hội vẫn là tại 60 năm trước rồi, một lần kia, vừa vặn Dương Tung đến đây tham gia. Cũng khó trách lúc trước ở ngoài thành sẽ có nhiều người như vậy, nguyên lai là đan dược đấu giá hội sắp cử hành. Nghe Tiễn Duyệt lời này, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, xem ra vãn bối vận khí cũng không tệ lắm, vậy thì mượn tiền bối cắt ngôn, hy vọng có thể gặp phải mong muốn bảo bối đi. Một phen nói chuyện phiếm, trong lúc đó cũng không nói gì thêm, tính thực chất, đơn giản cũng chính là lẫn nhau quen thuộc một phen. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Tiễn Duyệt lúc tán gẫu, mấy tên đan cốc đệ tử đi vào đại điện, tại Tiễn Duyệt phân phó dưới, cho Tiêu Trần bọn người không có ai một khối lệnh bài. Tất cả ngoại lai võ giả tiến vào đan cốc, đều nhất định muốn có dạng này một khối tạm thời lệnh bài thân phận, như thế mới có thể tại đan cốc bên trong tự do hoạt động. Đương nhiên, chỗ địa phương có thể đi, cũng đều là đan cốc cho phép, nhưng phòng luyện đan, còn có cho loại bí cảnh, tại không có đan cốc đồng ý dưới, một dạng là không vào được. Bất quá, lệnh bài này cũng là có đẳng cấp phân chia, giống Tiễn Duyệt cho Tiêu Trần đám người lệnh bài, chính là rất cao cấp bậc. Cũng mang ý nghĩa tại đan cốc bên trong, Tiêu Trần một đoàn người bị đều là rất cao cấp bậc đãi ngộ, điểm ấy cùng bình thường lệnh bài có khác nhau rất lớn. Phải biết, đan cốc bên trong dòng dã có 3 tòa thành trì, nhân khẩu cũng là bao lớn mấy trăm vạn, ở trong đó tự nhiên có rất nhiều luyện dược sư gia quyến cùng với đệ tử, tập dịch, thị nữ chờ một chút. Hơn nữa, tại đan cốc bên trong, linh thạch ảnh hưởng cũng không lớn, kẻ ngoại lai muốn tại đan cốc bên trong sinh hoạt, bằng vào hoàn toàn chính là một khối này lệnh bài thân phận. Ăn ở, dựa vào ngươi cầm lệnh bài khác biệt, trên lệnh cũng là rất lớn. Trực tiếp đưa cho Tiêu Trần một đoàn người đẳng cấp cao nhất lệnh bài, bởi vậy cũng có thể gặp Tiễn Duyệt đối với kiếm môn coi trọng. Đương nhiên, ngoại trừ kiếm môn, có lẽ cũng có quân vô nhai nhân tố ở bên trong. Nhận lấy lệnh bài, Tiêu Trần đối với Tiễn Duyệt chắp tay nói cảm ơn. Thấy thế, Tiễn Duyệt khẽ mỉm cười nói, một lần này đan dược đấu giá hội vẫn tại Thiên Đan Thành cử hành, đợi lát nữa ta để cho người ta tiện đưa Tiêu Trần tông chủ đi qua. Đan cốc bên trong, có Thiên Đan Thành, Địa Đan Thành, Nhân Đan Thành 3 tòa thành trì này, trong đó, Thiên Đan Thành là diện tích lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất 1 tòa thành trì. Bất quá, ngoại lai võ giả muốn vào ở Thiên Đan Thành, nhất định phải nắm giữ rất cao cấp bậc lệnh bài, bằng không mà nói, liền chỉ có ở tại Địa Đan Thành, hoặc là Nhân Đan trong thành. Đấu giá hội tại Thiên Đan Thành cử hành, mà Tiễn Duyệt cũng là đem Tiêu Trần một đoàn người an bài tại Thiên Đan Thành bên trong cư trú. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là không có chút nào dị nghị. Phó cốc chủ tự mình tiếp đãi Tiêu Trần một đoàn người, cái này đã có thể tính là rất cao cấp bậc lễ ngộ rồi. Đến nỗi nói đan cốc cốc chủ, dùng Tiêu Trần thân phận, thật đúng là không đủ để cho tự mình tiếp đãi. Dù sao đan cốc cốc chủ thế nhưng là tu vi vượt qua trí cảnh siêu cấp cường giả, toàn bộ đại thiên thời cơ, chỉ sợ cũng chỉ có cùng là thập đại lăng thiên tông môn những lao quái vật kia mới đủ dùng nhường đan cốc cốc chủ tự mình tiếp đãi. Vì lẽ đó, có thể thấy được Tiễn Duyệt, đã có thể nói là đàn cốc coi trọng, cùng Tiễn Duyệt hàn huyên hồi lâu, liền theo sau, tại mấy tên đàn cốc đệ tử dẫn đầu dưới, Tiêu Trần một đoàn người lúc này mới rời đi đại điện, thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Đan Thành bên trong. Chương 1980, Thế Ngoại Đào Nguyên. Có Tiễn Duyệt tự mình an bài, Tiêu Trần một đoàn người tại Thiên Đan Thành bên trong ở lại, một tòa hoàn cảnh duyên dáng tiểu viện. Tại Thiên Đan Thành ở lại, bởi vì khoảng cách đấu giá hội còn có 3 ngày thời gian, Tiêu Trần một đoàn người ngược lại cũng không nóng nảy, nghỉ ngơi sau một lát, Tiêu Trần chính là từ Tần Thủy Nhu năm nữ dưới sự yêu cầu mãnh liệt, phía trước đến Thiên Đan Thành bên trong đi dạo đi rồi. Đến nỗi Ngô Hoan, Dương Tung bọn người, lần này ngược lại là không cùng theo, dù sao tại đây đan cốc bên trong, không khả năng sẽ có nguy hiểm gì. Hơn nữa, đan cốc bên trong cũng là nghiêm cấm động đấu, bằng không chính là xúc phạm đan cốc quy củ. Tất nhiên không có nguy hiểm, Tiêu Trần cũng không có nhường Ngô Hoan, Dương Tung đi theo mình nữa, dù sao dọc theo con đường này mọi người cũng đều mệt mỏi, để cho hai người nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngô Hoan, Dương Tung, cùng với khác mấy tên kiếm môn cường giả tại chỗ ở uống rượu nghỉ ngơi, Tiêu Trần người một nhà nhưng là đi tới Thiên Đan Thành bên trong đi dạo. Nhắc tới Thiên Đan Thành, phồn hoa thật là phồn hoa, bất quá nói như vậy đây, người nơi này bởi vì lẫn nhau đều biết, cho người cảm giác ngược lại là cùng ngoại giới thành trì rất không đồng dạng. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được có từng bảy nam nam nữ nữ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bọn hắn có lẽ đều là đan cốc luyện dược sư gia quyến, liền ở tại Thiên Đan Thành bên trong, ngày bình thường giúp đỡ đan cốc làm một chút việc vặt vãnh, tỉ như nói xử lý dược điển chờ một chút những chuyện này, dùng cái này kiếp sau sống. Có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, tại đan cốc bên trong sinh hoạt những người này, cho người cảm giác chính là vừa lòng đẹp ý. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Chuyện tốt cái này đan cốc cho tới bây giờ liền không có trải qua chiến loạn cũng từ trước tới giờ không từng có cái gì chiến đấu. Người ở đây rất hòa khí, có vẻ như ngoại giới những cái kia ngươi lừa ta gạt. Những vật này, tại đan cốc liền không từng tồn tại đồng dạng. Tần Thủy Nhu năm nữ rất ưa thích đan cốc bầu không khí, bất quá nghĩ đến cũng là, đan cốc xem như thập đại lăng thiên tông môn. Thứ nhất thực lực bản thân rất mạnh, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường không có bất kỳ một thế lực nào trở về trêu chọc đan cốc. Mặt khác, đan cốc xem như luyện dược sư tông môn, chưa bao giờ tham dự đại thiên thế giới cái gì tranh đấu, mà mỗi một lần đại thiên thế giới buộc phát đại chiến, các đại thế lực cũng đều là có ý thức tránh đi đan cốc, cho nên nói, chiến hỏa thật đúng là chưa từng có lan đến gần đan cốc bên trong. Đan cốc là có tiếng trung lập phái, chỉ phụ trách luyện đan, những chuyện khác, đan cốc gần như không biết tham dự. Hơn nữa, kể từ đan cốc thành lập tới nay, cũng chưa từng khuyết chương qua, đã nhiều năm như vậy, vẹn vẹn cũng liền chỉ trông coi một cái dự châu, không có đối với bên ngoài khuyết chương ý tứ. Tại có đầy đủ thực lực điều kiện tiên quyết, đan cốc không tranh quyền thế sáng tạo ra đan cốc bình thản, cũng làm cho sinh hoạt tại đan cốc bên trong đám người, đầy đủ nhận thức được cái gì gọi là bình tĩnh và vừa lòng đẹp ý. Tại đan cốc bên trong, ngươi không cần lo lắng lúc nào liền không có mệnh, cũng không cần lo lắng cái gì ngươi lừa ta gạt, chuyện hục hạc với nhau, đại gia sinh hoạt đều rất ung dung tự tại. Phu quân, ngươi ở đây cảm giác đều tốt vừa lòng đẹp ý a. Một đường đi dạo, Cố Linh Dao kéo lấy Tiêu Trần cánh tay nói. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu nói, ân, hoàn toàn chính xác, người nơi này đều rất hạnh phúc, bất quá đây cũng là bởi vì đan cốc nguyên nhân. Đan cốc đích thật là cái thế ngoại đào nguyên, mà Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, kiếm môn nhất định là không cách nào làm đến đan cốc bước này, coi như một ngày kia, kiếm môn lại lần nữa đứng hàng thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, cũng không thể nào giống đan cốc dạng này, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì kiếm môn định vị cùng đan cốc liền hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên khác biệt định vị, sáng tạo ra kiếm môn cùng đan cốc trô đi đường, cũng nhất định là không đồng dạng. Tại bên trong kiếm môn đi dạo, cùng lúc đó, thu xếp tốt Tiêu Trần một đoàn người sau đó, Tiễn Duyệt phảng phất động phủ, lúc trước tên lão giả kia vẫn còn, nhìn đều Tiễn Duyệt trở về, lao giả này cũng cười nói. Làm gì, tự mình gặp mặt một lần, cảm giác như thế nào? Nhân Trung Long Phượng. Nghe vậy, Tiễn Duyệt vừa cười vừa nói. Tiễn Duyệt trong miệng Nhân Trung Long Phượng, nói dĩ nhiên chính là Tiêu Trần. Lúc đầu trong khoảng thời gian gần đây liên quan tới Tiêu Trần truyền ngôn cũng rất nhiều. Bây giờ Tiễn Duyệt lại tự mình thấy Tiêu Trần, đối với Tiêu Trần đánh giá càng phát cao. Nghe Tiễn Duyệt lời này, lão giả này khẽ mỉm cười nói, đã ngươi tiền lão đầu đều nói như vậy, cái kia nhìn xem cái này gọi là Tiêu Trần tiểu tử, đích thật là có chút bản lãnh. Nói xong, Tiễn Duyệt đã đi tới lão giả đối diện ngồi xuống, nhàn nhạt uống một hớp nước trà, vừa cười vừa nói. Người này thật là bất phàm. Hơn nữa Lao Phu cũng nhìn ra được, kẻ này hùng tâm bừng bừng, chỉ bất quá, hắn muốn đem kiếm môn lại lần nữa mang về thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, sợ rằng còn không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải là không được, nếu là quân hoàng đế tôn chịu ra tay, đoan chừng liền không có độ khó gì rồi. Đã xác định Tiêu Trần chính là quân hoàng đế tôn đệ tử, Tiễn Duyệt vừa cười vừa nói. Đại thiên thế giới rất nhiều người đều biết, quân hoàng đế tôn một đời không môn không phái, chưa hề gia nhập vào qua bất kỳ một thế lực nào, cũng chưa từng sáng lập qua thế lực gì, một mực một thân một mình. Đã như thế, quân hoàng đế tôn nếu như đầy đủ coi trọng Tiêu Trần, đó là hoàn toàn cùng khả năng trực tiếp gia nhập vào kiếm môn, mà chỉ cần quân hoàng đế tôn gia nhập vào kiếm môn, muốn đem kiếm môn mang về thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ tiếc, quân hoàng đế tôn làm việc, luôn luôn đều là làm theo ý mình, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó, đối với quân hoàng đế tôn nghĩ như thế nào, Tiễn Duyệt thật đúng là không biết. Cũng liền tại Tiễn Duyệt nơi này đang nói lên quân hoàng đế tôn thời điểm, đan cốc chỗ sâu nhất, một tòa dược viên bên trong, một cái con cái quốc lão giả, lúc này đang cùng một đạo thần hồn hư ảnh đứng đối mặt nhau, mà đạo này thần hồn hư ảnh bất ngờ chính là quân hoàng đế tôn quân vô nhai. Hai người đối lập nhau mà đến, nhìn xem quân vô nhai thần hồn hư ảnh, người này con cái quốc lão giả mặt lộ mỉm cười nói. Người lão gia hỏa này, không ngại thi triển không gian bí pháp, bắn ra thần hồn hư ảnh tới tìm ta, có việc. Quân vô nhai lúc này người rõ ràng không tại đại thiên thế giới, nhưng mà hắn lại thi triển không gian bí pháp, bắn ra thần hồn hư ảnh tới đây. Chắc chắn sẽ không là không có chuyện gì. Nghe lời của lão giả này, quân vô nhai khẽ mỉm cười nói, đệ tử của Lao Phu bây giờ cần phải tại đan cốc bên trong A. Quân vô nhai tới đây không vì cái gì khác, chính là vì Tiêu Trần, đến nỗi nói hắn làm thế nào biết Tiêu Trần bây giờ người tại đan cốc, vậy cũng không biết được, bất quá nghĩ đến dùng quân vô nhai thủ đoạn, suy tính một phen Tiêu Trần bây giờ chỗ. Hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Mà quân vô nhai vì Tiêu Trần mới hiện thân ở đây, đã như thế, cùng quân vô nhai đứng đối mặt nhau, người này giống như một vị sơn giã thôn phu lão giả, thân phận đã rõ ràng rồi, đan cốc cấp chủ, giống như quân vô nhai, cũng là một cái vượt qua trí cảnh siêu cấp cường giả. Nghe quân vô nhai lời này, đan cốc cấp chủ bất đắc dĩ nở nụ cười nói, hoàn toàn chính xác tại ta chỗ này, hơn nữa còn là hai cái, bất quá ngươi phế đi lớn như vậy công phu tìm ta, liền vì việc này. Liền vì việc này, bất quá chỉ vì một người, kia chính là ta cái kia quan môn đệ tử Tiêu Trần. Nghe vậy, quân vô nhai cười nói. Tiêu Trần cùng Ngô Hoan đều là quân vô nhai đệ tử, thế nhưng là quân vô nhai xuất hiện, cùng Ngô Hoan lại không có chút quan hệ nào, hoàn toàn là vì Tiêu Trần một người. Chương 1981, đấu giá hội bắt đầu. Chỉ vì một người. Nghe quân vô nhai lời này, đan cốc cốc chủ hơi sững sờ, Tiêu Trần cùng Ngô Hoan đều coi là quân vô nhai đệ tử. Thế nhưng là quân vô nhai thi triển không gian bí pháp tới đây, thế mà chỉ là vì một người trong đó. Cái này khiến đan cốc cốc chủ nghi ngờ trong lòng. Phảng phất cũng là đoán được đan cốc cốc chủ suy nghĩ trong lòng, quân vô nhai khẽ mỉm cười nói. Cái kia Tiêu Trần chính là ta quan môn đệ tử. Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Ngô Hoan, Tiếu Hiểu, bốn người bất quá chỉ là quân vô nhai ký danh đệ tử. Điểm ấy đan cốc cốc chủ là biết, nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái kia Tiêu Trần thế mà lại là quân vô nhai quan môn đệ tử. Đích thật là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, đan cốc cốc chủ chính là vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thu đồ, xem ra tiểu tử này vận khí không tệ, lại có thể bái nhập môn hạ của người. Quân vô nhai chịu thu Tiêu Trần làm quan môn đệ tử, cái này đích xác là Tiêu Trần phúc khí. Hơn nữa, chuyện này nếu là chuyện đi, đoán chừng không biết có bao nhiêu người muốn hâm mộ chết Tiêu Trần. Đối mặt đan cốc cốc chủ trêu chọc, quân vô nhai cũng không thèm để ý mỉm cười. Theo sau chính là đối với đan cốc cốc chủ nói, người đan cốc bách linh bí cảnh cần phải. Quân vô nhai đột nhiên nói lên bách linh bí cảnh, bất quá nghe vậy, đan cốc cốc chủ sắc mặt lúc này một bên, còn không đợi quân vô nhai nói xong, chính là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, không thể, việc này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bách linh bí cảnh là đan cốc một chỗ tu luyện bí cảnh, tại đại thiên thế giới đều rất nổi danh, bất quá mỗi một lần mở ra cần thiết tiêu hao tài nguyên đánh cược rất lớn, vì lẽ đó, căn bản vốn không chờ quân vô nhai đem lời nói xong, đan cốc cốc chủ chính là trực tiếp cự tuyệt nói. Đều không cần nghe, đan cốc cốc chủ liền đã đoán được, quân vô nhai là muốn nhường Tiêu Trần tiến vào bách linh bí cảnh. Dù sao bách linh bí cảnh đối với bây giờ Tiêu Trần tới nói, đích thật là hết sức hữu dụng. Gặp đan cốc cốc chủ không nói lời nào trực tiếp cự tuyệt, quân vô nhai cũng không tức giận, trên mặt dần dần lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên nói, lao ra hỏa, ta nhớ được ngươi thật giống như còn nợ ta một món nợ ân tình nha. Đan cốc cốc chủ đích thật là thiếu nợ quân vô nhai một cái nhân tình. Nghe vậy, đan cốc cốc chủ sững sờ, theo sau chính là tức giận nói. Ngươi! Ai? Thôi, tốt, ta mở ra bách linh bí cảnh liền được. Thiếu quân vô nhai một cái nhân tình. Bây giờ, quân vô nhai đến đòi muốn nhân tình này, điều kiện liền để cho Tiêu Trần tiến vào bách linh bí cảnh. Đối với cái này, đan cốc cốc chủ mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng không có biện pháp. Gặp đan cốc cốc chủ đáp ứng, quân vô nhai mỉm cười, ha ha, như thế ta đệ tử kia nhưng là tìm cho ngươi. Nói xong, cũng không cần đan cốc cốc chủ đáp lời, quân vô nhai thân ảnh chậm rãi tiêu tăng ra, chỉ để lại đan cốc cốc chủ một thân một mình trong gió lộn xộn. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại là quân vô nhai quan môn đệ tử, bất quá nhìn quân vô nhai bộ dạng này. Đối với Tiêu Trần đích thật là 10 phần đệ bụng, thậm chí không ngại vận dụng một người kia tình, cũng phải nhường Tiêu Trần tiến vào bách linh bí cảnh. Đã đáp ứng quân vô nhai, đan cốc cốc chủ cũng sẽ không đổi ý, đồng thời, đối với Tiêu Trần, hắn cũng là lòng sinh hiếu kỳ, phải biết, quân vô nhai đời này nhưng từ không thu đồ, lúc này thế mà nhận Tiêu Trần, hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Cũng không biết quân vô nhai là nhìn chúng Tiêu Trần nơi nào. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, vậy chính là có quân vô nhai cái này cái núi dựa lớn, Tiêu Trần đích xác có thể nói là vận khí nổ tung. Đồng thời đan cốc cốc chủ cũng âm thầm phỏng đoán, tất nhiên quân vô nhai coi trọng như thế Tiêu Trần, theo sau này, hắn sẽ hay không gia nhập vào kiếm môn đây. Nếu như quân vô nhai thật sự chịu gia nhập vào kiếm môn, như vậy kiếm môn quật khởi liền nhất định là không người có thể cản. Phải biết, trước kia cũng bởi vì phá thiên kiếm tôn một người, để cho kiếm môn nhảy lên trở thành thập đại lăng thiên tông môn một trong, mà quân vô nhai so sánh với phá thiên kiếm tôn, đây tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn tồn tại. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, lần này lại phải đại xuất huyết rồi, bất quá không có cách, ai bảo đan cốc cốc chủ thiếu quân vô nhai một cái nhân tình đây. Đối với quân vô nhai sự tình, Tiêu Trần cũng không biết, tại Thiên Đan Thành bên trong, Tiêu Trần một đoàn người chờ đợi 3 ngày thời gian, đến đệ tứ thiên thanh sớm, Tiêu Trần một đoàn người thật sớm chính là xuất phát, hướng về Thiên Đan Thành Trung ương Đại Điện chạy tới. Từ đan cốc cử hành đan dược đấu giá hội chính là vào hôm nay cử hành, mà địa điểm ngay tại Thiên Đan Thành Trung ương Đại Điện bên trong. Sắc trời bất quá vừa mới bắt đầu sáng. Bất quá toàn bộ Thiên Đan Thành cũng đã là náo nhiệt, không ít người đều là hướng về Trung ương Đại Điện vị trí chạy tới, nhìn ra được, cái này đan cốc cử hành đấu giá hội, vẫn là hết sức hấp dẫn người. Một đường đi tới Trung ương bên ngoài Đại Điện, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là đứng hàng lên đội ngũ thật dài. Những người này đều là tới tham gia lần này đấu giá hội, bất quá bọn hắn hiển nhiên là không có Tiêu Trần đãi ngộ như vậy, vì lẽ đó, muốn đi vào đại điện bên trong, nhất định phải đi qua xếp hàng. Đến nỗi Tiêu Trần một đoàn người, bởi vì có tiễn duyệt cho rất cao cấp bậc lệnh bài thân phận, vì lẽ đó căn bản cũng không cần xếp hàng. Hơn nữa, tiễn duyệt cũng đã sớm vì Tiêu Trần một đoàn người chuẩn bị xong gian phòng. Vì lẽ đó, căn bản không cần xếp hàng, Tiêu Trần bọn người chính là có chuyên môn đan cốc đệ tử, tự mình dẫn dắt đi vào đại điện bên trong. Tòa đại điện này, ngày bình thường trên cơ bản sẽ không mở thả, chỉ có đan cốc tổ chức thời điểm đấu giá mới sẽ sử dụng. Toàn bộ đại điện chia làm trên dưới 2 tầng, tầng dưới không có gì đáng nói, chính là một cái căn phòng thật lớn, trong đại sảnh thăm hỏi không ít cái bàn, mà tầng 2 nhưng là từng cái gian phòng. Số lượng không nhiều, cũng sẽ không đến 20 gian. Mỗi một lần đấu giá hội bắt đầu, có thể có được nhã gian người, không có chỗ nào mà không phải là đại thiên thế giới bên trong một phương cự kình, mà Tiêu Trần một đoàn người có thể có được một cái gian phòng, cũng chứng minh đan cốc đối với kiếm môn coi trọng. Đi thẳng tới lầu 2, Tiêu Trần đoàn người gian phòng vừa vặn ngay tại bàn đấu giá ngay phía trước. Bất quá cũng liền tại Tiêu Trần chuẩn bị tiến vào nhã gian thời điểm, Tiếu Hiểu cùng với Nguyệt Cung một chút cường giả cũng là vừa vặn đến đây mà thành. Cùng là thập đại lăng thiên tông môn, đan cốc tổ chức đấu giá hội, Nguyệt Cung phái người tới đây, đồng thời không có cái gì kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới lần này Tiếu Hiểu cũng tới. Từ lần trước kiếm môn sau khi từ biệt, Tiêu Trần cũng có hơn 10 năm chưa từng gặp qua Tiếu Hiểu rồi. Mà nhìn thấy Tiêu Trần cùng Nô Hoan, Tiếu Hiểu cũng là lộ ra thật cao hứng, bước nhanh đi tới Tiêu Trần trước người, nỡ nụ cười nói. Tiểu sư đệ, tại chư vị sư huynh đệ bên trong, Tiếu Hiểu niên kỷ là cùng Tiêu Trần ở gần nhất rồi, nhìn xem Tiếu Hiểu, Tiêu Trần cũng cười nói, sư tỷ. Tiếu Hiểu chủ động cùng Tiêu Trần bọn người chào hỏi, cùng lúc đó, từ Nguyệt Cung một phương, một mỹ phụ cũng là đi tới. Tiêu Trần không biết trung niên mỹ phụ thân phận, bất quá một bên Ngô Hoan cũng là nhận biết nàng. Thân là Nguyệt Cung phó cung chủ một trong, người này mỹ phụ cũng là một cái trí cảnh đại năng, tại đại thiên thế giới cũng là một phương tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nhìn về phía người này mỹ phụ, Ngô Hoan vừa cười vừa nói, cơ âm cung chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Tên gọi cơ âm, nghe Ngô Hoan lời này, mỹ phụ mỉm cười. Theo sau chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, cơ âm chủ động mở miệng nói, vị này chính là kiếm môn tông chủ đi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Chương 1982, hợp lại nội tình. Cơ âm chủ động cùng Tiêu Trần chào hỏi, nghe vậy, Tiêu Trần cười trở về nói, tiền bối đây là chiết sắt văn bối. Thái độ rất là điệu thấp, nghe vậy. Cơ âm mỉm cười còn chưa tại nói thêm cái gì, bất quá trước khi đi, hay là muốn thỉnh Tiêu Trần rảnh rỗi có thể đi Nguyệt Cung ngồi một chút, trước kia kiếm môn cùng Nguyệt Cung quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa, kiếm môn xuống dốc sau đó, Nguyệt Cung cũng đích xác là giúp không ít kiếm môn, phụ trách lời nói, kiếm môn đánh giá về tổn thất sẽ thảm hại hơn nặng. Đối mặt cơ âm mời, Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, sau này nếu có cơ hội, đến thật là có thể đi Nguyệt Cung một chuyến. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cùng Tiếu Hiểu lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, sau đó mọi người mới tách ra, lần lượt đi vào riêng phần mình trong gian phòng trang nhã. Bất quá Tiếu Hiểu vẫn là nói cho Tiêu Trần, chờ đấu giá hội kết thúc, nhất định muốn tại đan cốc thật thú vị mấy ngày. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là gật đầu đáp ứng. Tiến vào trong gian phòng trang nhã, phòng cao thượng này bố trí thật là không sai, không thể nói có nhiều sang trọng, thế nhưng là cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Tại vị trí trung ương chủ tọa ngồi xuống, Tần Thủy Nhu chúng nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, còn có Ngô Hoan, Dương Tung bọn người nhưng là ly biệt tại Tiêu Trần chung quanh ngồi xuống. Nhã gian diện tích cũng không ít, vì lẽ đó coi như Tiêu Trần một chuyến tổng cộng có gần 20 người. Nhưng cũng không lộ vẻ chút nào đến chật chội. Hơn nữa, mỗi một cái trong gian phòng trang nhã, còn có một cái chuyên môn thị nữ phụ trách phục dịch. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng không cần, bởi vì chuyến này, Thanh Giao Thanh Lạc bọn hắn cũng cùng cái này cùng đi, có các nàng phục thị, tự nhiên không cần đan cốc thị nữa rồi. Tại trong gian phòng Trang Nhã vừa uống linh tửu, đồng dạng ăn linh quả, những vật này tự nhiên cũng đều là đan cốc cung cấp, đặt ở ngoại giới cũng đều là bảo bối rồi, bất quá ở đây cũng là bị dùng để chiêu đái tham gia đấu giá hội khách nhân. Đương nhiên, có thể có dạng này đãi ngộ, cũng chỉ có trong gian phòng Trang Nhã người, giống một tầng trong đại sảnh những người kia, bọn hắn đủ khả năng hưởng thụ, chỉ có đơn giản một cái ghế, trừ cái đó ra liền chỉ còn lại một ly trà xanh rồi. Đấu giá hội còn phải đợi chờ một lát mới bắt đầu, Tiêu Trần một đoàn người cũng là tùy ý tán gẫu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, một cái đan cốc phó cốc chủ đi tới bàn đấu giá phía trên, bởi vậy, đấu giá hội cũng là trang nghiêm bắt đầu. Nếu là đan cốc chỗ cử hành đấu giá hội, như vậy bán đấu giá vật phẩm tự nhiên đều là cùng đan dược có liên quan. Vừa lên đến, đan cốc chính là lấy ra một cái phẩm cấp vượt qua tiên cấp đan dược, tên là Long Huyết Tục Mệnh Đan Sao, chính là một cái chữa thương đan dược. Nhưng không nên xem thường cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan, đan này nghe nói nắm giữ cốt sống thịt trắng công hiệu, chỉ cần còn có một hơi thở tại, liền có thể giữ được tính mạng, có thể nói đơn giản chính là nhiều một cái mạng. Bất luận cái gì một cái võ giả, trên thân đều không thể thiếu chữa thương đan dược tồn tại, mà Long Huyết Tục Mệnh Đan chính là chữa thương đan dược bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá mặc dù cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan hiệu quả rất là nghịch thiên, thế nhưng là giá cả cũng tuyệt đối không ít nhìn, lên giá chính là 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà, dù cho có cao như vậy giá cả, nhưng mà, tại chỗ không ít người đối với cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan cũng là cực kỳ coi trọng, vì lẽ đó rất nhanh. Cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan giá cả chính là tiêu thăng đến 800 vạn chi cự. Tiêu Trần cũng không có tham dự đấu giá, dù sao cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan tuy tốt, thế nhưng là đối với Tiêu Trần tới nói, lại không có cái gì sức hấp dẫn quá lớn, bởi vì bên trong kiếm môn, liền có cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan. Lúc này thì nhìn ra tất cả đại tông môn nội tình rồi, giống Tiêu Trần, cùng với Nguyệt Cung. Còn có những thứ khác một chút thế lực lớn, cũng không có tham dự cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan đấu giá. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn trong tông môn, cũng không khuyết thiếu Long Huyết Tục Mệnh Đan dạng này chữa thương đan dược, cho nên đối với cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan, giống Nguyệt Cung, kiếm môn dạng này đại tông môn, liền không có hứng thú gì quá lớn rồi. Trên cơ bản bây giờ tham dự cạnh tranh Long Huyết Tục Mệnh Đan người, đều là một chút môn phái nhỏ, hoặc là thực lực không tệ tán tu. Giống kiếm môn dạng này cường đại tông môn, đối với Long Huyết Tục Mệnh Đan không có hứng thú gì, nhưng mà những cái kia môn phái nhỏ thế lực, còn có tán tu, đối với Long Huyết Tục Mệnh Đan nhưng là hết sức coi trọng, dù sao thứ này cũng ngang với là nhiều một cái mạng a. Cạnh tranh nhìn như rất là kịch liệt, nhưng mà Tiêu Trần biết, cái này bất quá chỉ là món ăn khai vị thôi. Chân chính bảo bối đan cốc chắc chắn còn không có lấy ra đến. Hơn nữa, nhìn một chút tầng 2 trong gian phòng Trang Nhã người, thế mà không có một cái nào xuất thủ. Theo lý thuyết, cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan mặc dù không tệ, nhưng còn không cách nào làm cho tầng 2 trong gian phòng Trang Nhã những đại nhân vật này tâm động. Đi qua một phen cạnh tranh, cuối cùng, cái này Long Huyết Tục Mệnh Đan bị một cái có đạo cảnh tu vi tán tu, dùng 900 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả cuối cùng trụ. Kiện thứ nhất thượng phẩm thành công cạnh tranh kết thúc, tiếp xuống từng viên phẩm cấp cũng không tính là thấp đan dược cũng là bị từng cái lấy ra, đám người đấu giá nhiệt huyết, cũng là càng ngày càng tăng vọt. Bất quá nhìn xem những đan dược này, cho đến nay, Tiêu Trần cũng không có xuất thủ, bởi vì đối với mình vô dụng, đối với kiếm môn cũng vô dụng. Đồng dạng đan dược, Tiêu Trần đích thật là trướng mắt, dù sao xem như kiếm môn tông chủ, kiếm môn trong bảo khố, tồn phóng không ít đan dược, những đan dược này Tiêu Trần tùy thời cũng có thể sử dụng, không đáng tại tới đây đấu giá. Lần này Tiêu Trần tới đan cốc, mục đích duy nhất, chính là tìm kiếm đối tự thân tu vi có trợ giúp đan dược, chỉ tiếc, dạng này đan dược, bây giờ còn chưa có xuất hiện. Không có cái gì hấp dẫn thuốc viên của mình xuất hiện, Tiêu Trần cũng liền ăn không ngồi rồi cùng đám người có một câu mỗi một câu trò chuyện. Đấu giá hội không ngừng tiến hành, rất nhanh liền sắp tiến vào ngày đầu tiên hồi cuối. Cái này đan cốc chỗ cử hành đấu giá tên, toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày thời gian. Mắt thấy ngày thứ nhất đấu giá hội sắp kết thúc, ngay tại Tiêu Trần tưởng rằng hôm nay đoán chừng không có vật gì tốt thời điểm. Cái này một quả cuối cùng đan dược ra sân, cũng là nhường Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cuối cùng này ra sân đan dược, bất ngờ chính là đã từng Tiêu Trần đột phá ngộ cảnh trước đó dùng ngộ cảnh đan. Cái này ngộ cảnh đan, kiếm môn trong bảo khố vừa vặn không có. Hơn nữa, đối với Tần Thủy Nhu nam nữ, còn có Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn hắn, vừa vặn cũng hữu dụng. Dù sao đám người bây giờ cũng đã là tiên đế cảnh tu vi, nghĩ đến cũng sắp đột phá ngộ cảnh. Đối với mình vô dụng, nhưng mà đối với Tần Thủy Nhu năm nữ cũng là hữu dụng. Hơn nữa, lần này đan cốc bán đấu giá ngộ cảnh đan, thế nhưng là dòng dã từng chai, tổng cộng 10 khỏa, lên giá 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Luận đơn viên giá cả, ngộ cảnh đan không sánh được Long huyết tục mệnh đan, nhưng mà cái này ngộ cảnh đan cũng là Tiêu Trần vừa vặn cần. Vì lẽ đó, kèm theo ngộ cảnh đan ra sân, Tiêu Trần không chút do dự chính là mở miệng chào giá. Tiêu Trần ra giá, bất quá rất nhanh, chính là có những người khác ra giá, đấu giá hội vốn là người trả giá cao được. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cái gì khó chịu, ngược lại nói trắng ra là chính là so nhiều tiền chứ sao. Mà lấy kiếm môn nội tình, muốn so nhiều tiền, Tiêu Trần thật đúng là không sợ người nào, bởi vì vòng nội tình, kiếm môn cơ hồ là có thể cùng thập đại lăng thiên tông môn so sánh. Vì lẽ đó, đối với cái này một bình ngộ cảnh đan, Tiêu Trần là nhất định phải được. Chương 1983, Hạ Hân. 10 bình ngộ cảnh đan, 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả không cao lắm, thậm chí còn có thể nói rất rẻ, bất quá nơi này là đấu giá hội. Muốn dùng 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả liền mua được cái này nguyên một bình ngộ cảnh đan, rõ ràng là không thể nào. Bất quá ngay tại Tiêu Trần báo giá sau đó, ngắn ngủi trăm hơi thở không tới thời gian, liền lại có 3 người tăng giá, giá cả một đường từ 1.000 vạn tiêu thăng đến 2.000 vạn. Ngày đầu tiên sau cùng áp trục đan dược, rõ ràng cũng là đại đa số người đều cần, dù cho chính mình không cần đến, nhưng trong nhà hoặc là môn hạ vãn bối lại hết sức cần. Giá cả đã dâng lên đến 2.000 vạn, đối với cái giá tiền này, tại chỗ rất nhiều người cũng đều là lựa chọn từ bỏ. Gần cái này 2.000 vạn thế nhưng là thượng phẩm linh thạch, coi như chuyển đổi thành trung phẩm linh thạch, cũng đã là mấy trăm triệu rồi. Giá cả như vậy, đã không phải là cái gì người cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà Tiêu Trần rõ ràng không ở trong đám này. Giá cả đạt đến 2.000 vạn sau đó, đấu giá nhân số rõ ràng muốn ít đi rất nhiều. Thấy thế, Tiêu Trần lại một lần nữa tăng giá. Hơn nữa lần này, Tiêu Trần trực tiếp thời gian giá cả tăng lên tới 3.000 vạn. 3.000 vạn. Ngồi ngay ngắn ở trong gian phòng trang nhã, Tiêu Trần thản nhiên nói, tiếp thủ kiếm môn. Nói thật, 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch đối với Tiêu Trần tới nói không tính là gì. Vì lẽ đó hô lên 3.000 vạn giá tiền này thời điểm, Tiêu Trần đồng thời không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn. Kèm theo Tiêu Trần tiếng nói truyền ra, ánh mắt không ít người cũng đều là rơi vào Tiêu Trần chỗ gian phòng phía trên. Có người âm thầm phỏng đoán, cái này trong gian phòng trang nhã người là người nào, chẳng lẽ thập đại lăng thiên tông môn người đi. 30 triệu giá cả, đã không phải là một con số nhỏ rồi. Hơn nữa, Tiêu Trần lại là ngồi ở tầng 2 trong gian phòng trang nhã, hợp lại tài lực, đoán chừng rất nhiều người cũng không là đối thủ. Có rất nhiều đối với ngộ cảnh đan cũng không phải quá cần người đều lựa chọn lùi bước, bất quá cuối cùng, lại còn có một người lưu lại, đoán chừng hắn cũng là rất cần cái này ngộ cảnh đan. Lúc này liền là thử nghiệm nói, 31 triệu. Người này ngồi ở một tầng, bất quá vì thứ khá cao, xem ra thân phận cũng không thấp. Nhìn thấy người này kêu giá, ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh Ngô Hoan đột nhiên khẽ nhíu mày nói. Hạ Hân, người này cũng tới. Rõ ràng, Ngô Hoan là nhận biết Hạ Hân, người này là một cái tán tu, tu vi cũng đạt tới trí cảnh cấp độ, cũng có lẽ là bởi vì trước đó cùng là tán tu, lại thực lực tương đương, vì lẽ đó, Nô Hoan cùng Hạ Hân hai người ngược lại là từng có một chút giao tình. Không nghĩ tới Hạ Hân thế mà cũng tới tham gia lần này đánh đan cốc đấu giá hội, bất quá, hắn muốn cái này ngộ cảnh đan làm gì? Phải biết, Hạ Hân tu vi đã là tới chí cảnh, ngộ cảnh đan đối với hắn mà nói, cơ hồ chẳng khác nào là phế liệu, căn bản vô dụng. Chẳng lẽ là cho trong nhà hậu bối sử dụng? Rất có khả năng này, Nô Hoan trong lòng âm thầm suy đoán nói. Cùng Hạ Hân từng có một chút tiếp xúc, nhưng mà, Tiêu Trần lại không có vì vậy mà thu tay lại, bởi vì cái này ngộ cảnh đan, chính mình cũng rất cần. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Hạ Hân hai người đấu giá, mà thân là tán tu Hạ Hân, mặc dù không tính nghèo, nhưng muốn so nhiều tiền lời nói, vậy hiển nhiên là không thể nào cùng toàn bộ kiếm môn đánh đồng. Cuối cùng, Tiêu Trần dùng 40 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả, vỗ tới bình này ngộ cảnh đan, liền theo sau, ngày đầu tiên đấu giá hội cũng là kết thúc. Đấu giá hội kết thúc, Tiêu Trần bọn người cũng không hề rời đi, chờ trong chốc lát, có đan cốc người đặc biệt đem bình kia ngộ cảnh đan đưa đến Tiêu Trần chỗ trong phòng, mà Tiêu Trần cũng là trả hết 40 triệu thượng phẩm linh thạch, đám người lúc này mới đứng dậy rời đi sàn bán đấu giá. Từ phòng đấu giá rời đi, minh phía sau 2 ngày còn có 2 buổi đấu giá, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không có ý định vội vã rời đi đan cốc. Bất quá ngay tại Tiêu Trần một đoàn người mới vừa đi ra phòng đấu giá thời điểm, trước mặt đã nhìn thấy Hạ Hân. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như là đặc biệt ở chỗ này chờ đám người đồng dạng. Quả nhiên, nhìn thấy Tiêu Trần bọn người đi tới, Hạ Hân chủ động chào đón nói. Không nghĩ tới là kiếm môn chư vị, tại hạ Hạ Hân, xin đợi đã lâu. Nhìn về phía Tiêu Trần, Hạ Hân thản nhiên nói. Thân là một cái trí cảnh đại năng, Hạ Hân thế mà tự mình tại chỗ này chờ đợi, rõ ràng là có chuyện. Thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Hạ Hân tiền bối, không bằng cùng nhau ở chỗ một lần. Tiêu Trần chủ động mời, đối với cái này, Hạ Hân cũng không có cự tuyệt. Sau đó, một đoàn người chính là quay trở về chỗ ở. Trong sân, phòng khách chính bên trong, Tiêu Trần ngồi tại chủ tọa, mà Hạ Hân cùng Ngô Hoan nhưng là ly biệt ngồi tại Tiêu Trần hai bên trái phải. Cùng Ngô Hoan đích thật là nhận biết, nhiều năm không gặp, Hạ Hân không nghĩ tới Ngô Hoan vậy mà gia nhập kiếm môn. Lẫn nhau tán gẫu một phen, Hạ Hân cuối cùng cũng là nói ra mục đích của chuyến này. Tiêu Trần tông chủ, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, ta là muốn mua sắm ngộ cảnh đan, bất quá không nghĩ tới lại bị Tiêu Trần tông chủ cho mua đến, không biết Tiêu Trần tông chủ có thể bỏ những thứ yêu thích, nhường cho tại hạ một khỏa. Cái kia một bình ngộ cảnh đan, đích thật là Hạ Hân cần có, phụ trách lời nói, hắn cũng sẽ không đến cuối cùng đều tại cùng Tiêu Trần đấu giá, nếu không phải là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, Hạ Hân đoán chừng còn sẽ không lùi bước. Không thể lấy được ngộ cảnh đan, nhưng Hạ Hân lại hoàn toàn chính xác cần vật này, vì lẽ đó không có cách, Hạ Hân chỉ có thể chủ động tới tìm Tiêu Trần rồi, hy vọng Tiêu Trần có thể làm cho một khỏa ngộ cảnh đan cho hắn. Đương nhiên, giá cả Hạ Hân cũng sẽ dựa theo bình thường giá cả thanh toán cho Tiêu Trần. Chỉ cần một khỏa ngộ cảnh đan, cũng không biết Hạ Hân muốn cái này ngộ cảnh đan làm cái gì, nhưng mà nghe lời này, Tiêu Trần không có quá nhiều do dự, lúc này liền là từ chính mình trong nạp giới, lấy ra một khỏa ngộ cảnh đan, sau đó đưa cho Hạ Hân nói. Nguyên lai tiền bối là vì cái này ngộ cảnh đan mà đến, ngược lại là vạn bối có nhiều đắc tội, khỏa này ngộ cảnh đan tiền bối dưới tay, cũng coi như là vạn bối bồi tội. Một cái ngộ cảnh đan đối với Tiêu Trần tới nói không tính là gì, vì lẽ đó, không chút do dự. Tiêu Trần chính là trực tiếp đưa cho Hạ Hân, thấy thế, Hạ Hân ngay từ đầu không đáp ứng, bất quá cuối cùng, tại Tiêu Trần kiên trì, cùng Ngô Hoan khuyên giải dưới, Hạ Hân vẫn là nhận. Một khỏa ngộ cảnh đan giá trị cũng không thấp, nhưng mà điểm ấy giá trị còn không bị Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, thứ yếu, cùng Hạ Hân dạng này một cái chi cảnh đại năng so sánh, một khỏa ngộ cảnh đan càng là không đáng giá nhắc tới. Muốn nói Tiêu Trần vì cái gì cái này hào phóng, kỳ thực trong lòng cũng là có chút tiểu cựu cựu. Hạ Hân là tán tu, không môn không phái, Tiêu Trần đang nghĩ, có thể hay không đem Hạ Hân cũng lôi kéo đến bên trong kiếm môn đến, nếu như có thể thành công, vậy đối với kiếm môn tới nói, lại sẽ lấy được một sự giúp đỡ lớn, đến lúc đó xung kích thập đại lăng thiên tông môn năm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Tiêu Trần là đánh lôi kéo Hạ Hân ý nghĩ, cho nên mới đưa ra khỏa này ngộ cảnh đan, mà đối với cái này, Nô Hoan tự nhiên cũng là đoán được, vì lẽ đó, tại nhìn Hạ Hân nói rằng khỏa này ngộ cảnh đan về sau, Nô Hoan cũng là cười vang nói. Hạ huynh, ngươi ta thật nhiều năm không gặp, hôm nay liền lưu lại đi, chúng ta thật tốt uống vài chén. Nô Hoan chủ động mời Hạ Hân lưu lại, nghe vậy, Hạ Hân do dự một lát cuối cùng vẫn là đáp ứng, thấy thế, Tiêu Trần cũng là hơi hơi một cái, tam sư huynh quả nhiên là thận trọng, chính mình suy nghĩ gì đều không thể gạt được hắn. Chương 1984, Đan Thanh Dương. Nô Hoan mời Hạ Hân uống rượu, Hạ Hân cũng không có cự tuyệt, bất quá Tiêu Trần ngược lại là không có tham dự, dù sao mình cùng Hạ Hân cũng không tính quá quen, dù cho trong lòng muốn lôi kéo hắn gia nhập vào kiếm môn, nhưng cũng không thể nóng vội. Lúc này từ Nô Hoan đứng ra vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nô Hoan cùng Hạ Hân hai người rời đi, đi tới Nô Hoan nơi ở uống rượu đi rồi. Mà cũng liền tại Tiêu Trần chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một cái người mặc áo vải xám lão giả xuất hiện ở trước mặt mình. Lão giả không có dấu hiệu nào trống rông xuất hiện, nhường Tiêu Trần hơi sững sờ, đồng thời trong lòng cũng là hồ nghi. Phải biết rằng phía trước trong một giây, Nô Hoan, Hạ Hân cái này hai tên trí cảnh đại năng thế nhưng là một mực tại bên cạnh mình, hai người đều không phát hiện chút nào đến sự tồn tại của ông lão. Trong lòng sinh ra vẻ nghi ngờ, bất quá lão giả đối với mình có vẻ như không có địch ý gì. Ngay tại Tiêu Trần nghi hoặc nhìn lão giả thời điểm, lão giả trước tiên cười nói, tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, lão phu Đan Thanh Dương, chính là cái này đan cốc cốc chủ. Đan cốc cốc chủ. Nghe vậy, Tiêu Trần sững sờ, khó trách Ngô Hoan cùng Hạ Hân hai người không phát hiện chút nào đến sự tồn tại của ông lão. Thân là đan cốc cốc chủ, đan thanh dương tu vi thế nhưng là vượt qua trí cảnh tồn tại, chính là đại thiên thế giới bên trong, chân chính đứng ở đỉnh phong đại nhân vật. Nếu như nói trí cảnh đại năng tại đại thiên thế giới chính là hùng bá một phe, như vậy giống đan thanh dương dạng này người, vậy coi như là hùng bá đại thiên thế giới tồn tại. Không nghĩ tới đan thanh dương biết xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Có vẻ như chính là đặc biệt tìm đến mình, sững sốt một lát, Tiêu Trần liền theo sau chắp tay thi lễ nói, vạn bối gặp qua tiền bối. Ha ha, không sai, so sư phụ ngươi muốn khiêm tốn nhiều. Nghe vậy, Đan Thanh Dương cười vang nói, đồng thời cũng không khách khí trực tiếp đặt mông ngồi vào Tiêu Trần đối diện, một mặt ý cười trên dưới đánh giá đến Tiêu Trần tới. Bị Đan Thanh Dương ánh mắt nhìn chăm chú. Tiêu Trần đích thật là có chút không được tự nhiên, bất quá còn tốt, Đan Thanh Dương cũng không có dò xét bao lâu, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói. Lão phu gặp qua sư phụ ngươi, lần này đến cũng bất quá là muốn nhìn ngươi một chút. Sư phụ! Nghe Đan Thanh Dương lời này, Tiêu Trần đầu tiên nghĩ tới người chính là Quân Vô Nhai. Đối với Quân Vô Nhai cùng Đan Thanh Dương nhận biết, Tiêu Trần cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dù sao Quân Vô Nhai chính là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, cùng Đan Thanh Dương nhận biết, rất bình thường. Bất quá nhường Tiêu Trần bất ngờ là, Quân Vô Nhai không phải đi du lịch tứ phương rồi sao? Chẳng lẽ trở về nhanh như vậy? Nhìn về phía Đan Thanh Dương, Tiêu Trần nghi ngờ hỏi, tiền bối, chẳng lẽ sư tôn hắn trở về đại thiên thế giới rồi? Nếu như Quân Vô Nhai thật sự trở về đại thiên thế giới rồi, vậy đối với Tiêu Trần tới nói đích thật là một cái buồn cười, chỉ tiếc, nghe Tiêu Trần lời này, Đan Thanh Dương cũng là lắc đầu nói, cũng không có. Quân Vô Nhai cũng không có trở về đại thiên thế giới, liền theo sau, Đan Thanh Dương cũng là đem phía trước cùng Quân Vô Nhai gặp mặt sự tình đơn giản nói với Tiêu Trần qua một lần. Đơn giản tới nói, chính là Quân Vô Nhai lợi dụng trước kia một cái nhân tình. Yêu cầu Đan Thanh Dương nhường Tiêu Trần tiến vào Bách Linh bí cảnh bên trong tu luyện, đối với cái này, Đan Thanh Dương không cách nào cự tuyệt. Nghe Đan Thanh Dương lời này, Tiêu Trần trong lòng hơi hơi xúc động, xem ra Quân Vô Nhai thời khắc đều chú ý tới chính mình cái này đệ tử a. Đan Thanh Dương không có địch ý, Tiêu Trần cũng là rất nhanh liền buông lòng xuống, bất quá ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Tiếu Hiểu, cùng với cái kia Nguyệt Cung Phó Cung Chủ Cơ Âm cũng là đột nhiên tới chơi. Bởi vì là Tiếu Hiểu dẫn đường, vì lẽ đó Thanh Giao Thanh Lạc các nàng căn bản cũng không có ngăn cản, dù sao Tiếu Hiểu cùng Tiêu Trần quan hệ, Thanh Giao Thanh Lạc các nàng đều là biết. Một đường chạy chậm đến đi tới đại sảnh, còn không có vào cửa, Tiếu Hiểu liền mở miệng gọi nói, tiểu sư đệ. Nói xong, Tiếu Hiểu chạy chậm tiến vào đại sảnh, khi thấy Tiêu Trần cùng Đan Thanh Dương thời điểm, rõ ràng là sững sờ, bất quá Tiếu Hiểu chưa thấy qua Đan Thanh Dương, vì lẽ đó ngược lại cũng không có cái gì, bất quá cùng sau lưng Tiếu Hiểu Cơ Âm đi vào đại sảnh, nhìn thấy Đan Thanh Dương thời điểm, lúc này sững sờ, theo sau chính là cùng kính hành lễ nói. Xin ra mắt tiền bối, không nghĩ tới tiền bối cũng ở nơi đây. Cơ Âm mặc dù là Nguyệt Cung Phó Cung Chủ, bất quá tại Đan Thanh Dương trước mặt cũng không dám có chút làm cản, dù sao trước mắt người này hình dáng không gì đặc biệt lão đầu, thế nhưng là cùng Nguyệt Cung Cung Chủ một cái cấp bậc tồn tại. Nhìn xem đột nhiên đánh tới Cơ Âm cùng Tiếu Hiểu, Đan Thanh Dương khẽ mỉm cười nói, Cơ Âm tiểu nha đầu, lão phu thế nhưng là rất nhiều năm không gặp ngươi rồi. Làm gì, sư phụ ngươi còn tốt đó chứ? Cơ Âm sư phụ chính là Nguyệt Cung Cung Chủ. Nghe vậy, Cơ Âm gật đầu trở về nói, đa tạ tiền bối lo lắng, sư phụ lao nhân gia ông ta mọi chuyện đều tốt. Nghe vậy, Đan Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tiếu Hiểu nói, ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa, cũng đã trưởng thành, liền lao phu cũng không nhận ra. Đan Thanh Dương mặc dù là cao quý đan cốc cốc chủ, nhưng mà cho người cảm giác lại hết sức bình dị gần gũi, cùng hắn ở chung, để cho người ta không tự chủ liền sẽ trầm tĩnh lại. Tiếu Hiểu tự nhiên là không nhớ rõ Đan Thanh Dương, bất quá hồi nhỏ, mới vừa bái nhập Nguyệt Cung lúc, Tiếu Hiểu nhưng thật ra là gặp qua Đan Thanh Dương, khi đó Đan Thanh Dương đến thăm Nguyệt Cung, mà từ nhỏ đã xem như Nguyệt Cung thánh nữ Tiếu Hiểu, vừa vặn gặp qua một lần. Bất quá đây đều là chuyện rất lâu lúc trước rồi. Mỉm cười ra hiệu hai người nhập tọa, nghe vậy, Tiếu Hiểu cùng Cơ Âm cũng là trong đại sảnh ngồi xuống. Bất quá lúc này, Cơ Âm trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đan Thanh Dương thế mà lại xuất hiện tại Tiêu Trần nơi này. Chẳng lẽ nói hai người có quan hệ gì? Không đúng, cũng không khả năng, có lẽ là bởi vì Tiêu Trần sư tôn, quân hoàng đế tôn đi. Từ Tiếu Hiểu nơi đó, Cơ Âm đã biết Tiêu Trần chính là Quân Vô Nhai quan môn đệ tử sự tình, cũng đang bởi vì vậy Cơ Âm mới có thể tận lực giao hảo Tiêu Trần. Nói trắng ra là, Cơ Âm nhìn chúng không phải Tiêu Trần, mà là Quân Vô Nhai. Nhớ năm đó vì có thể làm cho Tiếu Hiểu bái nhập Quân Vô Nhai môn hạ, Nguyệt Cung Cung Chủ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, nhưng cuối cùng vẫn không có thành công, Quân Vô Nhai đồng thời không có cùng đáp ứng. Vẹn vẹn chỉ là nhận lấy Tiếu Hiểu trở thành một tên ký danh đệ tử. Cho nên nói, nghiêm khắc nói đến, Tiếu Hiểu chân chính sư phụ, hẳn là Nguyệt Cung Cung Chủ, cũng không phải Quân Vô Nhai, bởi vì Quân Vô Nhai cũng không chân chính đáp ứng thu Tiếu Hiểu vì đệ tử. Luận cá nhân thực lực, Quân Vô Nhai vậy khẳng định là muốn so Nguyệt Cung Cung Chủ mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ, chỉ tiếc, Tiếu Hiểu không có vận may này, bái nhập Quân Vô Nhai môn hạ. Có Cơ Âm cùng Tiếu Hiểu gia nhập vào, bốn người tán gẫu một phen, cuối cùng, Tiêu Trần còn chủ động mời Đan Thanh Dương lưu lại. Đối với cái này, Đan Thanh Dương thế mà không có cự tuyệt. Lão nhân này tính khí cũng là rất kỳ quái, rõ ràng có như thế thực lực cao cường, cao như vậy thân phận địa vị, nhưng lại không chút nào một chút kiêu ngạo, thậm chí nói chuyện với Tiêu Trần thời điểm, thỉnh thoảng cũng biết đùa giỡn một chút. Chính là bởi vì Đan Thanh Dương cái này hiền hòa tính cách, Tiêu Trần, Tiếu Hiểu, cùng với Cơ Âm trong lòng cái kia tâm tình khẩn trương, rất nhanh liền buông lòng xuống. Sau đó, Tiêu Trần cũng là nhường Thanh Giao Thanh Lạc bọn hắn chuẩn bị thịt rượu, một đoàn người đi tới hậu hoa viên trong lương đình, ngồi vây chung một chỗ, rất nhanh liền uống. Đương nhiên, Thiếu hiểu tiểu nha đầu này cũng là gọi tới Tần Thủy Nhu nam nữ, còn có Loan Loan. Nhìn thấy Loan Loan, Đan Thanh Dương trong mắt lúc này liền là thoáng qua vẻ kinh dị, một mặt tò mò nhìn ngốc manh Loan Loan. Thấy thế, Tiêu Trần cười giới thiệu nói, tiền bối, đây là nữ nhi của ta, Tiêu Loan. Chương 1985, Thiên Linh Đan. Đan Thanh Dương đối với Loan Loan cảm thấy rất hứng thú, mà nghe Tiêu Trần nói Loan Loan là nữ nhi của mình, Đan Thanh Dương hơi sững sờ, liền theo sau cũng cười nói, tiểu gia hỏa, người nữ nhi này cũng không tệ. Đan Thanh Dương đối với Loan Loan cảm thấy rất hứng thú, mà nghe Tiêu Trần nói Loan Loan là nữ nhi của mình, Đan Thanh Dương hơi sững sờ, liền theo sau cũng cười nói, tiểu gia hỏa, người nữ nhi này cũng không tệ. Mặc dù nghe vào chỉ là hời hợt một câu nói, nhưng mà, Đan Thanh Dương trong lòng cũng là có chút chấn kinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Đối với Loan Loan là cảm thấy hứng thú, nhưng Đan Thanh Dương cũng không nói quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là cùng Loan Loan chơi đùa một hồi, sau đó chính là cùng Tiêu Trần uống lên rượu tới. Muốn nói có thể cùng Đan Thanh Dương ngồi cùng một chỗ uống rượu, cái này chỉ sợ là đại thiên thế giới vô số người đều tha thiết ước mơ sự tình. Dù sao Đan Thanh Dương ngoại trừ là đại thiên thế giới đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả bên ngoài, còn có một cái thân phận, đó chính là đại thiên thế giới đệ nhất luyện đan sư. Xem như đan cốc cốc chủ, Đan Thanh Dương tài luyện đan tự nhiên là không cần hoài nghi, thậm chí có thể nói, so sánh với Đan Thanh Dương chiến lược, hắn luyện đan sư thân phận mới là thế nhân chỗ coi trọng nhất. Dù sao đơn thuần dùng chiến lược tới bài danh, Đan Thanh Dương đoán chừng là đại thiên thế giới bên trong, tất cả trí cảnh trên đây trong cường giả yếu nhất một người. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, lúc đầu luyện đan sư chiến lược liền cũng không xuất chúng. Hơn nữa, chính Đan Thanh Dương cũng không thích chiến đấu, hoặc có lẽ là hắn cũng không có cần thiết gì chiến đấu, chỉ cần lấy ra một khỏa tự mình luyện chế đan dược, nguyện ý vì Đan Thanh Dương xuất thủ người, không phải số ít. Nhân mạch mới là một cái luyện đan sư rất chỗ khủng bố, nhất là giống Đan Thanh Dương như vậy cao giai luyện đan sư. Mọi người tại uống rượu với nhau, thời gian cũng không phải rất dài, ước chừng cũng liền hơn một canh giờ. Đan Thanh Dương chính là đứng dậy cáo từ, hơn nữa nói cho Tiêu Trần, chờ đấu giá hội kết thúc sau, chính mình còn sẽ tới tìm Tiêu Trần. Đến lúc đó Đan Thanh Dương cũng biết lái khải bách linh bí cảnh, nhường Tiêu Trần tiến vào bên trong tu luyện. Đối với Vu Đan Thanh Dương người này, Tiêu Trần ấn tượng không tệ. Đương nhiên, dùng Tiêu Trần tu vi trước mắt cùng với thân phận địa vị, rõ ràng còn làm không được cùng Đan Thanh Dương bình khởi bình tọa. Đối với Vu Đan Thanh Dương, Tiêu Trần vẫn luôn là dùng vãn bối tự xưng, đồng thời cũng biết, Đan Thanh Dương sở dĩ sẽ đến vậy cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình sư phụ, Quân Vô Nhai nguyên nhân. Đan Thanh Dương rời đi, không bao lâu, Cơ Âm cũng là cáo tử, bất quá Tiếu Hiểu cũng là lưu lại, đối với cái này, Cơ Âm ngược lại cũng không nói gì nhiều. Tiếu Hiểu cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ rất nói chuyện đứng lên, có lẽ là bởi vì tuổi tác tương cận, cũng đều là nữ nhân duyên cớ đi. Vào đêm, Tiêu Trần một thân một mình tu luyện, đến nơi chúng nữ nhà, không cần nghĩ, chắc chắn lại là tụ tập cùng một chỗ kể một ít nữ nhân ra chủ đề đi rồi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Trần một đoàn người đồng dạng là thật sớm liền đi tới sàn bán đấu giá, vẫn là hôm qua gian phòng. Sau khi mọi người ngồi xuống, một bên chờ đợi hôm nay đấu giá hội bắt đầu, Tiêu Trần một bên nhìn về phía Ngô Hoan hỏi. Tam sư huynh, thế nào? Tiêu Trần hỏi tự nhiên là Hạ Hân. Đêm qua nghe nói Ngô Hoan cùng Hạ Hân hai người một mực hét tới đêm khuya, bất quá hôm nay trời vừa sáng, Hạ Hân liền cáo từ rời đi, liền Tiêu Trần đều không thấy hắn. Nghe Tiêu Trần hỏi thăm, Ngô Hoan trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, bảy thành nắm chắc đi, người này nói muốn trước về nhà một chuyến, đem ngộ cảnh đan đưa trở về. Dựa vào Ngô Hoan từng nói, Hạ Hân sở dĩ nhu cầu cấp bách một khỏa ngộ cảnh đan, chính là bởi vì hắn trong nhà hậu bối cần. Hạ Hân chỗ Hạ gia, đồng thời không tính đại gia tộc nào, dựng lên, người này tại Hạ gia thân phận cũng rất lúng túng, thuộc về là con tư sinh một loại kia hình. Khi còn bé Hạ Hân, tại Hạ gia có thể nói là nhận hết lăng nhục, cũng đang bởi vì vậy bây giờ mặc dù đã thân là trí cảnh đại năng, thế nhưng là Hạ Hân cùng Hạ gia lại không có quá nhiều liên quan. Hạ Hân không muốn cùng Hạ gia có cái gì quá nhiều dây dưa, một lần này ngộ cảnh đan, cũng là người nhà họ Hạ cầu đến Hạ Hân trên đầu, mà Hạ Hân cũng dùng cái này một khỏa ngộ cảnh đan làm đại giá, triệt để cùng Hạ gia phủi sạch quan hệ, từ nay về sau, Hạ Hân sẽ lại không vì Hạ gia làm cái gì. Hạ Hân vội vã trở về xử lý chính mình sự tình, bất quá trước khi đi, Hạ Hân cũng là nói cho Ngô Hoan, chờ chính mình sự tình xử lý xong, hắn sẽ đi kiếm môn một chuyến, đến lúc đó suy nghĩ thêm có phải hay không gia nhập vào kiếm môn. Nghe Ngô Hoan lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu. Nhắc tới Hạ gia, cũng đích xác là nghiệp chướng, rõ ràng trong gia tộc có một cái chi cảnh đại năng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Hạ Hân cùng Hạ gia quan hệ lại là như thế, vì lẽ đó, đến nay, Hạ gia cũng bất quá chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, nói đến đích thật là có chút thật đáng buồn, nhưng mà Tiêu Trần cũng có thể lý giải Hạ Hân, dù sao xem như con tư sinh, có thể tưởng tượng hồi nhỏ Hạ Hân tại Hạ gia bị những cái kia khuất nhục, như thế, đối với Hạ gia trong lòng còn có oán hận cũng chẳng có gì lạ. Không có trực tiếp xuất thủ diệt đi Hạ gia, coi như là Hạ Hân nhớ thân tình rồi, vì lẽ đó, muốn nhường Hạ Hân vì Hạ gia làm cái gì, căn bản cũng không khả năng, cái này ngộ cảnh đan, cũng là Hạ Hân vì Hạ gia làm một chuyện cuối cùng. Đối với Hạ Hân cùng Hạ gia sự tình, Tiêu Trần đồng thời không có quá nhiều hứng thú, Tiêu Trần duy nhất chú ý, chính là Hạ Hân có nguyện ý hay không gia nhập vào kiếm môn, bất quá dùng tình huống hiện tại đến xem, có lẽ còn là có hy vọng rất lớn. Vừa nghĩ tới kiếm môn có lẽ lại muốn nhiều một cái trí cảnh đại năng, Tiêu Trần tâm tình chính là tốt đẹp, cùng lúc đó, đấu giá hội cũng là rất nhanh bắt đầu. Buổi đấu giá hôm nay sở phách vật bán, so sánh với hôm qua, rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút, bất quá mặc dù đều là giá cả không ít, nhưng mà, Tiêu Trần đối với những đan dược này lại đều không có hứng thú gì, bởi vì hoặc chính là chính mình không dùng được, hoặc chính là kiếm môn đã có. An không ngồi rồi nhìn xem đấu giá hội tiến hành, dòng dã 2-3 canh giờ trôi qua, ngay tại Tiêu Trần cũng đã có chút buồn ngủ thời điểm. Lúc này, chỉ nghe trên đài tên kia đan cốc phó cốc chủ cao giọng nói. Chư vị, tiếp xuống viên đan dược này, tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua, đó chính là tiên linh đan. Cái này tiên linh đan là nhường không tính là gì đan dược cao cấp, nhưng đối với ngộ cảnh, cùng với đạo cảnh tu vi võ giả tu luyện, cũng là có tác dụng cực lớn. Hơn nữa, lần này, đan cốc cầm đến ra một tổ 10 bình tiên linh đan đồng thời đấu giá, lên giá 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiên linh đan, nghe lời này, Tiêu Trần đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt chính là rơi vào bàn đấu giá phía trên. Kèm theo người này đan cốc phó cốc chủ âm thanh, quả nhiên, 10 bình tiên linh đan chính là được bưng lên đóng phim bán đài, mỗi bình 10 khỏa, 10 bình đó chính là 100 khỏa, không nghĩ tới lần này đan cốc thế mà lại như thế hào phóng. Giống như Tiêu Trần, tại chỗ có rất nhiều người nghe được tiên linh đan ba chữ về sau, đều là âm thầm hưng phấn lên, bất quá nhiều đếm đều là ngộ cảnh cùng đạo cảnh tu vi võ giả, bởi vì cái này tiên linh đan cũng chỉ đối bọn hắn hữu dụng. Giống trí cảnh đại năng, mặc dù cũng có thể luyện hóa tiên linh đan tu luyện, thế nhưng là hiệu quả đã không lớn, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Bất quá, trí cảnh đại năng không coi trọng tiên linh đan, thế nhưng là ngộ cảnh cùng đạo cảnh cấp bậc võ giả, cũng là hưng phấn vô cùng, ở trong đó liền bao gồm Tiêu Trần. Chương 1986, Hào khí. Tiên linh đan không tính là cái gì quá mức cao cấp đan dược, bất quá đối với ngộ cảnh cùng đạo cảnh cấp bậc cường giả tới nói, có tiên linh đan phụ trợ, cũng là có thể làm cho tự thân tốc độ tu luyện đề thăng rất nhiều. Tiên linh đan không tính là cái gì quá mức cao cấp đan dược, bất quá đối với ngộ cảnh cùng đạo cảnh cấp bậc cường giả tới nói, có tiên linh đan phụ trợ, cũng là có thể làm cho tự thân tốc độ tu luyện đề thăng rất nhiều. Hơn nữa, lần này đan cốc thế mà dòng dã lấy ra 100 khỏa tiên linh đan tới đấu giá, cái này đích sắc cũng là Tiêu Trần không có nghĩ tới. 100 khỏa tiên linh đan, đầy đủ Tiêu Trần sử dụng thời gian rất lâu, trong mắt lóe lên tràn đầy vẻ hưng phấn, cái này tiên linh đan, Tiêu Trần là nhất định phải được. Kèm theo đan cốc người này phó cốc chủ tiếng nói, rất nhanh liền có người bắt đầu đấu giá, bất quá ra giá đại bộ phận đều là ngộ cảnh cùng đạo cảnh tu vi cường giả. 2.000 vạn giá khởi điểm, rất nhanh liền vọt tới 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mà lúc này, Tiêu Trần cũng là mở miệng kêu giá nói, 3.500 vạn. Tiên linh đan, Tiêu Trần hiện nay cần nhất đan dược, tự nhiên như thế là không thể nào khiến người khác đoạt đi, kèm theo về giá cả tăng tới 3.500 vạn, không ít người đều là bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Không có cách, tiên linh đan mặc dù mê người, nhưng mà thế nhưng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đến nỗi nói tại đan cốc cử hành trong buổi đấu giá xuất thủ cấp đoạn, vậy hiển nhiên là không thể nào, không có ai có lá gan này. Người cạnh tranh rất nhanh liền ít đi rất nhiều, bất quá giá cả vẫn tại kéo dài dâng lên, đến cuối cùng, mãi cho đến Tiêu Trần báo ra 40 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả về sau. Cái khác đấu giá người cái này mới bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. 40 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả, đã không tính thấp, đối với 100 khỏa tiên linh đan tới nói, cũng là bình thường giá cả. Bất quá cũng mọi người ở đây đều tưởng rằng cái này 100 khỏa tiên linh đan liền muốn rơi vào Tiêu Trần trong tay thời điểm. Nhã gian lầu 2 bên trong, một đạo âm thanh có chút khàn khàn đột nhiên mở miệng nói, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. 5.000 vạn. Kèm theo tiếng nói này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây ngẩn cả người, lập tức liền nâng giá để 1.000 vạn. Cái này, không chỉ là những người khác, liền Tiêu Trần đều là sững sờ, liền theo sau ánh mắt cũng là nhìn về phía lên tiếng trước cái gian phòng kia trong gian phòng trang nhã, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Cho tới nay, cái kia trong gian phòng trang nhã người đều không có mở miệng đấu giá. Điều này nói rõ bọn hắn căn bản cũng không quan tâm cái này tiên linh đan, mà lúc này mở miệng, hơn nữa lập tức liền đem về giá cả tăng 1.000 vạn, không thể nghi ngờ là đang tận lực nhắm vào mình, hoặc là nhắm vào kiếm môn. Tiêu Trần phỏng đoán không nhiều, bởi vì lúc này, một bên Dương Tung cũng là một mặt không vui mở miệng nói ra, là hợp thiên môn người. Cái kia trong gian phòng trang nhã thực sự là hợp thiên môn người. Nói lên cái này hợp thiên môn, kỳ thực cùng kiếm môn cũng không thiếu xung đột. Trước đây kiếm môn sở dĩ biết rơi xuống thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân cũng là bởi vì cái này hợp thiên môn, mà tại kiếm môn rơi xuống thần đàn sau đó, hợp thiên môn cũng là thành công thay thế kiếm môn vị trí, đưa thân thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ. Có thể nói kiếm môn biết rơi xuống thần đàn. Đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này hợp thiên môn, nhìn thấy kiếm môn thế yếu, trước kia thân là siêu nhất lưu thế lực hợp thiên môn, quả quyết xuất thủ, đối với kiếm môn phát khởi tiến công, mà trận chiến kia, kiếm môn lạc bại, từ đó rơi xuống thần đàn. Hợp thiên môn cùng kiếm môn là tuyệt đối thế lực đối địch, chỉ bất quá những năm gần đây, hợp thiên môn bởi vì vội vàng sự tình khác, vì lẽ đó không để ý tới kiếm môn. Nhưng là bây giờ, hợp thiên môn người xuất thủ, rõ ràng chính là vì ác tâm một phen kiếm môn. Đem kiếm môn cùng hợp thiên môn sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua một đạo hàn mang, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hợp thiên môn chỗ gian phòng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hợp thiên môn, xem ra các ngươi còn chưa hết hy vọng à. Hợp thiên môn đối với giai năng chèn ép chưa hề dừng lại, thậm chí nhiều khi, nếu không phải bởi vì thập đại lăng thiên tông môn lẫn nhau ngăn được, để cho hợp thiên môn không có biện pháp chuyên tâm xuất thủ đối phó kiếm môn, bằng không mà nói, kiếm môn chỉ sợ sớm đã hủy diệt rồi. Tại đan cốc trong buổi đấu giá, hợp thiên môn đột nhiên xuất thủ, mục đích đúng là nhằm vào kiếm môn, cũng liền tại Tiêu Trần trong lòng hàn ý bước lên đồng thời, hợp thiên môn trô nhã gian bên trong, một cái khô gầy lão giả mang ngồi ở chủ vị phía trên. Bên cạnh còn ngồi 7-8 tên hợp thiên môn đệ tử cùng với trưởng lão. Ánh mắt đồng dạng là nhìn về phía kiếm môn gian phòng. Lão giả này trên mặt mang một vòng cười lạnh nói, kiếm môn cái kia tiểu hoa nhi tông chủ, muốn cái này tiên linh đan, không ra điểm huyết có thể không làm được. Cô ý cố tình nâng giá, mặc dù đối với kiếm môn có thể sẽ không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng, nhưng mà, lại có thể chán ghét kiếm môn một cái, như thế cũng như vậy đủ rồi. Bất quá, cũng liền ở tên này khô gầy lão giả vừa dứt lời, chỉ nghe từ kiếm môn trong gian phòng trang nhã, Tiêu Trần tiếng nói lại lần nữa truyền ra, 7.000 vạn. 7.000 vạn, cái này báo giá vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, 7.000 vạn mua 100 khỏa tiên linh đan rõ ràng là thua thiệt, đã vượt ra khỏi tiên linh đan nguyên bản giá trị. Không chỉ là mọi người ở đây chấn kinh, liền ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh Ngô Hoan, Dương Tung bọn người là sững sờ, bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại lập tức đem giá cả để cao đến 7.000 vạn. Bất quá đối mặt đám người chấn kinh, Tiêu Trần cũng là không có chút nào biến sắc, tương phản, trên mặt còn lộ ra một vòng cười lạnh, lẳng lặng nhìn Hợp Thiên Môn khóa ở gian phòng, chờ đợi Hợp Thiên Môn đáp lại. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, cũng không lâu lắm, Hợp Thiên Môn bên trong tên kia khô gầy lao giả chính là mở miệng nói ra, 8.000 vạn, 8.000 vạn, 8.000 vạn mua 100 khỏa tiên linh đan, điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, kèm theo Hợp Thiên Môn báo giá, tất cả mọi người nhìn ra, cái này Hợp Thiên Môn cùng kiếm môn hiển nhiên là giang bên trên, cái này hoàn toàn không phải tại đấu giá, mà là tại đấu khí. Giá cả đã dâng lên đến 8.000 vạn, Tiêu Trần khỏe miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm, cười lạnh, Tiêu Trần mở miệng nói ra, 9.000 vạn, Hợp Thiên Môn người, nếu như không có tiền cũng không cần tăng giá nữa rồi, dù sao nội tình đặt ở nơi này bên trong, đừng đến lúc đó kêu giá không có tiền giao, vậy coi như mất mặt. 9.000 vạn, đồng thời, Tiêu Trần lời nói này cũng là cố ý đang chọc giận Hợp Thiên Môn tên kia khô gầy lão giả. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, Hợp Thiên Môn người này khô gầy lão giả trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đồng thời lạnh lùng nói. Kiếm môn tiểu hoa nhi, khẩu khí cũng không nhỏ, ta Hợp Thiên Môn là cao quý thập đại lăng thiên tông môn, chỉ là một điểm thượng phẩm linh thạch há lại sẽ để vào mắt, hôm nay cái này tiên linh đan. Ta Hợp Thiên Môn muốn rồi, 1.000 vạn. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, nguyên bản 4 triệu cũng đủ để mua tiên linh đan, lúc này giá cả thế mà dâng lên đến 1.000 vạn. Báo ra cái giá tiền này, Hợp Thiên Môn người này khô gầy lão giả trong lòng cười lạnh, đồng thời cũng là âm thầm tính toán, lần này Tiêu Trần tại ra giá lời nói, vậy hắn Hợp Thiên Môn cũng không muốn rồi. Dùng hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch đi mua 100 khỏa tiên linh đan, à, đầy đủ để bọn hắn kiếm môn đau lòng một trận. Vốn chính là cố ý cố tình nâng giá, đối với tiên linh đan, Hợp Thiên Môn cũng không phải quá mức cần, mặc dù cũng hữu dụng, thế nhưng là Hợp Thiên Môn bên trong tiên linh đan còn nữa, hoàn toàn không cần thiết dùng khoa trương như vậy giá cả đi mua sắm. Chờ lấy Tiêu Trần tiếp tục tăng giá, bất quá đáng tiếc. Nhanh chăm hơi thở sau đó, mai cho đến đan cốc tên kia phó cốc chủ tuyên bố Hợp Thiên Môn dùng 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả đập đến cái này 100 khỏa tiên linh đan thời điểm, Tiêu Trần đều không có lần nữa tăng giá. Trong lúc nhất thời, người này khô gầy lão giả nụ cười trên mặt đều tiêu tan, thay đổi chính là một bộ băng lãnh vẻ giận dữ. Chương 1987, nhìn là người nào chơi người nào. Hợp Thiên Môn người này khô gầy lão giả báo giá 1.000 vạn, thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, kiếm môn bên kia, Tiêu Trần thế mà không tiếp tục tăng giá, cái này khiến người này khô gầy lão giả trong lòng tức giận không thôi. Hợp Thiên Môn người này khô gầy lão giả báo giá 1.000 vạn, thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, kiếm môn bên kia, Tiêu Trần thế mà không tiếp tục tăng giá. Cái này khiến người này khô gầy lão giả trong lòng tức giận không thôi. Phía trước một giây còn một bộ lời thề son sắt, thề phải cầm xuống cái này 100 khỏa tiên linh đan dáng vẻ, thế nhưng là phía sau một giây, thế mà trực tiếp liền túng. Trong mắt lửa giận cháy hừng hực, bất qua phía dưới, bàn đấu giá phía trên, đan cốc người này phó cốc chủ đã mở miệng nói ra, chúc mừng Hợp Thiên Môn đập đến tổ này tiên linh đan. Nghe người này đan cốc phó cốc chủ tiếng nói, Hợp Thiên Môn người này khô gầy lão giả trong lúc nhất thời giống như ăn phải con ruồi chán ghét, vốn là dự định ác tâm một phen kiếm môn, nhưng là bây giờ tốt, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, 1000 vạn thượng phẩm linh thạch mua 100 khỏa tiên linh đan, đồ đần đều biết là thua lỗ, hơn nữa còn là thua thiệt lớn. Hết lần này tới lần khác trong lòng có đắng lại không nói ra được, dù sao giá là chính mình báo. Mà bây giờ muốn đổi ý cũng xong rồi, đấu giá hội phía trên, chỉ cần báo giá một khi xác định, liền không khả năng tại sửa đổi, điểm này khô gầy lão giả vô cùng rõ ràng. Chỉ có thể là đánh nát răng hướng về trong bụng ướt, cố nén tức giận trong lòng, người này khô gầy lão giả nhìn về phía kiếm môn chỗ gian phòng, lạnh lùng nói, được, tốt, thật đúng là trò giỏi hơn thầy, kiếm môn tông chủ, lúc này lão phu nhớ kỹ. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp hương vị, mà nghe lời này, tại chỗ không ít võ giả cũng đều là khe khe bàn luận đứng lên đến. Đây là giang bên trên. Kiếm môn cùng Hợp Thiên Môn. Ngươi không biết, kiếm môn cùng Hợp Thiên Môn vốn là có thủ. Lần này nghe nói là kiếm môn tân nhiệm tông chủ tự mình có mặt, mà Hợp Thiên Môn nghe nói là phá tả phó môn chủ xuất lĩnh. Hợp Thiên Môn một phương người này khô gầy lão giả tên là Pha Tà, chính là Hợp Thiên Môn một cái phó môn chủ, bất quá nghe hắn lời này, rất nhanh, Tiêu Trần chính là mở miệng đáp lại nói. Bản tọa đối với một cái gần đất xa trời lao đầu nhưng không có hứng thú gì. Một câu nói, lại là nhường Pha Tà tức giận trong lòng càng thêm mấy phần, lạnh lùng liếc mắt nhìn kiếm môn chỗ gian phòng, Pha Tà còn chưa tại nói chuyện, tha phương hướng. Chính mình có vẻ như xem thường cái này kiếm môn tông chủ, mặc dù là một cái tiểu hoa nhi, bất quá khi nhân thời gian cũng là cùng loại. So sánh với Phá Tà nơi này phẫn nộ, kiếm môn một phương, Tiêu Trần mặt lộ cười yếu ớt, rõ ràng, nho nhỏ hố Hợp Thiên Môn một cái, nhường Tiêu Trần tâm tình rất không tệ, đến nỗi nói cái kia 100 khỏa tiên linh đan, mất mặc dù đáng tiếc, nhưng thì có biện pháp gì đây? Hơn nữa, có thể làm cho Hợp Thiên Môn dùng 1000 vạn thượng phẩm linh thạch đi mua 100 khỏa tiên linh đan. Cái này đích xác là đại khoái nhân tâm sự tình. Phu quân, làm sao ngươi biết lao ra hỏa kia liền sẽ tiếp tục tăng giá? Nếu như vừa rồi hắn không thêm giá cả, đây chẳng phải là chúng ta liền thua thiệt thảm rồi. Nhìn xem nỡ nụ cười Tiêu Trần, Hồng Tú tò mò hỏi. Lúc trước Tiêu Trần báo 9000 vạn thời điểm. Chúng nữ đều là vì Tiêu Trần lau một vệt mồ hôi, đối mặt Hồng Tú hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, bởi vì hắn đần à. Tiêu Trần tâm tình thật tốt, bất quá đầu giá hội cũng sẽ không bởi vì kiếm môn cùng Hợp Thiên Môn sự tình mà ngưng hẳn. Rất nhanh, tiếp theo dạng vật phẩm đấu giá chính là bắt đầu cạnh tranh. Thời gian kế tiếp, Tiêu Trần cũng không có lại ra tay, bởi vì vẫn luôn không có gặp gỡ đối với mình hữu dụng đan dược. Bất quá, Tiêu Trần cũng không có nhàn rỗi, phàm là Hợp Thiên Môn coi trọng đan dược, chỉ cần Hợp Thiên Môn báo giá, Tiêu Trần liền sẽ trực tiếp tăng giá. Đương nhiên, Tiêu Trần tăng giá cùng Phá Tà còn không đồng dạng, Tiêu Trần mỗi một lần thêm cũng không nhiều. Nói trắng ra là, cũng chính là Tiêu Trần thêm giá cả cũng không có vượt qua Hợp Thiên Môn ranh giới cuối cùng, vì lẽ đó Hợp Thiên Môn không hề từ bỏ. Đều sẽ lại lần nữa tăng giá, mà chỉ cần Hợp Thiên Môn tăng giá nữa, Tiêu Trần chính là kịp thời thu tay lại. Đã như thế, mặc dù mỗi một thứ nhìn như cũng không có vượt qua Hợp Thiên Môn sức mạnh, nhưng mà như thế tích lũy lại đến, để cho Hợp Thiên Môn lần này đấu giá hội tiêu hao linh thức, so với trong dự đoán nhiều hơn rất nhiều. Một cái vật phẩm, Tiêu Trần dơ lên giá cả đều không cao. Nhìn như đối với Hợp Thiên Môn cũng không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng, nhưng mà, chậm rãi gộp lại để tính toán sau khi thức dậy, Tiêu Trần đích thật là nhường Hợp Thiên Môn vô căn cứ nhiều chi thanh toán không ít linh thạch. Nguyên bản 500 vạn có thể mua đan dược, thế nhưng là Tiêu Trần dơ lên ngươi cái 50 vạn, vậy ngươi cũng chỉ có thể tăng giá, một khỏa đan dược nhiều hơn mấy chục vạn linh thạch, nhìn như không nhiều, nhưng mà 2 khỏa. 3 viên, thậm chí là hơn 10 khỏa cộng lại đây, đó cũng là có mấy triệu chênh lệch giá rồi. Mỗi một lần đều bị Tiêu Trần quấy rối, Phá Tà có thể nói là tức nghiến răng ngứa, bất quá nhưng không thể làm gì, bởi vì Tiêu Trần rất hiểu kịp thời thu tay lại, nhường phá tà căn bản cũng không có biện pháp. Đáng chết tiểu tử. Hung tợn mắng, nếu như không phải nơi này chính là Đan Quốc, đoán chừng phá tà đều sắp nhịn không được xuất thủ. Phá tà nơi này bị Tiêu Trần tức giận không nhẹ, bất quá đúng lúc này, một món cuối cùng áp trục đan dược bắt đầu đấu giá, chính là một khỏa cực kỳ chân quý thương nguyên đan. Cái này thương nguyên đan nói đến có chút đặc thù, rất chân quý, cũng rất khó luyện chế, nhưng mà tác dụng cũng không lớn, hoặc giả thuyết là thụ dụng đám người rất ít, trên cơ bản đồng dạng võ giả không biết dùng đến thương nguyên đan. Nhưng mà, đối với Hợp Thiên Môn tới nói, cái này thương nguyên đan lại là chân chính chí bảo, bởi vì Hợp Thiên Môn công pháp tu luyện duyên cớ, muốn đột phá tới cảnh giới đại viên mãn, nhất định phải dùng đến cái này thương nguyên đan. Kèm theo cái này thương nguyên đan vừa ra, Dương Tung chính là lúc này nhìn nói với Tiêu Trần, Tông Chủ, cái này thương nguyên đan đối với Hợp Thiên Môn có tác dụng lớn, bọn hắn tất nhiên sẽ không ngại bất cứ giá nào lấy được. Hơn nữa nghe nói Hợp Thiên Môn môn chủ con trai độc nhất, bây giờ công pháp khoảng cách đột phá đại viên mãn chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, vì lẽ đó, cái này thương nguyên đan đoán chừng bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Hợp Thiên Môn sẽ không bỏ rơi thương nguyên đan, vô luận trả giá giá bao nhiêu đều sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một nụ cười, liền theo sau, chỉ nghe phá tà đã mở miệng kêu giá nói, 1.000 vạn. Lên giá chính là 1.000 vạn, phá tà không chút do dự chính là mở miệng, dưới tình huống bình thường, cái này thương nguyên đan không có rất nhiều người kêu giá, vì lẽ đó, 1.000 vạn mua xuống thương nguyên đan cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng đáng tiếc, lần này phá tà gặp Tiêu Trần, kèm theo hắn thoại âm rơi xuống, chỉ nghe Tiêu Trần âm thanh nhàn nhạt truyền ra. 1.000 vạn. Đường đường thập đại lăng thiên tông môn một trong, Hợp Thiên Môn cũng chỉ có chút khí lượng này sao, thôi, bản tọa gọi 2.000 vạn. 2.000 vạn. Trong nháy mắt, Tiêu Trần trực tiếp đem giá cả tăng lên dòng giá gấp đôi, nghe vậy, phá tà tức giận trong lòng đã là đến ranh giới bùng nổ, chén trà trong tay cũng là bị hắn trực tiếp bóp nát. Lạnh lùng nhìn xem kiếm môn đám người trô gian phòng, phá tà trong lòng lửa giận ngút trời. Nếu như là những đan dược khác, phá tà lúc này chắc chắn liền từ bỏ rồi, nhưng mà thương nguyên đan lại không được, bởi vì đây là môn chủ đại nhân tự mình chỉ đích danh nhất định muốn cầm xuống đan dược, bất luận trả giá bao nhiêu. Trong lòng đã có chút hối hận vì cái gì trước đó muốn đi vô cớ trêu chọc kiếm môn rồi, lần này tốt, cả buổi đấu giá, Tiêu Trần cơ hồ có thể nói là cái gì cũng không làm. Hoàn toàn chính là tại chống đỡ lấy Hợp Thiên Môn làm a. Hít sâu một hơi, liền theo sau, phá tà chỉ có thể bất đắc dĩ báo ra một cái 21 triệu giá cả. Chương 1988, tùy thời phụng bồi. 21 triệu. Phá tà bất đắc dĩ báo giá, bất quá rất nhanh, không ngoài dự liệu, Tiêu Trần lại một lần nữa báo giá, mà lần này giá cả khoa trương hơn. Trực tiếp bị Tiêu Trần duy nhất một lần lưu thọ tới 30 triệu giá cả. 21 triệu. Phá tà bất đắc dĩ báo giá, bất quá rất nhanh, không ngoài dự liệu, Tiêu Trần lại một lần nữa báo giá, mà lần này giá cả khoa trương hơn, trực tiếp bị Tiêu Trần duy nhất một lần lưu thọ tới 30 triệu giá cả. 3.000 vạn, giá cả như vậy, mặc dù Hợp Thiên Môn cũng không phải không bỏ ra nổi, nhưng lại vẫn như cũ đầy đủ để bọn hắn đau lòng một hồi lâu rồi. Khoe miệng không tự chủ giật giật, sau đó, phá tà không nhịn được trầm giọng uống nói, Tiêu Trần, ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Cái này đấu giá vốn là đều bằng bản sự, chế đắt, vậy ngươi cũng đừng gọi thôi, lại không có người buộc ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trần cái kia mang theo nồng đậm trào phúng mùi vị tiếng nói truyền ra. Ngồi ở trong gian phòng trang nhã, Tiêu Trần mang theo cười yếu ớt, lao giả, để ngươi cố ý gây chuyện, lần này nghị cũng lấy được thương nguyên đan, không cho ngươi thổ huyết, ta tuyệt không đem tay. Tiêu Trần hiển nhiên là không có chút nào dừng tay ý tứ, lúc đầu kiếm môn cùng Hợp Thiên Môn liền có thủ, mà lúc trước, phá tả lao ra hỏa này còn cố ý gây chuyện, Tiêu Trần biết dễ dàng buông tha hắn thì mới là lạ. 30 triệu giá cả. lại thêm nghe Tiêu Trần lời này, Phá Tà đã là song quyền nắm chặt, cả người đều là ở vào ranh giới bùng nổ. Hận không thể tại chỗ xuất thủ chém giết Tiêu Trần, nhưng mà Phá Tà cũng biết cái này là không thể nào, không nói đến Tiêu Trần bên cạnh khẳng định có chi cảnh đại năng bảo hộ, coi như không có, Đan Cốc cũng không khả năng ngồi yên không lý đến, dù sao nơi này chính là tại Đan Cốc cảnh nội, dù cho là hợp thiên môn cũng không thể ở đây dương oai, hỏng Đan Cốc quy củ. Hơn nữa, rất mấu chốt nhất là, lần này đến đây Đan Cốc, hợp thiên môn cũng chỉ có hắn một cái chí cảnh đại năng, thật muốn cùng kiếm môn đánh nhau, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng, Phá Tà lại lần nữa báo giá. Tiếp xuống toàn bộ phòng đấu giá, cái này một khắc cuối cùng áp trục đan dược đấu giá, nghiễm nhiên trở thành kiếm môn cùng hợp thiên môn đối kháng sân khấu, chỉ có hai phe tại lẫn nhau báo giá, đến nỗi những người khác nhưng là cũng sớm đã từ bỏ. Bất quá, mặc dù song phương ngươi tới ta đi, nhưng mà cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, hợp thiên môn đây hoàn toàn là bị kiếm môn đùa bỡn, bởi vì kiếm môn chính là đang cố ý nâng lên giá cả, hết lần này tới lần khác, hợp thiên môn còn không có bất kỳ biện pháp nào. Hoàn toàn là bị trêu đùa, mà cuối cùng, một cái thương nguyên đan, cứng rắn là bị Tiêu Trần mang lên 49 triệu giá cả, lúc này, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, đây là cực hạn của ta rồi, ngươi tăng giá nữa, ta thật sự không muốn rồi. Sau cùng báo giá, câu nói này, Tiêu Trần trước đó đã nói rất nhiều lần rồi, nghe vậy, Phá Tà cơ hồ là muốn bị tức giận giận sôi lên, bất quá không có cách, sau một hồi trầm mặc, như trước vẫn là cắn răng, báo ra một cái 5.000 vạn giá cả. 5.000 vạn mua một khỏa thương nguyên đan. Giá tiền này, nói như thế nào đây, như là người không biết chuyện nghe nói việc này, phản ứng đầu tiên chính là, người này sẽ không đầu bị cửa cho kẹp đi. Hoan đại đầu, thế nhưng là biết rõ như thế, Phá Tà lại có thể có biện pháp nào đây, cái này thương nguyên đan là nhất thiết phải lấy được. 5.000 vạn giá cả, nhường Phá Tà trái tim đều đang chảy máu, bất quá còn tốt, lần này Tiêu Trần không tiếp tục tăng giá. Này ngược lại là nhường Phá Tà rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cái này ngày thứ hai đấu giá hội cũng là kết thúc, mà sau cùng áp trục đan dược, cũng là bị hợp thiên môn dùng 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời sở phách. Bất quá đối với kết quả như vậy, nhưng không ai đi chúc mừng, bởi vì cho dù ai cũng biết, đây là bị kiếm môn hại, bằng không thương nguyên đan giá cả, liền 2.000 vạn đều không đáng. Lại càng không cần phải nói 5.000 vạn rồi. Đấu giá hội kết thúc, Tiêu Trần một đoàn người từ gian phòng rời đi, mà mọi người ở đây mới vừa đi ra nhã gian thời điểm, Phá Huyết Lĩnh lấy 7-8 tên hợp thiên môn đệ tử chính là trước mặt đi tới. Ánh mắt trực tiếp chính là rơi trên người Tiêu Trần, Phá Tà trong mắt lập lòe nồng nặc sát ý, cùng lúc đó, Nô Hoan cũng sẽ trước tiên đi tới Tiêu Trần bên cạnh, phòng bị Phá Tà. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có Ngô Hoan ở bên cạnh, lại thêm nơi này chính là Đan Cốc, Tiêu Trần tự nhiên không sợ Phá Tà, coi như hắn là chí cảnh đại năng lại có thể thế nào. Trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Tiêu Trần trước tiên mở miệng nói, Phá Tà phó môn chủ không cần khách khí, ngược lại cái này thương nguyên đan ta cũng vô dụng, ngươi đều có thể cầm lấy đi liền được. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, nghe vậy, Phá Tà tức giận khuôn mặt cũng đã có chút nhăn nhó, nhìn về phía Tiêu Trần, hung hắn nói. Tốt, rất tốt, lúc này ta hợp thiên môn nhớ kỹ, sau này nhất định tự mình bái phỏng kiếm môn. Luận thực lực tới nói, hợp thiên môn tự nhiên là còn mạnh hơn kiếm môn, nhưng mà, mạnh cũng có giới hạn. Hơn nữa, muốn nói hai phe lớn nhất chênh lệch, đó chính là hợp thiên môn bên trong có vượt qua trí cảnh siêu cấp cường giả, mà kiếm môn không có. Thế nhưng, hợp thiên môn môn chủ nghe nói bây giờ đang lúc bế quan, đã như thế, hợp thiên môn căn bản cũng không khả năng ở thời điểm này đối với kiếm môn động thủ. Biết rõ Phá Tà là đang hư trương thanh thế, Tiêu Trần tự nhiên không sợ rồi, vốn là quan hệ thù địch, nếu đều đã như thế rồi, dùng Tiêu Trần tính khí tự nhiên là không thể nào cho hợp thiên môn mặt mũi, cười lạnh. Tiêu Trần không yếu thế chút nào trở về nói, tùy thời phụng bồi. Kiếm môn cũng đã không phải là trước đây kiếm môn rồi, mặc dù bây giờ còn không bằng Hợp Thiên môn, nhưng mà tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, kiếm môn nhất định có thể xoay chuyển thế cục. Đến lúc đó, trước kia Hợp Thiên môn là như thế nào đem kiếm môn kéo xuống thần đàn, khi đó kiếm môn giống như gì lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu nói cũng là Quân Vô Nhai bây giờ không tại đại thiên thế giới rồi, bằng không nếu có Quân Vô Nhai ở đây, đoán chừng, Tiêu Trần bây giờ liền dám xuất lĩnh kiếm môn đối với Hợp Thiên môn động thủ. Phải biết, Quân Vô Nhai thực lực, vậy khẳng định là tại Hợp Thiên môn môn chủ phía trên, điểm ấy không thể nghi ngờ. Gặp Tiêu Trần không sợ chút nào Hợp Thiên môn, Phá Tà tức giận trong lòng càng lớn, hung tợn bỏ lại một câu, tốt, vậy ta liền chờ xem. Nói xong, chính là trực tiếp quay người rời đi, bất quá. Ngay tại Phá Tà vừa đi ra đi chưa được hai bước, chỉ nghe sau lưng Tiêu Trần mở miệng nói ra, hôm nay nhường Phá Tà phó môn chủ phá phí, thực sự là không có ý tứ. Nghe lời này, Phá Tà dâm chân xuống, nhưng rất mở chính là đầu cũng sẽ không rời đi. Hôm nay xem như lĩnh giáo cái này kiếm môn tân nhiệm tông chủ thủ đoạn, đích thật là nhường Phá Tà không nghĩ tới. Cả ngày đấu giá hội, Tiêu Trần thành công nhường Phá Tà bị thiệt lớn, cùng lúc đó, hôm nay tham gia đấu giá hội đám người, rời đi về sau, cũng là nhao nhao nói xong hôm nay trong buổi đấu giá phát sinh sự tình. Đương nhiên, để cho đám người chỗ nói chuyện say xưa, vậy dĩ nhiên là kiếm môn cùng Hợp Thiên môn rồi, hai phe có thể nói là không nhượng bộ chút nào, mà kiếm môn tên kia tân nhiệm tông chủ, càng là liên tiếp nhường Phá Tà ăn quả đắng. Hai đại tông môn ở giữa minh tranh ám đấu, nhường đám người làm không biết mệt, náo nhiệt như vậy người người đều thích. Bất quá từ phòng đấu giá rời đi, Tiêu Trần trong lòng nhưng thật ra là có chút bất đắc dĩ, mặc dù hôm nay nhường Phá Tà bị thiệt lớn, nhưng mà, mình muốn tiên linh đan cũng là không có bắt được tay, vì lẽ đó hôm nay kết quả, cũng không tính được là viên mãn. Chương 1989, Tiểu lễ vật. Tiên linh đan bị Hợp Thiên môn Phá Tà cho lấy được, mặc dù là hố hắn một cái, nhưng mà, Tiêu Trần trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Tiên linh đan bị Hợp Thiên môn Phá Tà cho lấy được, mặc dù là hố hắn một cái, nhưng mà, Tiêu Trần trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Đây coi là không tính là giết địch 1.000 tổn hại 800. Trong miệng bất đắc dĩ nhẹ giọng nhỉ non nói, bất quá Tiêu Trần lại không thể làm gì. Trở về chỗ ở. Ngày mai còn có ngày cuối cùng đấu giá hội, cũng không biết có thể hay không gặp gỡ chính mình cần đan dược. Lần này đan cốc bình đấu giá hội, cho tới bây giờ, Tiêu Trần sở phách đến đan dược, cũng chỉ có ngộ cảnh đan, thu hoạch không tính là lớn đến bao nhiêu. Đối với ngày mai đấu giá hội, Tiêu Trần kỳ thực cũng không coi ôm nhiều hy vọng, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Hợp Thiên môn chắc chắn sẽ không để cho mình thoải mái. Đã như thế, nếu là muốn trả giá thiên đại đánh đổi đi đập đến một cái đan dược, cái kia Tiêu Trần đoán chừng cũng chỉ chọn từ bỏ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đến ngày hôm sau đấu giá hội lúc bắt đầu, Tiêu Trần một đoàn người lại lần nữa đi tới phòng đấu giá, hôm nay chính là ngày cuối cùng buổi đấu giá. Vẫn là đi tới lúc trước hai ngày trong gian phòng trang nhã, cùng lúc đó, Phá Tà cùng với Hợp Thiên môn đám người cũng là như thế. Đấu giá hội như thường lệ cử hành, mà xem như ngày cuối cùng, hôm nay đấu giá hội ngược lại thật có không ít đồ tốt. Bạn theo thời gian trôi qua, từng viên giá cả không ít đan dược đều là bị từng cái đấu giá, chỉ bất quá đáng tiếc, những đan dược này hoặc chính là kiếm môn bên trong đã có, hoặc chính là đối với Tiêu Trần không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá ngược lại cũng không phải nói không thu hoạch được gì, trong lúc đó Ngô Hoan, Dương Tung mấy người cũng là theo thứ tự xuất thủ, đều là đập đến một chút đối với mình hữu dụng đan dược. Mà tại đây trong toàn bộ quá trình, Phá Tà cùng với Hợp Thiên môn đám người, thế mà đều không có chút nào biểu thị, giống như là quên mất hôm qua sự tình đồng dạng. Hôm qua bị Tiêu Trần không lớn không nhỏ gài bẫy một cái, nhưng mà hôm nay, Phá Tà thế mà không tiếp tục chơi ngáng chân. Đã như thế, Tiêu Trần cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Đoán chừng là lao gia hỏa này đã có kinh nghiệm đi. Hợp Thiên môn không tới vướng bận, Tiêu Trần tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ tiếc, kèm theo cả ngày đấu giá hội xuống, Tiêu Trần cứ thế không có gặp gỡ một cái đối với mình hữu dụng đan dược. Ngày cuối cùng đấu giá hội kết thúc, Tiêu Trần một đoàn người rời đi phòng đấu giá, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tính là gì đại sự. Tất nhiên trên đấu giá hội không có cái gì thu hoạch quá lớn, vậy cũng chỉ có tìm đan cốc người xin thuốc rồi. Tiên linh đan, mặc dù đan cốc lấy ra đấu giá một chút, nhưng mà đan cốc bên trong khẳng định vẫn là có lưu hàng. Tiêu Trần dự định ngày mai liền hướng đan cốc cao tầng xin thuốc. Tiêu Trần cũng không vội mở ra rời đi đan cốc, dù sao mình còn muốn tiến vào bách linh bí cảnh. Đây chính là quân vô nhai sử dụng nhân tình đổi lấy, cũng không thể lãng phí. Trở về chỗ ở, chỉ bất quá ngay tại Tiêu Trần một đoàn người mới vừa trở lại chỗ ở thời điểm, một đi vào cửa viện, một cái liền thấy được đang ngồi ở trong viện chờ đợi Đan Thanh Dương. Nhìn thấy Đan Thanh Dương, Ngô Hoan, Dương Tung, tất cả mọi người là ngay cả vội cung kính hành lễ nói. Đối với cái này, Đan Thanh Dương ngược lại là mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi cùng Hợp Thiên Môn náo loạn một chút mâu thuẫn, lần này đấu giá hội cũng không thu hoạch gì, đúng không? Đối với Vu Đan Thanh Dương biết mình cùng Hợp Thiên Môn mâu thuẫn, Tiêu Trần cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu, cũng không có phản bác. Thấy thế, Đan Thanh Dương cao giọng nở nụ cười, liền theo sau khoát tay chặt lại, 10 cái bình ngọc liền là xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Cho ngươi đi, cũng coi như lão phu một điểm lễ gặp mặt. Đan Thanh Dương xuất thủ, vậy dĩ nhiên là sẽ không hẹp hòi. Cái này 10 cái trong bình ngọc đều là tiên linh đan, hơn nữa còn là Đan Thanh Dương tự tay luyện chế, phẩm giai so với đấu giá hội phía trên cái kia 10 bình tiên linh đan, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhìn trước mắt cái này 10 bình tiên linh đan, Tiêu Trần hơi sững sờ, nhưng liền theo sau cũng là rất nhanh chắp tay nói cảm ơn. Cũng không có cự tuyệt, dù sao cái này tiên linh đan đối với mình thế nhưng là có đại dụng. Gặp Tiêu Trần dứt khoát nhận lấy, Đan Thanh Dương cười nói, tốt, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lão phu sẽ cho người tới tìm ngươi. Đấu giá hội đã kết thúc, mà dựa theo đặt trước, ngày mai Đan Thanh Dương cũng biết lái khải bách linh bí cảnh, nhường Tiêu Trần tiến vào bên trong tu luyện. Nghe Đan Thanh Dương lời này, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, bất quá xác thực có chút hơi khó nói, tiền bối, bách linh bí cảnh, không biết văn bối. Tiêu Trần là muốn nói, có thể hay không để cho Tần Thủy Nhu chúng nữ, còn có Tiếu Hiểu, hộ tống chính mình cùng một chỗ tiến vào Bách Linh Bí Cảnh. Dù sao cái này Bách Linh Bí Cảnh thế nhưng là hiếm có một chỗ tu luyện bảo địa, nếu để cho chúng nữ tiến vào bên trong, chắc chắn cũng có không ít chỗ tốt. Nghe Tiêu Trần lời này, Đan Thanh Dương cười mắng, ngươi tiểu gia hỏa này, thôi, vậy thì cùng một chỗ đi. Bách Linh Bí Cảnh mở ra cần thiết tiêu hao tài nguyên rất nhiều, nhưng mà, nếu đều đã mở ra, một người kia cùng mấy người không có khác biệt lớn, tất nhiên Tiêu Trần đã mở miệng, Đan Thanh Dương cũng không có cự tuyệt. Dù sao lấy đan cốc tài lực, mặc dù mở ra Bách Linh Bí Cảnh nhường Đan Thanh Dương hơi có chút đau lòng, nhưng cũng không tính được cái gì, ảnh hưởng cũng không lớn. Gặp Đan Thanh Dương gật đầu đáp ứng, Tiêu Trần trong lòng vui mừng. Sau đó chính là lại lần nữa chắp tay nói cảm ơn. Liên theo sau Đan Thanh Dương rời đi, mà Tiêu Trần một đoàn người cũng là lần lượt tán đi nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Tiễn Duyệt thật sớm liền là tìm được Tiêu Trần. Dựa theo Đan Thanh Dương phân phó, Tiễn Duyệt đến đây thỉnh Tiêu Trần một đoàn người đi tới Bách Linh Bí Cảnh, muốn nói Tiễn Duyệt lúc này trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đan Thanh Dương thế mà lại mở ra Bách Linh Bí Cảnh nhường Tiêu Trần tu luyện. Phải biết, cái này Bách Linh Bí Cảnh, coi như là đan cốc đệ tử, cũng rất khó tiến vào bên trong. Mà lần này, Đan Thanh Dương thế nhưng là đặc biệt vì Tiêu Trần mở ra. Cũng không biết Đan Thanh Dương cùng quân vô nhai gặp mặt sự tình, bất quá Tiễn Duyệt còn có thể đoán được. Tất nhiên Đan Thanh Dương chịu mở ra Bách Linh Bí Cảnh, vậy đã nói rõ. Hắn cùng Tiêu Trần ở giữa, tất nhiên có một chút không muốn người biết quan hệ. Có thể được Đan Thanh Dương xem trọng người, Tiễn Duyệt tự nhiên không dám thất lễ, thái độ so với một lần trước còn muốn nhiệt tình rất nhiều. Têu lên Tần Thủy Nhu chúng nữ, còn có Tiếu Hiểu, Tiêu Trần một đoàn người rất nhanh liền theo Tiễn Duyệt rời đi viện lạc. Toàn bộ đan cốc diện tích rất lớn, mà Bách Linh Bí Cảnh lối vào cũng không tại Thiên Đan Thành bên trong. Vừa hướng lấy Bách Linh Bí Cảnh cửa vào chạy tới, Tiễn Duyệt một bên hỏi dò: Tiêu Trần Tông Chủ, không biết ngươi cùng cốc chủ đại nhân hắn? Tiễn Duyệt trong lòng cũng là hiếu kỳ, vì cái gì Đan Thanh Dương sẽ mở ra Bách Linh Bí Cảnh, nhường Tiêu Trần bọn hắn tiến vào bên trong tu luyện. Đối mặt Tiễn Duyệt rất hiếu kỳ, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, hơn nữa cái này cũng không cái gì giấu giếm ý nghĩa, lúc này liền là mở miệng trả lời. Hả, là sư tôn ta cùng Đan Thanh Dương tiền bối nói. Sư tôn. Nghe hỏi Tiêu Trần lời này, Tiễn Duyệt trước tiên liền nghĩ tới Quân Vô Nhai. Trong lúc nhất thời, Tiễn Duyệt cũng là sững sờ. Nếu là như vậy, thế thì cũng nói đến thông. Dù sao Quân Vô Nhai cùng Đan Thanh Dương quan hệ vốn là không sai. Chỉ bất quá, Quân Vô Nhai tất nhiên chịu vì Tiêu Trần mở miệng. Như vậy xem ra, Tiêu Trần tại Quân Vô Nhai trong lòng địa vị, phải rất cao rồi, ít nhất không phải cái kia bốn vị sư huynh sư tỷ có thể so sánh. Chương 1990, Nghịch Thiên Bí Cảnh. Tiễn Duyệt trong lòng âm thầm phỏng đoán, bất quá mặt ngoài lại không có biểu lộ ra cái gì, mang theo Tiêu Trần một đoàn người, rất nhanh liền đi tới đan cốc chỗ sâu, Bách Linh Bí Cảnh lối vào. Tiễn Duyệt trong lòng âm thầm phỏng đoán, bất quá mặt ngoài lại không có biểu lộ ra cái gì, mang theo Tiêu Trần một đoàn người, rất nhanh liền đi tới đan cốc chỗ sâu, Bách Linh Bí Cảnh lối vào. Tại Bách Linh Bí Cảnh lối vào, Đan Thanh Dương đã đang đợi, nhìn đều Đan Thanh Dương, Tiễn Duyệt cung kính hành lễ nói, gặp qua cốc chủ, xin ra mắt tiền bối. Giống như Tiễn Duyệt, Tiêu Trần một đoàn người cũng là chắp tay hành lễ nói. Đối mặt đám người thi lễ, Đan Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Trần một đoàn người, sắc mặt nói nghiêm túc, Bách Linh Bí Cảnh chính là ta đan cốc một tòa tu luyện bí cảnh một trong, bất quá cùng bình thường tu luyện bí cảnh có chút khác biệt. Cái này Bách Linh Bí Cảnh bởi vì phá vỡ một chút thiên địa pháp tắc, vì lẽ đó, ở trong đó tu luyện, dù cho có thể được đến đông đảo chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng có một chút tác dụng phụ, không đủ chỉ cần dựa theo yêu cầu. Những tác dụng phụ này là có thể xuống đến thấp nhất. Khi tiến vào Bách Linh Bí Cảnh trước đó, Đan Thanh Dương còn có một số việc muốn giao phó cho Tiêu Trần. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Tiêu Trần tiến vào một lần Bách Linh Bí Cảnh liền trực tiếp bị phế. Dựa theo Đan Thanh Dương từng nói, cái này Bách Linh Bí Cảnh mặc dù có rất nghịch thiên ảnh hưởng, nhưng mà cũng có mấy cái hạn chế, hoặc giả thuyết là chú ý hạng mục. Đầu tiên chính là cái này Bách Linh Bí Cảnh, mỗi người một đời chỉ có thể tiến vào một lần, bởi vì lần thứ hai tiến vào, liền sẽ đối tự thân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Thứ yếu, tại Bách Linh Bí Cảnh bên trong tu luyện, bất luận là người nào, đều chỉ có thể chờ thời gian nửa năm, một khi qua hơn nửa năm, đồng dạng sẽ đối với tự thân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Đó chính là tại Bách Linh Bí Cảnh tu luyện đột phá, ít nhất thời gian 5 năm bên trong, không được lại đột phá tu vi, nếu không sẽ tổn thương căn cơ. Ba cái chú ý hạng mục, đều không thể qua loa, mà về phần vì cái gì Bách Linh Bí Cảnh biết có nhiều như vậy cần thiết phải chú ý địa phương, hoàn toàn là cùng nó nghịch thiên công hiệu có liên quan. Trước đó Đan Thanh Dương liền đã nói, bởi vì cái này Bách Linh Bí Cảnh đã phá vỡ một chút thiên địa pháp tắc, vì lẽ đó, tại Bách Linh Bí Cảnh bên trong tu luyện, có thể nói hoàn toàn chính là gian lận đồng dạng thủ đoạn, bởi vì, thân ở Bách Linh Bí Cảnh bên trong, không tồn tại cái gì đột phá hàng rào cùng cảm ngộ. Đơn giản một điểm tôi nói, cũng chính là chỉ cần có đầy đủ linh khí hoặc là đan dược, vậy thì có thể một đường đem tu vi của ngươi, không trở ngại cho chồng lên đi. Không cần cảm nộ, không có đột phá hàng rào. Nghe Đan Thanh Dương lời này, Tiêu Trần một đoàn người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá mức nghịch thiên đi. Đã như thế, đơn giản chỉ cần có đầy đủ linh khí hảo đan thuốc, theo chẳng phải là bảo hoàn toàn có thể một đường không trở ngại đột phá đến trí cảnh tầng thứ. Đơn giản chính là giống như là mở máy gian lận, bất quá chính là bởi vì có như thế nghịch thiên công hiệu, vì lẽ đó Bách Linh bí cảnh yêu cầu rất nhiều, mà Đan Thanh Dương lúc trước nói tới ba yêu cầu đó, bất kỳ cái gì một cái đều nhất định muốn ghi nhớ trong lòng, bằng không mà nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ đối với tạo thành không thể nghịch tổn thương, đến lúc đó nhưng liền được không bù mất rồi. Đem chú ý hạng mục nói cho Tiêu Trần một đoàn người. Cuối cùng, Đan Thanh Dương nói nghiêm túc, nhớ lấy Lao Phu lời mới vừa nói, bằng không đến lúc đó các ngươi không bằng tu vi không tiến thêm tức nào nữa khả năng, thậm chí nghiêm trọng, cũng sẽ nguy hiểm cho tính mệnh, đến lúc đó coi như là Lao Phu cũng bất lực. Đối mặt Đan Thanh Dương nghiêm túc nhắc nhở, Tiêu Trần một đoàn người đều là nghiêm túc gật đầu đáp, thấy thế, Đan Thanh Dương cũng là mở ra Bách Linh bí cảnh lối vào, liền theo sau. Tiêu Trần một đoàn người chính là cất bước đi vào trong đó. Lần này Tiêu Trần ngược lại là triệt để bắt được cơ hội này, không chỉ là mang theo Tần Thủy Nhu, Tiếu Hiểu chúng nữ, còn có Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, thậm chí liền Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan chúng nữ đều là đi theo Tiêu Trần cùng nhau đi vào Bách Linh bí cảnh. Một đoàn người tiến vào Bách Linh bí cảnh sau đó, Đan Thanh Dương liền theo sau đóng lại cửa vào. Sau đó nhìn về phía một bên Tiễn Duyệt nói nói, ngươi lưu tại nơi này, nửa năm sau nhớ tới mở ra mở miệng để bọn hắn rời đi. Nhưng Tiễn Duyệt thủ tại chỗ này, không muốn khiến người khác đến gần. Nghe vậy, Tiễn Duyệt cung kính gật đầu đáp ứng. Bách Linh bí cảnh bên trong, một cái nhìn qua, đồng thời không có có gì đặc biệt, có vẻ như giống như chính là một gian mật thất, mà trong mật thất, có mấy chục cái bồ đoàn bốn phía tán lạc. Trừ cái đó ra liền cũng không còn những vật khác rồi. Bất quá, mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng mà, vừa tiến vào Bách Linh bí cảnh, Tiêu Trần cũng cảm giác được, nơi này và ngoại giới có khác nhau rất lớn. Nói như vậy đây, tại Bách Linh bí cảnh bên trong, cho người cảm giác giống như là có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ ở đây, cả người đều cảm giác tâm cảnh sáng suốt như vậy rất nhiều. Trực giác nói cho Tiêu Trần, ở đây tu luyện, đột phá tu vi vậy đơn giản giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Kỳ thực Tiêu Trần không biết là, cái này Bách Linh bí cảnh sở dĩ nghịch thiên, đó là bởi vì cái này Bách Linh bí cảnh trên thực tế là cắt đứt thiên địa quy tắc, ở đây, đồng thời không có thiên địa quy tắc tồn tại, như thế võ giả đột phá, tự nhiên cũng sẽ không cần tuân theo cái gì thiên địa quy tắc rồi. Đích xác có thể nói là nghịch thiên mà đi. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần mở miệng nói ra, đích thật là nghịch thiên mà đi rồi. Cũng không có lãng phí thời gian, một đoàn người lần lượt tìm được bồ đoàn, ngồi xếp bằng, lúc này liền là bắt đầu tu luyện. Đừng nhìn tại Bách Linh bí cảnh bên trong, đám người chỉ có thể lưu lại ngắn ngủn thời gian nửa năm. Nhưng mà, phải biết, cái này Bách Linh bí cảnh bên trong nhưng không có thiên địa quy tắc trói buộc, đã như thế. Tại Bách Linh bí cảnh bên trong nửa năm tu luyện, cơ hồ cũng có thể cùng cấp ngoại giới trăm năm. Tiêu Trần bọn người ở tại Bách Linh bí cảnh bên trong tu luyện, Thiên Đan Thành bên trong, Ngô Hoan lúc này đang cùng Cơ Âm hai người ngồi đối diện nhau, vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Cơ Âm tới đây, hoàn toàn là vì cảm giác Tạ Kiếm Môn, dù sao lần này Tiếu Hiểu có thể tiến vào Bách Linh bí cảnh, cũng hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân. Nếu không phải bởi vì Tiêu Trần, Tiếu Hiểu cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào Bách Linh bí cảnh. Đối với Bách Linh bí cảnh, Cơ Âm tự nhiên biết, cũng biết đây là đại thiên thế giới bên trong, vô số người tha thiết ước mơ tu luyện bí cảnh. Chỉ tiếc, ngoại trừ đàn cốc người, những người khác muốn đi vào Bách Linh bí cảnh, gần như không có khả năng. Lần này nếu không phải bởi vì có quân vô nhai đứng ra, đoán chừng Đan Thanh Dương cũng sẽ không đồng dạng nhường Tiêu Trần bọn hắn tiến vào Bách Linh bí cảnh. Đã đem Tiếu Hiểu tiến vào Bách Linh bí cảnh sự tình nói cho Nguyệt Cung Cung Chủ. Đối với cái này, Nguyệt Cung Cung Chủ chỉ trả lời một câu lời nói, giao hảo kiếm môn. Nhường Cơ Âm giao hảo kiếm môn, đối với cái này, Cơ Âm tự nhiên biết là có ý gì, vì lẽ đó, sáng sớm Cơ Âm chính là tự mình bái phỏng. Hơn nữa, còn đưa tới không ít đồ tốt cho kiếm môn. Có thể tiến vào Bách Linh bí cảnh, thời gian nửa năm, dựa theo Cơ Âm phỏng đoán, Tiếu Hiểu tu vi mới có thể đột phá 2 đến 3 cái tiểu cảnh giới đi, bất quá cái này cũng khó mà nói, có lẽ có thể đột phá 4 cái tiểu cảnh giới đây. Dù sao tại không có thiên địa quy tắc trói buộc dưới, có thể đột phá bao nhiêu, cái kia cũng nói không chính xác, nhưng mà không có thể phủ nhận là, có thể đi vào Bách Linh bí cảnh bên trong tu luyện, có thể nói ít nhất đã giảm bớt đi Tiếu Hiểu 100 năm. Chương 1991, Nộ cảnh đại viên mãn. Bách Linh bí cảnh là đại thiên thế giới đông đảo võ giả đều mộng tưởng có thể tiến vào, chỉ tiếc, có rất ít người có thể có vận khí như vậy hoặc giả thuyết là vinh hạnh đặc biệt. Bách Linh bí cảnh là đại thiên thế giới đông đảo võ giả đều mộng tưởng có thể tiến vào, chỉ tiếc, có rất ít người có thể có vận khí như vậy hoặc giả thuyết là vinh hạnh đặc biệt. Mà lần này, Tiếu Hiểu bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân lấy được cơ hội này, như thế cũng coi như là một cái đại cơ duyên rồi. Cơ Âm đại biểu Nguyệt Cung cung chủ hướng Ngô Hoan biểu đạt thiện ý, đối với cái này, Ngô Hoan trong lòng vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, trước đó Ngô Hoan liền cùng Cơ Âm nhận biết, bây giờ hai người một người thân là Kiếm Môn phó tông chủ, một người thân là Nguyệt Cung phó cung chủ, trò chuyện tự nhiên cũng sẽ không có áp lực gì. Đối với Nguyệt Cung lấy lòng, Ngô Hoan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao Nguyệt Cung chính là thập đại lăng thiên tông môn một trong, hơn nữa thực lực so sánh với hợp thiên môn tới nói đều còn phải mạnh hơn một đường. Cùng Nguyệt Cung giao hảo, đối với Kiếm Môn trăm lợi mà không có một hại, như thế, Ngô Hoan tự nhiên là sẽ không phản đối. Chuyện ngoại giới, Tiêu Trần bọn người cũng không biết, lúc này thân ở Bách Linh bí cảnh bên trong, Tiêu Trần bọn người đều là toàn lực ứng phó đột phá tu vi, tất cả mọi người biết, bọn hắn chỉ có thời gian nửa năm sau, bất luận tu vi như thế nào, bọn hắn đều nhất định muốn rời đi Bách Linh bí cảnh. Hơn nữa, cái này Bách Linh bí cảnh, bất kỳ cái gì một cái võ giả chỉ có thể tiến vào một lần, nhiều hơn nữa đối tự thân chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Xuất gia đầu tiên. Vì lẽ đó, thời gian nửa năm, đối với Tiêu Trần bọn hắn tới nói rất hút hàng, mà có thể tại đây trong vòng nửa năm đột phá đến cảnh giới gì, cũng tất cả muốn nhìn chính bọn họ rồi. Bởi vì người mang bách luyện chiến thể nguyên nhân, Tiêu Trần nuốt đan dược hoàn toàn có thể nói là giống như thôn tính không chút nào sợ kinh mạch trong cơ thể sẽ có cái gì không chịu nổi tình huống phát sinh. Phải biết, Tiêu Trần nhục thân cường độ, bao quát kinh mạch trong cơ thể, so với thân là Long tộc Long Thanh cũng mạnh hơn một chút, vì lẽ đó, luyện hóa đan dược tốc độ, Tiêu Trần cũng rõ ràng muốn so võ giả bình thường nhanh lên rất nhiều. Thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cơ hồ có thể nói là thoáng qua ở giữa chính là nửa năm trôi qua. Tại Bách Linh bí cảnh bên trong khổ tu nửa năm, một ngày này, Tiêu Trần một đoàn người rốt cục từ Bách Linh bí cảnh bên trong rời đi, vẫn là tiễn duyệt tại đây lợi, đến Vu Đan Thanh Dương nhưng là không thấy tăm hơi. Tự mình mở ra mở miệng nhường Tiêu Trần bọn người rời đi, nhìn thấy Tiêu Trần, tiễn duyệt chủ động vừa cười vừa nói, Tiêu Trần tiểu hữu. Làm gì, thu hoạch không nhỏ đi. Đã xưng hô Tiêu Trần vì tiểu hữu rồi, thân mật rất nhiều. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng cười trở về nói, là có một chút thu hoạch, đa tạ tiền bối. Ha ha, cảm ơn ta làm cái gì, đây đều là cốc chủ đại nhân quyết định, tất nhiên xuất quan. Vậy thì đi thôi, ta đã ở Thiên Đan Thành thiết hạ tiệc rượu vì Tiêu Trần tiểu hữu ăn mừng. Tiễn Duyệt nói, tại Bách Linh bí cảnh bế quan nửa năm, Tiêu Trần tu vi đích thật là tăng lên rất nhiều, từ ngộ cảnh nhập môn, một đường tiêu thăng đến ngộ cảnh đại viên mãn, dòng dã đột phá 4 cái tiểu cảnh giới. Mà về phần Tần Thủy Nhu bọn người, cũng nhao nhao từ tiên đế cảnh đột phá đến ngộ cảnh nhập môn cấp độ. Có thể tại Bách Linh bí cảnh bên trong đột phá đến ngộ cảnh, Tần Thủy Nhu chúng nữ cũng là rất liều mạng. Một đoàn người một đường trở lại hồi Thiên Đan Thành, tại Thiên Đan Thành lớn nhất một gian tiểu lâu bên trong, Tiễn Duyệt làm chủ, mở tiệc chiêu đãi Tiêu Trần bọn người, cùng với Kiếm Môn còn có Nguyệt Cung đám người. Nguyệt Cung đám người, bao quát Cơ Âm ở bên trong, nửa năm này đều một mực lưu lại đan cốc, chờ lấy Tiếu Hiểu xuất quan. Thời gian qua đi nửa năm, Tiếu Hiểu tu vi cũng là từ ngộ cảnh trực tiếp đột phá đến đạo cảnh nhập môn, so Tiêu Trần tu vi còn cao hơn một chút. Chỉ bất quá, muốn nói người nào tiến bộ càng nhanh, đó không thể nghi ngờ là Tiêu Trần rồi. Dù sao Tiêu Trần trước kia tới đại thiên thế giới thời điểm, chẳng qua là tiên hoàng cảnh tu vi. Bây giờ, ngắn ngủi hơn 10 năm đi qua, Tiêu Trần liền đã có ngộ cảnh đại viên mãn tu vi, khoảng cách nho nhỏ cũng chỉ có kém một bước. Có thể nói, Tiêu Trần dùng thời gian mấy chục năm, liền dần dần đuổi kịp Tiếu Hiểu. Điểm này nhường Tiếu Hiểu là vừa cao hứng, lại giật mình. Dù sao đối với chính mình thiên phú tu luyện, Tiếu Hiểu cũng là rất tự tin, có thể coi là như thế, chính mình cũng vẫn là bị Tiêu Trần từng bước một đuổi theo. Cũng là bởi vì đan cốc đấu giá hội kết thúc, thiên đan thành bên trong ngược lại là an tĩnh không ít, mặc dù vẫn như cũ có đứng lên đan cốc xin thuốc người, nhưng nhân số so sánh với đấu giá hội thời điểm rõ ràng muốn ít đi rất nhiều. Trong tiểu lâu, đám người ngồi xuống, Tiêu Trần cùng Tiễn Duyệt ngồi cùng một chỗ, chủ động có, Tiêu Trần kính Tiễn Duyệt một chén rượu, hai người uống một hơi cạn sạch, sau đó, Tiễn Duyệt nhìn nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần tiểu hữu, tiếp xuống nhớ lấy, trong vòng 5 năm không được lại đột phá rồi, lúc này lấy củng cố căn cơ làm trọng, nhiều lắng động một phen, một lần tới tiêu trừ Bách Linh bí cảnh tác dụng phụ. Bách Linh bí cảnh, Tiễn Duyệt đã từng cũng là từng tiến vào đến, vì lẽ đó rất rõ ràng tiếp xuống cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Nhắc tới Bách Linh bí cảnh, cái gì cũng tốt, chính là có tác dụng phụ. Cái này cũng là Bách Linh bí cảnh vấn đề duy nhất, vì lẽ đó còn cần chú ý nhiều hơn. Nghe Tiễn Duyệt lời này, Tiêu Trần gật đầu ứng nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối chắc chắn chú ý. Như thế liền tốt, đến, uống rượu. Nghe vậy, Tiễn Duyệt cao giọng cười nói. Một bữa rượu yến, tất cả mọi người uống rất là tận hứng, mai cho đến đêm khuya, đám người lúc này mới lần lượt tán đi. Trở về chỗ ở sau đó, Tần Thủy Nhu chúng nữ, cùng với Tiêu Kình Bạch như Nguyệt bọn hắn đều đi nghỉ ngơi, mà Tiêu Trần thì là cùng Ngô Hoan, Dương Tung hai người ngồi ở trong viện uống trà. Đồng thời, Tiêu Trần cũng hỏi thăm một cái, chính mình bế quan nửa năm này, kiếm môn có phát sinh cái gì hay không sự tình. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Ngô Hoan cũng là đúng sự thật trả lời, thời gian nửa năm, kiếm môn ngược lại là hết thể mạnh khỏe. Còn nữa, Nô Châu sự tình cũng dần dần hướng tới ổn định. Tuy Lâm Thanh cùng Lý Kha xuất thủ, hủy diệt không ít Nô Châu bản thổ thế lực, không đủ cũng đang bởi vì vậy bây giờ Nô Châu các đại thế lực, mặc kệ có phải thật vậy hay không thật lòng khâm phục, nhưng ít ra mặt ngoài, đã không có một thế lực nào dám công nhiên chống lại kiếm môn rồi. Kiếm môn sự tình tạm thời không cần lo lắng, Tàng Hình, Chu Tùng bọn hắn xử lý rất tốt. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là gật đầu nói. Như thế liền tốt, bất quá chúng ta cũng là thời điểm quay trở về, sáu tông đại hội dù sao nhanh muốn bắt đầu. Tiếp xuống Tiêu Trần còn muốn đi tham gia sáu tông đại hội, xem như kiếm môn tông chủ, Tiêu Trần tự nhiên là không thể vắng mặt sáu tông đại hội. Nghe vậy, Dương Tung nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, cùng lúc đó, Nô Hoan nhưng là vừa cười vừa nói. Sư đệ, còn có một việc. Ngươi nghe nhất định sẽ cao hứng. Ồ, còn có chuyện gì? Nghe vậy, Tiêu Trần nghi ngờ nói. Hạ Hân một tháng trước liền đã tới kiếm môn, nhị sư huynh truyền tin tới nói, hắn đã ổn định Hạ Hân, đoán chừng Hạ Hân cũng động lòng, bất quá hắn nói có một số việc, muốn gặp được sư đệ mới có thể quyết định. Nô Hoan trả lời. Hạ Hân đã đến kiếm môn, hơn nữa đã lưu lại. Mặc dù còn không có rõ ràng biểu thị nguyện ý gia nhập vào kiếm môn, nhưng mà, tất nhiên nguyện ý lưu lại, vậy đã nói rõ Hạ Hân nhưng thật ra là có vẻ siêu lòng, đã như thế, đã có thể nói là 10 phần chắc chín. Chương 1992, gặp lại Hạ Hân. Nghe Ngô Hoan lời này, Tiêu Trần tâm tình đích thật là tốt đẹp, không nghĩ tới Hạ Hân lại có thể đã đến kiếm môn rồi, cái này đúng thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Nghe Ngô Hoan lời này, Tiêu Trần tâm tình đích thật là tốt đẹp, không nghĩ tới Hạ Hân lại có thể đã đến kiếm môn rồi, cái này đúng thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, Tiêu Trần chính là nhìn về phía Ngô Hoan cười nói, ha ha, lần này còn nhờ vào Tam Sư Huynh, nếu không phải Tam Sư Huynh, đoán chừng Hạ Hân cũng sẽ không đi tới kiếm môn. Nghe Tiêu Trần lời này, Nô Hoan cười cười đồng thời không nói thêm gì, mặc dù Tiêu Trần là kiếm môn tông chủ, mà Nô Hoan, Chu Tùng chính là kiếm môn phó tông chủ, nhưng mà bí mật, ba người vẫn là quen thuộc dùng sư gọi nhau huynh đệ. Không chỉ là đối với Nô Hoan cùng Chu Tùng, đối với những người khác, giống như Tàng Hình, Dương Tung bọn hắn, Tiêu Trần ngầm cũng đều là dùng vãn bối tự xưng, cái này cũng là Tiêu Trần ngưng kết lòng người một loại thủ đoạn. Đột phá tu vi, Hạ Hân đến, hoàn toàn chính xác coi là xong hỉ lâm môn rồi, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này Tiêu Trần không có tu luyện, dù sao tại Bách Linh bí cảnh bên trong đã tu luyện nửa năm, bây giờ mới vừa xuất quan, Tiêu Trần cũng muốn thư giãn một tí. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần bọn người chính là chuẩn bị rời đi, lên đường trở về kiếm môn. Đầu tiên là Hướng Nguyệt cùng đám người cáo tử, bất quá nghe Tiêu Trần cùng Ngô Hoan phải ly khai. Tiếu Hiểu lúc này liền biểu thị muốn cùng Tiêu Trần bọn hắn cùng nhau trở về kiếm môn. Đối với cái này, Tiếu Hiểu còn nhìn nói với Cơ Âm. Phó Cung Chủ, ta cũng muốn đi mở mang một cái sáu tông đại hội, có được hay không? Tiếu Hiểu hiển nhiên là muốn đi theo Tiêu Trần bọn hắn cùng đi chơi. Nghe vậy, Cơ Âm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chính là gật đầu đáp ứng nói, tốt à, bất quá ngươi cũng không thể hồ nháo, bằng không trở về sư phụ ngươi chắc chắn không tha cho ngươi. Biết rồi. Nghe vậy, Tiếu Hiểu dí dỏm thẻ lưỡi, cứ như vậy, Tiếu Hiểu chính là đi theo Tiêu Trần bọn người cùng nhau lên đường, hướng kiếm môn chạy tới. Rời đi đan cốc trước đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng là đi hướng tiễn duyệt chào từ biệt, đến Vu Đan Thanh Dương nhà. Tiêu Trần thì là nắm tiễn duyệt mang chính mình biểu đạt lòng biết ơn. Tự nhiên là muốn ngay mặt đối với Đan Thanh Dương từ giã, nhưng mà, Đan Thanh Dương cũng không phải muốn gặp là có thể gặp, không có cách, chỉ có thể xin nhờ tiễn duyệt rồi. Đối với Tiêu Trần đám người rời đi, tiễn duyệt ngược lại là tự mình đưa tiễn, mai cho đến đan cốc lối vào, Tiêu Trần một đoàn người mới cùng tiễn duyệt ly biệt, cứ vậy rời đi đan cốc. Lần này đan cốc một chuyến, không thể không nói, Tiêu Trần đám người thu hoạch đều rất lớn, ít nhất mỗi một tu vi cá nhân, đều là lấy được tăng lên to lớn. Một đường hướng về kiếm môn trở về mà đi, dùng bây giờ kiếm môn tại đại thiên thế giới địa vị và thực lực, trên đường đương nhiên sẽ không có ai mắt không mở đến tìm phiền phức. Hơn nữa, đừng quên còn có Tiếu Hiểu vị này Nguyệt Cung Thánh Nữ ở đây. Bình an vô sự trở về kiếm môn. Làm Tiêu Trần bọn người trở về kiếm môn tin tức truyền ra, Tàng Hình, Chu Tùng, hai người rất nhanh liền đi tới đại điện. Tần Thủy Nhu chúng nữ, còn có Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc, Tiếu Hiểu, các nàng cũng đã trước một bước đi nghỉ ngơi rồi, mà Tiêu Trần, Nô Hoan, Dương Tung bọn người nhưng là trong đại điện gặp nhau. Đầu tiên là chúc mừng Tiêu Trần tu vi lại đột phá tiếp. Sau đó đám người lại nói một chút kiếm môn sự tình, cuối cùng, cũng là Tiêu Trần quan tâm nhất, đó chính là Hạ Hân rồi, nhìn về phía Chu Tùng, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Nhị sư huynh, cái kia Hạ Hân bây giờ tại kiếm môn sao? Tại, bất quá hắn nói có chuyện muốn cùng sư đệ tự mình nói, sau đó mới có thể quyết định đi hay ở, bất quá cụ thể là chuyện gì, hắn không có nói cho ta biết. Nghe vậy, Chu Tùng mở miệng trả lời. Còn có chuyện muốn cùng chính mình nói riêng. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười. Theo sau chính là mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta liền đi gặp hắn một chút. Kiếm môn không có chuyện gì phát sinh. Hết thảy đều bị Chu Tùng cùng Tàng Hình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng không cần Tiêu Trần lo lắng. Như thế, Tiêu Trần cũng là dự định mau chóng đi gặp một lần Hạ Hân. Xem hắn có cái gì muốn nói với mình. Thoại âm rơi xuống, hỏi rõ Hạ Hân nơi ở, sau đó Tiêu Trần chính là một thân một mình đến đây gặp mặt Hạ Hân. Một gian rất thông thường tiểu viện, Tiêu Trần nhẹ nhàng chụp vang lên viện môn. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái thị nữ mở cửa, làm nhìn người tới là Tiêu Trần thời điểm. Người này thị nữ vội vàng cung kính thi lễ nói, tham kiến tông chủ. Ân, Hạ Hân tiền bối đây. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói. Nghe vậy, người này thị nữ cung kính trở về nói, tại hậu viện. Người này thị nữ hiển nhiên là Chu Tùng an bài tới phụ trách chiếu cố Hạ Hân sinh hoạt. Nghe vậy, Tiêu Trần cất bước đi về phía hậu viện. Quả nhiên, đi tới hậu viện, Tiêu Trần một cái chính là nhìn thấy đang tại hậu viện nghỉ ngơi Hạ Hân. Nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, Hạ Hân chủ động đứng dậy, mà Tiêu Trần cũng là bước nhanh nên đón tiếp lấy nói, Hạ Hân tiền bối. Tiêu Trần tông chủ. Hai người lẫn nhau chào hỏi, sau đó chính là ngồi đối diện nhau, nhìn về phía Tiêu Trần, Hạ Hân cũng không có vòng vo, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tiêu Trần tông chủ ý tứ, tại hạ đã minh bạch, bất quá tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi Tiêu Trần tông chủ. Kỳ thực Hạ Hân cũng không có cái gì yêu cầu kỳ quái, chỉ bất quá cho tới nay, Hạ Hân đều lười biếng quen rồi, đột nhiên muốn gia nhập một cái tông môn, cũng có chút ít không thích ứng. Lần này nếu không phải bởi vì Ngô Hoan cùng Hạ Hân nhận biết, hơn nữa, Ngô Hoan cũng tại bên trong kiếm môn, có lẽ Hạ Hân còn sẽ không đáp ứng đây. Một thân một mình tại đại thiên thế giới xông xáo nhiều năm như vậy, bây giờ đã thân là trí cảnh đại năng. Hạ Hân cũng là sớm đã không còn lúc còn trẻ kích tình, luôn muốn trời cao mà đại. Hiện nay Hạ Hân càng ưa thích yên ổn, cuộc sống yên tĩnh, như thế mới có thể động gia nhập vào kiếm môn trái tim. Còn nữa, đó chính là Hạ Hân bản thân cũng là một cái kiếm tu, đã từng ở trong mắt Hạ Hân, kiếm môn đồng dạng là thánh địa đồng dạng tồn tại. Như thế, Hạ Hân cũng muốn nhìn một chút, tại Tiêu Trần dẫn đầu dưới. Kiếm môn có thể hay không tái hiện huy hoàng. Căn cứ vào trên đây mấy cái nguyên nhân, Hạ Hân lựa chọn gia nhập vào kiếm môn, nhưng tương tự, hắn còn có một cái điều kiện, đó chính là Hạ gia. Trước đó chính là trở về xử lý Hạ gia sự tình, nhưng mà, nói như thế nào đây, dù sao máu mủ tình thâm, mặc dù Hạ Hân nói, từ nay về sau sẽ lại không quản Hạ gia sự tình, nhưng đối với Hạ gia, Hạ Hân đích thật là không cách nào thật sự buông được. Yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng Tiêu Trần có thể cố đáp ứng nhường Hạ gia cư gia di chuyển đến kiếm châu đến. Đã như thế, Hạ gia an toàn ít nhất liền có thể có kiếm môn phối hợp, dạng này cũng coi như là giải quyết xong Hạ Hân sau cùng một chút lo lắng. Đối mặt Hạ Hân nói lên yêu cầu này, Tiêu Trần căn bản cũng không có do dự liền đáp ứng xuống, to lớn một cái kiếm châu. Muốn dung nạp một cái Hạ gia, cái kia còn không là chuyện dễ dàng, vì lẽ đó, Hạ Hân yêu cầu này, theo Tiêu Trần, căn bản cũng không tính là gì. Tiêu Trần không chút do dự liền gật đầu đáp ứng, sau đó, Hạ Hân trang nghiêm tuyên bố gia nhập vào kiếm môn. Đã như thế, kiếm môn trí cảnh đại năng có thêm một vị, dòng giã đạt đến 5 người nhiều. Thân là trí cảnh đại năng, Hạ Hân gia nhập vào kiếm môn sau đó. Tiêu Trần tự nhiên là dùng phó tông chủ địa vị thay thế. Tàng Hình, Chu Tùng, Nô Hoan, Lâm Thanh, Lý Kha, cùng với Hạ Hân, đã như thế, kiếm môn phó tông chủ chính là đạt đến hơn 6 người, trí cảnh đại năng số lượng, càng là vượt qua Hắc Hoàng Tông. Chương 1993, xuất phát lục tông đại hội. Hạ Hân gia nhập vào, nhường kiếm môn thực lực ưu thế tăng lên không ít, Tiêu Trần tâm tình thật tốt. Đồng thời, cùng ngày liền cũng là truyền lệnh kiếm môn trên dưới, bổ nhiệm Hạ Hân vì kiếm môn phó tông chủ. Đối với kiếm môn lại thêm ra một cái trí cảnh đại năng, kiếm môn trên dưới tự nhiên là vô cùng hưng phấn, bởi vì kiếm môn thực lực càng mạnh, bọn hắn những cái này kiếm môn đệ tử, có thể có được chỗ tốt cũng càng nhiều, hơn nữa, bên ngoài cũng càng thêm được người tôn kính. Kèm theo kiếm môn quật khởi, đông đảo ngoại môn đệ tử đều là tự mình cảm nhận được, so với trước đây, hiện nay bọn hắn bên ngoài, rất nhiều cùng loại thế lực đối với bọn họ đều là cung cung kính kính, không dám ở giống như trước đó chút nào khinh thị. Đây chính là một cái tông môn cường đại sau đó, cho môn hạ đệ tử mang tới chỗ tốt, kiếm môn cường đại, như vậy thân là kiếm môn đệ tử lắm người, cũng sẽ được người tôn kính, đây cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Sáu vị phó tông chủ, kiếm môn nghiễm nhiên đã triển lộ ra thịnh thế chi tướng, mặc dù tạm thời vẫn còn so sánh không được thập đại lăng thiên tông môn, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, ngoại trừ thập đại lăng thiên tông môn bên ngoài, kiếm môn nghiễm nhiên đã không sợ cái khác bất kỳ bên nào thế lực. Hạ Hân Sắc Phong, còn có Ngô Châu dần dần ổn định, đều để kiếm môn tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Trần cũng là bắt đầu vì 6 tông đại hội làm chuẩn bị. Đối với lục đại siêu nhất lưu thế lực tụ hội, kiếm môn còn là lần đầu tiên tham gia. Đối với cái này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không chút nào khinh thị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, kiếm môn trên dưới cũng không có phát sinh cái đại sự gì, hết thảy đều rất là bình ổn, mà khoảng cách 6 tông đại hội còn có không đến 20 ngày thời điểm. Long Thanh, Hiên Viên Lăng hai người cũng là thành công xuất quan. Đi qua lần này bế quan, lại thêm kể từ đi tới đại thiên thế giới sau đó, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người liền vẫn luôn cắm đầu khổ tu. Bây giờ, tu vi của hai người cũng là thành công đột phá đến ngộ cảnh. Bất quá bởi vì lần này không thể tiến vào Bách Linh bí cảnh nguyên nhân, vì lẽ đó, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng tu vi của hai người, lúc này đã là bị Tần Thủy Nhu chúng nữ đuổi theo. Nhưng bất kể nói thế nào, thời gian mấy chục năm, đám người tiến bộ đều là rất lớn, so sánh với tại Bát Hoang thế giới lúc, nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Long Thanh, Hiên Viên Lăng xuất quan, Tiêu Trần tự nhiên cao hứng, hơn nữa tăng thêm vừa vặn 6 tông đại hội tổ chức sắp đến, Tiêu Trần cũng là dự định nhường Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng mặc dù chính mình cùng nhau đi tham gia 6 tông đại hội. Dù sao kể từ đi tới kiếm môn sau đó, hai người trên cơ bản liền không có như thế nào rời đi kiếm môn, bây giờ tu vi thành công đột phá ngộ cảnh, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút rồi. Trong động phủ, Tiêu Trần đem ý nghĩ của mình nói cho hai người, đối với cái này, hai người đều là không có cự tuyệt, đều là gật đầu đáp ứng. Tam đệ, ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi liền đem kiếm môn phát triển tới mức như thế, đích thật là để cho người ta chấn kinh. Đáp ứng cùng Tiêu Trần cùng nhau đi tới tham gia 6 tông đại hội, Hiên Viên Lăng cũng là cảm thán nói. Mấy chục năm qua, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng không có quản qua kiếm môn sự tình. Đương nhiên, dùng Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng bây giờ thân phận cùng tu vi, đoán chừng bên trong kiếm môn, cũng sẽ không có quá nhiều người nghe bọn hắn. Dù sao hai người không giống Tiêu Trần, vốn cũng không phải là kiếm môn người. Mà Tiêu Trần dự định cũng không có muốn cho Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người bây giờ liền gia nhập vào kiếm môn, dựa theo Tiêu Trần suy nghĩ. Vẫn là hy vọng tại hai người song song đột phá chí cảnh sau đó, tại chân chính an bài hai người gia nhập vào kiếm môn, đã như thế cũng có thể nhường kiếm môn trên dưới tốt hơn tiếp nhận, dù sao tu vi còn tại đó. Vì lẽ đó, trước mắt Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng nhiệm vụ trọng yếu nhất còn là tu luyện, đương nhiên, có toàn bộ kiếm môn xem như hậu thuẫn, tại có phong phú như vậy tài nguyên tu luyện chống đỡ dưới, hai người muốn đột phá chí cảnh cũng không nên là cái gì chuyện rất khó khăn, chỉ bất quá còn cần một chút thời gian thôi. Hơn nữa, trước đây quân vô nhai nhưng cũng là cho hai người một cái đại cơ duyên, tổ long tinh huyết, cùng với luân hồi đế tôn truyền thừa, có như vậy đại cơ duyên tại người, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đột phá chí cảnh, cái kia cơ hồ có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí liền xung kích cái kia chí cảnh phía trên tồn tại. Cũng không phải là không thể được. Dù sao Tổ Long cùng Luân Hồi Đế Tôn, vốn là trí cảnh phía trên tồn tại. Cũng không có lại tiếp tục bế quan tu luyện, tại bên trong kiếm môn còn chờ ước chừng 3-4 ngày dáng vẻ. Sau đó, Tiêu Trần, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Chu Tùng, Ngô Hoan, một đoàn người chính là rời đi kiếm môn, đi tới tham gia 6 tông đại hội đi rồi. Chỉ dẫn theo Chu Tùng cùng Ngô Hoan cái này hai tên trí cảnh đại năng. Dù sao 6 tông đại hội không phải chiến đấu, có Chu Tùng hai người bảo hộ, Tiêu Trần an toàn đã không cần lo lắng. Kỳ thực nếu không phải muốn hiện ra một cái bây giờ kiếm môn thực lực, Tiêu Trần cũng sẽ không đồng thời mang theo Chu Tùng cùng Nô Hoan, chỉ cần mang một người tùy hành là được. 6 tông đại hội công tác chuẩn bị sớm tại một năm trước cũng đã bắt đầu rồi, lần này 6 tông đại hội tổ chức địa điểm, chính là tại Thái Thanh Quan. Thái Thanh Quan có thể nói là một cái lịch sử lâu đời tông môn, mặc dù chưa từng giống như kiếm môn đã từng huy hoàng qua, nhưng mà, Thái Thanh Quan lịch sử, kỳ thực cũng không so kiếm môn phải kém. cơ hồ có thể nói là cùng kiếm môn tại cùng một thời kỳ khai sáng tông môn, mà đi qua nhiều năm như vậy phát triển, Thái Thanh Quan cũng là đứng hàng lục đại siêu nhất lưu một trong những thế lực, hơn nữa, nghe nói thực lực so với Hắc Hoàng Tông còn phải mạnh hơn không ít. Ít nhất liền trên mặt nổi trí cảnh đại năng tới nói, Thái Thanh Quan liền nắm giữ 7 người nhiều, ngoại trừ Thái Thanh Quan quán chủ bên ngoài, lục đại đạo trưởng đều là trí cảnh đại năng, thực lực như thế, đích thật là còn mạnh hơn Hắc Hoàng Tông bên trên một chút. Dựa theo trước đây quy củ, 6 tông đại hội là thay phiên cử hành, lần này đúng lúc là đến phiên Thái Thanh Quan cử hành, mà kiếm môn bởi vì là mới lên cấp siêu nhất lưu thế lực, mặc dù lần này 6 tông đại hội kiếm môn cũng thình lình xuất hiện, nhưng mà, đối với cái này đã tổ chức qua rất nhiều giới siêu nhất lưu thế lực ở giữa tụ hội, kiếm môn hoàn toàn chính xác còn chỉ có thể coi là người mới. Thái Thanh Quan chỗ Thanh Châu khoảng cách kiếm môn chỗ Kiếm Châu khoảng cách rất xa, vì lẽ đó Tiêu Trần bọn người ước chừng trước thời hạn nửa tháng liền xuất phát rồi. Dọc theo đường đi thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần một đoàn người rất nhanh liền rời đi Kiếm Châu cảnh nội, bởi vì vừa vặn tiện đường, một đoàn người rất nhanh liền đã tới Ngô Châu. Bây giờ Ngô Châu mặc dù đã hướng tới ổn định, nhưng mà, Lâm Thanh cùng Lý Kha như trước vẫn là trưởng kỳ tọa trấn Ngô Châu, dùng cái này tới trấn nhiếp Ngô Châu các đại thế lực. Tại Ngô Châu cảnh nội, dùng đã từng Thiên Kiếm Tông làm căn cơ, kiếm môn ở đây cũng thành lập một cái phân bộ, tạm thời có Lâm Thanh cùng Lý Kha tọa trấn. Đồng thời, Tàng Hình đã từ lâu mời phù môn phù sư, tại Ngô Châu phân bộ cùng Kiếm Châu tổng bộ ở giữa, tạo dựng lên truyền tống trận pháp. Đã như thế, từ Kiếm Châu tổng bộ chạy tới Ngô Châu phân bộ, cơ hồ chỉ cần nháy mắt thời gian. Trực tiếp tới đều Ngô Châu phân bộ, kèm theo Tiêu Trần đến, Lâm Thanh cùng Lý Kha cũng sớm đã tại đây đợi rồi, nhìn thấy Tiêu Trần từ trong truyền tống trận đi ra, hai người đều là cung kính hành lễ nói. Tham kiến tông chủ. Hai vị tiền bối không cần khiêm nhường, lần này Ngô Châu ổn định, hai vị tiền bối không thể bỏ qua công lao a. Thấy thế, Tiêu Trần cũng cười nói. Chương 1994, Thái Thanh Quan. Tiêu Trần một đoàn người đến Ngô Châu, nghe Tiêu Trần lời này, Lâm Thanh cùng Lý Kha đều là không coi tranh công, ổn định Ngô Châu cái này chính là hai người tự trách. Bây giờ Tiêu Trần mặc dù nói như vậy, nhưng hai người lại làm sao có thể thật sự cho là mình có bao nhiêu công lao đây. Tiêu Trần một đoàn người đến Ngô Châu, nghe Tiêu Trần lời này, Lâm Thanh cùng Lý Kha đều là không coi tranh công, ổn định Ngô Châu cái này chính là hai người tự trách. Bây giờ Tiêu Trần mặc dù nói như vậy, nhưng hai người lại làm sao có thể thật sự cho là mình có bao nhiêu công lao đây. Đơn giản một hồi hàn huyên, một đoàn người đi tới đại điện bên trong, theo thứ tự ngồi xuống sau đó, Lâm Thanh nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, tông chủ là dự định đi tới 6 tông đại hội sao? 6 tông đại hội khai mạc sắp đến, Lâm Thanh tự nhiên cũng là biết cái chuyện này, nghe vậy, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, ân. 6 tông đại hội, kiếm môn là khẳng định muốn tham gia, hơn nữa còn không qua loa được, gặp Tiêu Trần gật đầu, Lâm Thanh hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát, sau đó lúc này mới lên tiếng nói. Người tông chủ kia lần này đi phải cẩn thận một chút, trong khoảng thời gian này ta cùng Lý Kha tra được, hợp thiên môn người có vẻ như có chút không quá an phận, thậm chí còn có ý tưởng muốn thấm vào Ngô Châu, bất quá đều được ta hai người cho sớm phát giác, ngăn trở. Hợp thiên môn, nghe lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, đối với việc này Tiêu Trần ngược lại là không có nghe nói. Lúc này liền là cặn kẽ hỏi thăm một phen Lâm Thanh hai người. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, hai người cũng là đúng sự thật trả lời. Dựa vào hai người từng nói, chính là gần nhất cái này 2-3 tháng, Ngô Châu cảnh nội thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện hợp thiên môn người. Hơn nữa, những cái này hợp thiên môn người tiến vào Ngô Châu, cũng sẽ bí mật cùng Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực tiếp xúc. Mặc dù không có nói cụ thể muốn làm gì, nhưng mà cử chỉ lại hết sức khả nghi, vì lẽ đó, Lâm Thanh thương lượng với Lý Kha sau đó cũng là lúc này xuất thủ, trực tiếp liền đem những cái này hợp thiên môn người cho đuổi ra ngoài. Ngược lại là không có chém giết bọn hắn, bởi vì Lâm Thanh cùng Lý Kha cũng có chỗ cố kỵ, Hợp Thiên Môn dù sao cũng là thập đại Lăng Thiên Tông môn một trong, dùng bây giờ kiếm môn thực lực, còn không phải là đối thủ của Hợp Thiên Môn, tùy tiện chém giết Hợp Thiên Môn đệ tử, nếu là dẫn tới Hợp Thiên Môn lửa giận, đối với kiếm môn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hợp Thiên Môn không an phận, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là có âm mưu gì, như thế Lâm Thanh mới có thể nhường Tiêu Trần cẩn thận một chút. Phải biết rằng lục đại siêu nhất lưu trong thế lực, cơ hồ đều cùng thập đại Lăng Thiên Tông môn có tiếp xúc, mà trong đó cái kia Long Hổ Tông chính là cùng Hợp Thiên Môn giao tình rất sâu, thậm chí có thể nói, Long Hổ Tông có thể trưởng thành, hơn phân nửa đều dựa vào Hợp Thiên Môn. Đã như thế, nếu như Hợp Thiên Môn thật là có ý nhằm vào kiếm môn, cái kia Tiêu Trần lần này đi 6 tông đại hội liền phải cẩn thận một chút rồi. Đem sự tình đúng sự thật nói với Tiêu Trần qua một lần, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu, liền theo sau lạnh lùng nở nụ cười nói, xem ra Hợp Thiên Môn thật sự chính là không thành thật à. Tiêu Trần rất rõ ràng, kiếm môn cùng Hợp Thiên Môn ở giữa đoán chừng sớm muộn cũng phải lại một trận chiến, dù sao quan hệ của song phương đặt ở nơi này bên trong. Hơn nữa, hiện nay có vẻ như Hợp Thiên Môn cũng đã phát giác đến từ kiếm môn uy hiếp, vì lẽ đó đoán chừng là muốn tiên hạ thủ vi cường. Vốn là thế lực đối địch, bây giờ kiếm môn lại nhanh chóng quật khởi, cái này hiển nhiên không phải Hợp Thiên Môn nguyện ý nhìn thấy. Đã như thế, Hợp Thiên Môn xuất thủ cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Chỉ bất quá, dù cho Hợp Thiên Môn là thập đại Lăng Thiên Tông môn một trong, nhưng mà, muốn nhường Tiêu Trần thúc thủ chịu trói, cái này hiển nhiên cũng là không thể nào, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Mặc dù nói bây giờ kiếm môn trên thực lực còn không bằng Hợp Thiên Môn, nhưng mà, Hợp Thiên Môn cũng không khả năng nói bây giờ liền đối với kiếm môn động thủ. Nếu thật là như thế, cái kia Hợp Thiên Môn cũng không cần phải lén lén lút lút làm những tiểu động tác kia rồi. Chính là bởi vì Hợp Thiên Môn bây giờ đoán chừng là chống không xuất thủ tới đối phó kiếm môn, cho nên mới sẽ lộng một chút tiểu động tác, như thế liền cho kiếm môn thời gian. Thập đại Lăng Thiên Tông môn nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế, mọi người cũng đều tại lẫn nhau ngăn được. Hơn nữa, kiếm môn bây giờ tại thập đại Lăng Thiên Tông trong môn, cũng không phải nói không có giao hảo thế lực, giống Đan Cốc cùng Nguyệt Cung chính là như thế. Đan Cốc có lẽ dựa vào không nổi, dù sao cho tới nay, Đan Cốc cũng sẽ không nhúng tay bất luận cái gì tranh đấu, thế nhưng là Nguyệt Cung lại khác biệt. Luận thực lực, Nguyệt Cung so với Hợp Thiên Môn còn phải mạnh hơn một đường, mặc dù Nguyệt Cung không thể là vì kiếm môn đi cùng Hợp Thiên Môn liều chết, nhưng nếu chỉ là dây dưa một cái Hợp Thiên Môn, Nguyệt Cung hẳn là sẽ không cự tuyệt, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, Tiêu Trần cũng không phải quá sợ Hợp Thiên Môn. Hợp Thiên Môn có suy đoán của mình, lại thêm, hiện nay muốn cầm xuống kiếm môn, đối với Hợp Thiên Môn tới nói cũng nhất định là muốn đánh đổi một số thứ. Đã như thế, Hợp Thiên Môn liền càng thêm sợ ném chuột vỡ bình rồi. Rất nhanh nghĩ thông suốt những cái này, Tiêu Trần nhìn về phía Lâm Thanh cùng Lý Kha nói, Nô Châu còn cần hai vị tiền bối tọa chấn, đến nỗi Hợp Thiên Môn người. Sau này nếu là còn dám xuất hiện tại Ngô Châu, trực tiếp cầm xuống, trước tiên nuốt lại, cái này Ngô Châu là ta kiếm môn địa bàn, há lại hắn Hợp Thiên Môn nói đến là đến, nói đi là đi. Trận đánh lúc trước Hợp Thiên Môn võ giả, Lâm Thanh cùng Lý Kha đều chẳng qua là đem bọn hắn trục xuất khỏi Ngô Châu. Nhưng lúc này, Tiêu Trần mệnh lệnh cũng là trực tiếp cầm xuống. Đối với cái này, Lâm Thanh cùng Lý Kha cũng là gật đầu đáp. Tất nhiên Tiêu Trần có mệnh lệnh, hai người chỉ có thể thi hành. Nói xong Ngô Châu sự tình, Tiêu Trần một đoàn người cũng không có tại Ngô Châu ở lâu. Rất nhanh liền lại lần nữa bước lên chạy tới Thái Thanh Quan sự tình. Đồng thời, nghe Lâm Thanh nhắc nhở, Tiêu Trần đối với cái này Long Hổ Tông trong lòng cũng là cười lạnh. Tất nhiên cái này Long Hổ Tông cùng Hợp Thiên Môn quan hệ tâm đầu ý hợp, cái kia tốt nhất đừng làm không sáng suốt sự tình, bằng không mà nói, Tiêu Trần cũng sẽ không nể mặt. Đối đầu Hợp Thiên Môn, kiếm môn có lẽ không phải là đối thủ, nhưng mà đối đầu Long Hổ Tông, kiếm môn nhưng không sợ chút nào, cái này Long Hổ Tông thực lực cũng liền cùng Hắc Hoàng Tông tương xứng, thật đánh nhau, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. một đường hướng về Thái Thanh Quan chỗ Thanh Châu chạy tới. Cùng lúc đó, kèm theo 6 tông đại hội gần đến, Thái Thanh Quan bốn phía cũng là tụ tập không ít võ giả. Mặc dù những võ giả này không có tư cách tham gia 6 tông đại hội, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với 6 tông đại hội chờ mong. Hơn nữa, đám người cũng đều muốn tự mình nhìn một chút, lục đại siêu nhất lưu thế lực phong thái. Phải biết, 6 tông đại hội, người tới chắc chắn đều là do lục đại siêu nhất lưu thế lực tông chủ tự mình dẫn đội. Như vậy đại nhân vật, ngày bình thường thế nhưng là không thường gặp. Khoảng cách 6 tông đại hội khai mạc còn có hơn 10 ngày, thế nhưng là Thái Thanh Quan chung quanh đã là triệt để náo nhiệt. Cùng lúc đó, Thái Thanh Quan phía sau núi phía trên, hai tên người mặc đạo bào lão giả tóc trắng đang ngồi đối diện nhau, một người trong đó mang theo cười yếu ớt nói. Nguyên bản 5 tông đại hội, hiện nay biến thành 6 tông đại hội, xem ra lần này hẳn là sẽ có chút ý tứ rồi. Kiếm môn nay đã có siêu nhất lưu thế lực thực lực, tham gia 6 tông đại hội dễ hiểu. Đúng vậy à, bất quá kiếm môn cái kia nhỏ tông chủ ngược lại là có mấy phần bản sự, liền quán chủ đều khen không dứt miệng, lần này vừa vặn tận mắt nhìn, cái này nhỏ tông chủ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lần này 6 tông đại hội khai mạc, được quan tâm nhất đó không thể nghi ngờ là kiếm môn rồi, dù sao kiếm môn chính là cương mới vừa tấn thăng siêu nhất lưu thế lực, tự nhiên nhường đám người tò mò nhất. Chương 1995, thử xem liền biết. 6 tông đại hội hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, dù sao lục đại siêu nhất lưu thực lực, mặc dù không bằng thập đại lăng thiên tông môn như thế hùng bá đại thiên thế giới, nhưng cũng là một phương cự kình tồn tại, không thể khinh thường. Hơn nữa, ai có thể cam đoan, lục đại siêu nhất lưu thế lực biết không biết cái gì thời điểm liền xung kích lăng thiên tông môn thành công đây. Vì lẽ đó, đối với lục đại siêu nhất lưu thế lực nhất cử nhất động, đại thiên thế giới bên trong các đại thế lực đều là càng chú ý, lại càng không cần phải nói là 6 tông đại hội cử hành. Thời gian lặng yên trôi qua, kèm theo 6 tông đại hội khai mạc, đạo châu cảnh nội, càng ngày càng nhiều võ giả lũ lượt mà tới, mà Thái Thanh Quan cũng sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi, người không có phận sự đều là không thể đến gần Thái Thanh Quan chỗ, bằng không tại chỗ chém giết. Thái Thanh Quan để bảo đảm 6 tông đại hội có thể thuận lợi cử hành, đích thật là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Mà đang lúc mọi người chờ đợi phía dưới, lục đại siêu nhất lưu thế lực cũng là lần lượt đến Thái Thanh Quan. Trước hết nhất đến là Long Hổ Tông người, xem như lục đại siêu nhất lưu trong thế lực, khoảng cách Thái Thanh Quan gần nhất một nhà, Long Hổ Tông người trước tiến đến, cái này ngược lại không có gì thật là kỳ quái. Mà tại Long Hổ Tông đến sau đó, mấy ngày kế tiếp, Đào Mộ Đáy Vực, Hạ Phong Thành, Hắc Hoàng Tông cũng là lần lượt đến, hiện nay chỉ còn lại kiếm môn người còn chưa tới rồi. Bất quá khoảng cách 6 tông đại hội cũng còn có mấy ngày mới mở mạc, vì lẽ đó đám người cũng không có làm gì cấp bách. Liên tiếp 2 ngày sau đó, Tiêu Trần một đoàn người rốt cục đã tới Thái Thanh Quan, từ tiến vào Đạo Châu sau đó, Tiêu Trần chính là phát hiện, cái này Đạo Châu cảnh nội, cơ hồ có thể nói là trải rộng tất cả đại tông môn thám tử. Không chỉ có cùng loại thế lực phái tới thám tử, còn có thập đại lăng thiên tông môn cũng đồng dạng là phái thám tử đến đây, có thể nói bây giờ Đạo Châu, chính là quần quận sóng ngầm, các đại thế lực người đều hội tụ ở đây. Nhiều như vậy thám tử tụ hội tại một châu chi địa, Tiêu Trần bọn người tự nhiên cũng là phát giác được, đám người một đường đi qua, đều là được nghiêm mật giám thị lấy, nhất cử nhất động, đều có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú. Đối với cái này, Tiêu Trần mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì, dù sao chạy trốn lục đại siêu nhất lưu một trong những thế lực, hơn nữa bây giờ lại là 6 tông đại hội tổ chức thời kỳ, kiếm môn được người chú ý là chuyện rất bình thường. Một đường đi tới Thái Thanh Quan, như thế những thám tử kia mới không có lại tiếp tục đi theo mà đến, dù sao Thái Thanh Quan bốn phía, cũng sớm đã được Thái Thanh Quan cường giả cho thanh lý một bên rồi. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì một phương thế lực thám tử có thể đến gần. Đến Thái Thanh Quan, những thám tử kia tự nhiên là không có biện pháp tại tiếp tục theo dõi Tiêu Trần bọn người, mà đang chứng tỏ thân phận sau đó, Tiêu Trần một đoàn người, cũng là tại Thái Thanh Quan cường giả dẫn đầu dưới, một đường đi tới Thái Thanh Quan chủ điện. Ở đây, Tiêu Trần gặp được Thái Thanh Quan quán chủ, Tráng Tùng đạo trưởng. Một cái tiên phong đạo cốt lao nhân, nhìn thấy Tiêu Trần, Tráng Tùng đạo trưởng chủ động cười nói, Tiêu Trần tông chủ đại gia quang lâm, ta Thái Thanh Quan thực sự là đồng tất sinh huy. Cũng không có bởi vì Tiêu Trần niên kỷ cùng tu vi mà có chút khinh thị, dù sao kiếm môn thực lực còn tại đó, dù cho Tiêu Trần bây giờ chỉ có ngộ cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng là kiếm môn vẫn như cũ sẽ không thua cái khác bất kỳ bên nào siêu nhất lưu thế lực. Nghe Tráng Tùng đạo trưởng lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Tráng lòng quán chủ khách khí. Sáu tông đại hội, Tiêu Trần chính là xem như kiếm môn tông chủ tham dự, vì lẽ đó, dù cho tu vi hoặc giả thuyết là bối phận đều hoàn toàn không cách nào cùng Tráng Tùng đạo trưởng so sánh, nhưng lúc này, Tiêu Trần cũng vẫn là đem chính mình cùng Tráng Tùng đạo trưởng đặt ở một cái ngồi ngang hàng địa vị. Đại biểu cho kiếm môn, nếu như lúc này Tiêu Trần đối mặt Tráng Tùng đạo trưởng còn tự xưng văn bối, đó chính là tại tự đánh mặt của mình rồi. Suy nghĩ một chút, xem như nhất tông chi chủ, Tiêu Trần tại Tráng Tùng đạo trưởng trước mặt tự xưng văn bối, đây chẳng phải là nói kiếm môn tự nhận muốn thấp Thái Thanh Quan một đầu. Vì lẽ đó, Tiêu Trần trực tiếp xưng hô Tráng Tùng đạo trưởng tên đầy đủ. Đối với cái này, Tráng Tùng đạo trưởng cũng không có chút nào không vui, tương phản còn cười mời Tiêu Trần tiến vào đại điện. Đại điện bên trong, Hắc Hoàng Tông, Đào Mộ Đáy Vực, Hạo Phong Thành, Đã Long Hổ Tông trưởng môn cũng đã đang đợi, nhìn thấy Tiêu Trần cùng Tráng Tùng đạo trưởng hiện thân, Hà Tuy ngược lại là chủ động cùng Tiêu Trần lên tiếng chào. Bất quá còn lại ba người khác, liền lộ ra cực kỳ lãnh đạm, Đào Mộ Đáy Vực cốc chủ đệ Vịu May Cờ Di, cùng với Hạo Phong Thành thành chủ Trương Đình đều biểu hiện rất lãnh đạm. Đến nỗi Long Hổ Tông tông chủ Bá Lăng ngược lại là mở miệng, bất quá trong lời nói cũng là mang theo nồng nặc ý chào phúng. Nhìn về phía Tiêu Trần, Bá Lăng lạnh mở miệng cười nói nói, à, bất quá vừa vặn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực liền có lớn như vậy uy thế rồi. Kiếm môn là lục đại siêu nhất lưu trong thế lực cái cuối cùng đến. Đối với cái này, Bá Lăng hiển nhiên là trong lòng khó chịu, lại thêm Long Hổ Tông vốn là cùng Hợp Thiên Môn có một chút không tầm thường quan hệ. Như thế, Bá Lăng vừa lên tới liền nhằm vào Tiêu Trần, cũng là không có gì thật là kỳ quái. Nghe Bá Lăng lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì, tự mình đến từ thuộc về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đến nỗi Chu Tùng cùng Ngô Hoan Nha, nhưng là một tấc cũng không rời canh giữ ở đứng tại Tiêu Trần sau lưng. Tiêu Trần đến, lục đại siêu nhất lưu thế lực trưởng môn cũng coi như là tề tụ một trưởng rồi, bởi vì còn chưa tới sáu tông đại hội bắt đầu thời gian. Vì lẽ đó đám người cũng là không nói gì thêm tính thực chất sự tình, bất quá chỉ là lẫn nhau tán gẫu. Làm chủ nhân, Tráng Tùng đạo trưởng tự nhiên là khéo léo, không ngừng mở miệng gợi chuyện, bất quá, đang tán gẫu sau đó, Bá Lăng nhưng vẫn vô tình hay cố ý nhằm vào Tiêu Trần. Đến cuối cùng, thậm chí Bá Lăng còn một mặt cười lạnh tắt nói, cũng không biết người kiếm môn có không có tư cách cùng chúng ta tịnh xưng lục đại siêu nhất lưu thế lực. Bá Lăng lời này hiển nhiên là nói giỡn thôi, dù sao kiếm môn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực thời điểm, bọn hắn đều là đồng ý, vì lẽ đó, kiếm môn có phải hay không siêu nhất lưu thế lực, bây giờ đã không cần có bất kỳ hoài nghi. Bá Lăng sở dĩ nói như vậy, cũng bất quá là vì trào phúng một cái Tiêu Trần cùng kiếm môn thôi. Chỉ bất quá, nghe Bá Lăng lời này, Tiêu Trần cũng là nhàn nhạt đáp một câu, có phải hay không? Để ngươi Long Hổ Tông thử xem chẳng phải sẽ biết. Đối mặt Bá Lăng trào phúng, Tiêu Trần cũng là một bước cũng không nhường. Hơn nữa, lời này vừa ra, cũng là nhường bầu không khí trong nháy mắt gặp khẩn trương lên. Tiêu Trần lời này là có ý gì, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn xem như là tuyên chiến. Dựa theo Tiêu Trần ý tứ, đã ngươi Long Hổ Tông hoài nghi kiếm môn thực lực, cái kia tự mình đến thử xem chẳng phải sẽ biết. Đến nỗi như thế nào thử, cái kia còn cần nói sao, đánh một trận chiến liền xong rồi. Nghe Tiêu Trần lời này, Bá Lăng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt cũng là tức giận nảy sinh nói, khẩu khí thật lớn, Tiêu Trần, ngươi đây là tại hướng ta Long Hổ Tông tuyên chiến sao? Ngươi cho rằng là đó chính là đi. Nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Ngươi, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, không biết sống chết, ngươi cho rằng ta Long Hổ Tông không dám động tới ngươi kiếm môn. Nghe vậy, Bá Lăng Triệt để nổi giận, đột nhiên đứng dậy, trong hai mắt đã là lửa giận ngút trời nhìn về phía Tiêu Trần quát lên. Chương 1996, Sáu Tông Đại Hội bắt đầu. Bá Lăng hung hăng nói, đồng thời, thể nội còn có một cỗ sát ý di tán mà ra, cảm thấy từ Bá Lăng thể nội di tán mà ra cỗ này sát khí, Chu Tùng cùng Ngô Hoan hai người cũng là trước tiên chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Bá Lăng dám ra tay, hai người tuyệt đối sẽ không chút do dự ngay đầu tiên động thủ. Có Chu Tùng cùng Ngô Hoan tại, Tiêu Trần an toàn tự nhiên không cần lo lắng, Bá Lăng tuy mạnh, nhưng còn không có tại Ngô Hoan cùng Chu Tùng trước mặt hai người uy hiếp đến mình năng lực. Trên mặt vẫn như cũ không có quá nhiều biểu tình biến hóa, từ vừa mới bắt đầu, chính mình đi vào đại điện sau đó, Bá Lăng liền một mực đang nhắm vào mình, nhằm vào kiếm môn, vì lẽ đó, lúc này Bá Lăng mặc dù nổi giận, nhưng Tiêu Trần nhưng căn bản không thèm để ý. Vốn là đối với Bá Lăng không có hảo cảm gì, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Hơn nữa, kiếm môn cũng đích xác không sợ Long Hổ Tông, đây là sự thật. Biểu tình như cũ bình tĩnh lạnh lùng, nhìn xem Bá Lăng, Tiêu Trần thản nhiên nói, uy hiếp liền không cần phải nói, muốn động thủ tới chính là, ta kiếm môn tùy thời phục bồi. Tiêu Trần không chút nào cho Bá Lăng lưu một điểm mặt mũi, đây là kiếm môn đệ nhất tham gia Sáu Tông Đại Hội. Tiêu Trần rất rõ ràng, lúc này xem như kiếm môn tông chủ, mình tuyệt đối không thể chút nào thế yếu, bằng không mà nói, cái khác mấy phương nhất định sẽ khinh thị kiếm môn, đây là Tiêu Trần không muốn nhìn thấy. Long Hổ Tông tuy mạnh, nhưng nếu là thật đánh nhau, kiếm môn cũng không yếu, hơn nữa, giống đại chiến như vậy, chỉ sợ hắn Bá Lăng cũng không khả năng nói đánh là đánh đi. Dù sao lấy kiếm môn cùng Long Hổ Tông so sánh thực lực, hai phe nếu là thật sự đánh nhau, cái kia kết quả cuối cùng, tám thành là lưỡng bại câu thương. Kết quả như vậy, kiếm môn không chịu đựng nổi, Long Hổ Tông đồng dạng cũng chịu đựng không nổi. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Bá Lăng lửa giận trong lòng có thể nói là giống như hỏa sơn buộc phát bất quá chính như Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, giống Long Hổ Tông cùng kiếm môn như vậy cường đại tông môn khai chiến, cũng không phải một chuyện nhỏ, dù cho là Bá Lăng cũng không thể không cẩn thận vạn phần, hơi không cẩn thận, liền có khả năng nhường Long Hổ Tông không gượng dậy nổi. Đối mặt Bá Lăng nhìn hằm hằm, Tiêu Trần sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào bị Bá Lăng khí thế chấn nhiếp. Nhìn xem hai người kiếm bạt nỗ trương, đang ngồi Hà Tùy, Bạch Tùng đạo trưởng mấy người cũng đều là tâm tư dị biệt, bất quá, sau một hồi trầm mặc, Bạch Tùng đạo trưởng cũng là chủ động mở miệng khuyên nhủ. Tiêu Trần tông chủ, Bá Lăng tông chủ, việc nhỏ mà thôi, hà tất như thế đây, Sáu Tông Đại Hội khai mạc sắp đến, ta xem đại gia vẫn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Bạch Tùng đạo trưởng chủ động đứng ra khuyên nhủ, chạy trốn chủ nhà, Bạch Tùng đạo trưởng tự nhiên không thể nào nhường Long Hổ Tông cùng kiếm môn ở đây phát sinh mâu thuẫn gì, bằng không mà nói, một lần này Sáu Tông Đại Hội, đoán chừng cũng là tổ chức không nổi nữa. Sáu Tông Đại Hội mục đích, đồng thời không phải là vì nhường lục đại siêu nhất lưu thế lực tranh giành dũng đấu hung ác, tương phản, Sáu Tông Đại Hội mục đích, trong đó một cái chính là cố ý kéo vào lục đại siêu nhất lưu thế lực quan hệ. Dù sao trở thành siêu nhất lưu thực lực sau đó, bất luận là kiếm môn, vẫn là Long Hổ Tông, hay là Hắc Hoàng Tông, Thái Thanh Quan, đều là dùng xung kích thập đại Lăng Thiên Tông môn làm mục đích, như thế. Đám người tự nhiên là không muốn đem sức mạnh vô ích tiêu hao tại trên người của đối phương. Nghe Bạch Tùng đạo trưởng lời này, Bá Lăng hừ lạnh một tiếng, nhưng liền theo sau cũng là lại ngồi xuống. Rất rõ ràng, Bá Lăng từ bỏ động thủ, kèm theo Bá Lăng từ bỏ, không khí trong sân ngược lại là có chỗ hòa hoãn, nhưng đáng tiếc, đi qua sự tình vừa rồi, đám người cũng đều là lại không còn cái gì nói chuyện với nhau hứng thú. Rất nhanh liền một lần rời đi đại điện. Giống như những người khác, Tiêu Trần mấy người cũng là được an bài tại Thái Thanh Quan ở lại, vì chiêu đãi Tiêu Trần một đoàn người, Thái Thanh Quan còn chuyên môn thu dọn ra một tòa động phủ nhường Tiêu Trần một đoàn người cư trú. Các hạng đãi ngộ đều cùng cái khác mấy tông đồng dạng, bởi vậy có thể thấy được, đối với kiếm môn, Thái Thanh Quan nhưng thật ra là không có khinh thị chút nào chi ý. Trong động phủ, tự mình thu xếp tốt Tiêu Trần một đoàn người về sau, Bạch Tùng đạo trưởng rời đi, mà Tiêu Trần, Chu Tùng, cùng với Ngô Hoan, ba người nhưng là ngồi quanh ở trong hoa viên, nhìn về phía Tiêu Trần, Chu Tùng thản nhiên nói. Sư đệ, cái này Bá Lăng đối với địch ý của chúng ta rất mãnh liệt à, ngươi cảm thấy đằng sau có phải hay không là Hợp Thiên Môn đang làm trò quỷ. Trước khi đến, Lâm Thanh liền đã nhắc nhở qua Tiêu Trần cẩn thận Hợp Thiên Môn cùng Long Hổ Tông rồi. Ngày hôm nay, từ gặp mặt đến cuối cùng, Bá Lăng đều đối với chính mình biểu lộ ra địch ý sâu đậm. Nghe Chu Tùng lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, không phải ta cảm thấy, mà là chắc chắn, nếu không phải Hợp Thiên Môn, Bá Lăng há lại sẽ như thế nhằm vào chúng ta. Đối với Long Hổ Tông cùng Hợp Thiên Môn quan hệ, tại đại thiên thế giới cũng không phải bí mật gì, biết Hợp Thiên Môn vẫn luôn tại cấp Long Hổ Tông ủng hộ, mà Long Hổ Tông cũng đích sắc cùng Hợp Thiên Môn quan hệ cá nhân rất thân. Vì lẽ đó, hôm nay Bá Lăng biểu hiện ra địch ý, khẳng định cùng Hợp Thiên Môn thoát không được quan hệ, chỉ bất quá, coi như sau lưng có Hợp Thiên Môn tại, Tiêu Trần cũng không sợ. Thứ nhất là bởi vì Hợp Thiên Môn bây giờ căn bản là đằng không xuất thủ tới đối phó kiếm môn. Thứ hai nha, đó chính là coi như Hợp Thiên Môn động thủ, tại Thập Đại Lăng Thiên Tông trong môn phái, kiếm môn cũng đồng dạng là có đồng minh, đó chính là Nguyệt Cung. Nguyệt Cung rõ ràng sẽ không trơ mắt nhìn xem Hợp Thiên Môn xuất thủ, dù cho có thể sẽ không lựa chọn cùng Hợp Thiên Môn cùng chết, nhưng mà Nguyệt Cung muốn ngăn chặn Hợp Thiên Môn đại bộ phận sức mạnh cũng là hoàn toàn có thể làm được. Mà tất nhiên Hợp Thiên Môn không thể nào đánh trúng sức mạnh tới đối phó kiếm môn, như thế, Tiêu Trần lại có gì phải sợ. Hợp Thiên Môn là lo lắng kiếm môn quật khởi, từ đó đối với hắn tạo thành uy hiếp, mà Tiêu Trần ý nghĩ cũng đích xác là như thế. Nếu là một ngày kia, kiếm môn thật sự đã có xung kích Thập Đại Lăng Thiên Tông môn thực lực, cái kia không hề nghi ngờ, Tiêu Trần mục tiêu thứ nhất, nhất định chính là Hợp Thiên Môn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất luận là lại lần nữa thủ vẫn là hận cũ đức góc độ tới nói, Hợp Thiên Môn cùng kiếm môn đều là không thể nào sống chung hòa bình. Trong thời gian ngắn còn cầm Hợp Thiên Môn không có biện pháp gì, bất quá tin tưởng một ngày kia, kiếm môn tất nhiên sẽ nắm giữ cùng Hợp Thiên Môn chống lại năng lực. Chưa từng đi nhiều xoắn suýt Hợp Thiên Môn sự tình, dù sao bây giờ kiếm môn cùng Hợp Thiên Môn thực lực còn có chênh lệch, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Tại Thái Thanh Quan bên trong rảnh rỗi ở mấy ngày, một ngày này sáng sớm, sáu tông đại hội trung quy là bắt đầu. Tham gia đại hội nhân số cũng không nhiều, vẹn vẹn cũng chỉ có Tiêu Trần các loại lục đại siêu nhất lưu thế lực trưởng môn. Thái Thanh Quan đại điện bên trong, sáu người ngồi quanh ở trong đại điện, lúc này toàn bộ đại điện cũng đã là bị trận pháp cho bao phủ, đồng thời, bốn phía còn có đông đảo Thái Thanh Quan cường giả phụ trách trông coi, có thể nói chính là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào. Sáu tông đại hội nội dung, nhất định là muốn nghiêm khắc bảo mật. Mà trong đại điện này, Tiêu Trần các loại lục đại siêu nhất lưu thế lực trưởng môn nội dung nói chuyện, rõ ràng cũng là không thể nào truyền đi. Cùng lần trước đồng dạng, nhìn thấy Tiêu Trần, Bá Lăng sắc mặt vẫn là khó coi vô cùng, bất quá cũng không có động thủ lần nữa. Thân là Long Hổ Tông Tông chủ, Bá Lăng tự nhiên biết nặng nhẹ, ở thời điểm này động thủ, hiển nhiên là có chút không biết đại cục rồi. Hơn nữa, những thứ khác giống Hà Tùy, Bạch Tùng đạo trưởng bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Chương 1997, trao đổi. Trong lòng dù cho còn có nộ khí chưa tiêu, nhưng mà, Bá Lăng cũng không có ở thời điểm này đi cùng Tiêu Trần nổi lên va chạm, dù sao đây là sáu tông đại hội trong lúc đó, mà không phải tại bình thường. Trong lòng dù cho còn có nộ khí chưa tiêu, nhưng mà, Bá Lăng cũng không có ở thời điểm này đi cùng Tiêu Trần nổi lên va chạm. Dù sao đây là sáu tông đại hội trong lúc đó, mà không phải tại bình thường. Tiêu Trần sáu người ngồi xuống, sau đó, xem như chủ nhà Bạch Tùng đạo trưởng, cũng cười mở miệng nói ra, chư vị, tất nhiên đều đến đông đủ, bên kia bắt đầu đi. Sáu tông đại hội tổng cộng có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là bây giờ, bọn hắn cái này sáu phương siêu nhất lưu thế lực tông chủ ngồi cùng một chỗ mật đàm. Đến nỗi giai đoạn thứ hai nha, tắc thì liền tương đối mà nói muốn tùy ý một chút rồi, thực rượu. Hơn nữa này tiểu yến cũng sẽ mời không ít cùng loại thế lực trưởng môn tới tham gia. Đương nhiên, mục đích làm như vậy, tự nhiên cũng là vì có thể tốt hơn hiển lộ rõ ràng bọn hắn cái này lục đại siêu nhất lưu thực lực. Cường đại thôi. Chân chính trọng yếu, hay là hiện tại tiêu trần các loại sáu người ở đây nói nội dung, đây mới là sáu tông đại hội chân chính chỗ cốt lõi. Đến nỗi nói cái này nói chuyện với nhau nội dung nha, mỗi một lần cũng không giống nhau. Dù sao đại thiên thế giới thế cục cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng mà có một cái hoàn tiết cũng là chưa từng có thiếu khuyết qua, đó chính là lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Đại thiên thế giới tài nguyên rất nhiều, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng đã đến Bạch Tùng đạo trưởng, Hà Tùy bọn hắn này cấp độ, 9 thành 9 tài nguyên tu luyện đối bọn hắn đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Đến bọn hắn cấp độ này, chỉ có vậy chân chính tuyệt thế chân bảo mới có thể đối với tu luyện của bọn hắn hữu dụng, mà như vậy tuyệt thế chân bảo, dù là tại đại thiên thế giới, số lượng tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Vì lẽ đó, dù cho tại chỗ 6 người đều là siêu nhất lưu thế lực trưởng môn, nhưng cũng không dám nói liền có thể lấy được những cái này tuyệt thế chân bảo. Hơn nữa, có nhiều khi, có lẽ đối với ngươi hữu dụng bảo vật, vừa lúc bị người khác đoạt được, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Vì lẽ đó, 6 tông đại hội tổ chức, giữa hai bên trao đổi tài nguyên tu luyện, cái này cơ hồ đã trở thành một cái quản lý, lục đại siêu nhất lưu thế lực, đều sẽ lấy ra một chút tài nguyên tới lẫn nhau trao đổi, một chút đối với mình vô dụng, nhưng lại đối với người khác hữu dụng tài nguyên tu luyện, hay là chính mình coi trọng hắn trên tay người khác tài nguyên tu luyện, cũng có thể tiến hành trao đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương đều đồng ý. Trong đại điện, một ngày trôi qua, một ngày này 6 người thương lượng rất nhiều chuyện, nhưng mà đại bộ phận theo tiêu chuẩn, đều không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Tỷ như ước định cái gì chung nhau tiến lùi, kết thành đồng minh như vậy, tiêu trần nhất định là sẽ không tin tưởng. Nói đùa, có thể đem tính mạng của mình phó thác đến trên tay của người khác, đem hy vọng ký thác trên người khác, chuyện ngu xuẩn như vậy tiêu trần cũng sẽ không đi làm. Vì lẽ đó, tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, tiêu trần cơ hồ liền không thế nào nói chuyện, mãi cho đến tất cả mọi người nói không sai biệt lắm, bắt đầu tiến vào tài nguyên trao đổi hoàn tiết, tiêu trần lúc này mới tinh thần tỉnh táo. Biết cái khác năm tông trên tay đều có không ít đồ tốt, tiêu trần tự nhiên là không muốn bỏ qua, kèm theo trao đổi hoàn tiết bắt đầu, Hà Tùy cái thứ nhất mở miệng, nhìn nói với tiêu trần. Tiêu trần tông chủ, ngươi kiếm môn bên trong khối kia thiên tôn thạch, ta Hắc Hoàng tông nguyện ý trao đổi, chỉ cần tiêu trần tông chủ ra giá, bất kỳ cái gì điều kiện, ta Hắc Hoàng tông cũng có thể đàm luận. Thiên tôn thạch, đó chính là Hà Tùy vẫn luôn mơ ước bảo vật, trước kia sở dĩ Hắc Hoàng tông muốn hủy diệt kiếm môn, cũng chính là vì khối này thiên tôn thạch. Bởi vì nghe nói, cái này thiên tôn thạch có thể người đột phá chí cảnh, đương nhiên thật giả không có ai có thể chứng minh. Bởi vì đây đều là chỉ nghe đồn đãi mà thôi. Còn nữa, cái này thiên tôn thạch số lượng rất ít, liền trước mắt đã biết, tại đại thiên thế giới trong lịch sử, xuất hiện qua thiên tôn thạch số lượng, cũng bất quá chỉ vẹn vẹn có 3 khối thôi. 3 khối thiên tôn thạch, đến tột cùng có hay không để cho người ta đột phá trí cảnh năng lực, điểm ấy không người có thể chứng minh, nhưng mà huyệt trống không tới phòng, đã có như vậy truyền ngôn. Liền chứng minh cho dù thiên tôn thạch không thể giúp người đột phá trí cảnh, nhưng ít ra có thể tăng thêm đột phá tỷ lệ. Mà Hà Tùy bị kẹt tại trí cảnh đại viên mãn đã nhiều năm. Lại từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá, bây giờ phàm là lại một tia cơ hội, Hà Tùy cũng không nguyện ý buông tha. Đây là kiếm môn lần thứ nhất tham gia 6 tông đại hội, Hà Tùy cũng là tiên hạ thủ vi cường, lúc này liền là mở miệng. Nguyện ý trao đổi thiên tôn thạch. Nghe Hà Tùy lời này, Bạch Tùng đạo trưởng, Bá Lăng, 4 người cũng là nhao nhao mở miệng, đều biểu thị nguyện ý cùng kiếm môn trao đổi Thiên Tôn Thạch. Thiên Tôn Thạch đối với Hà Tùy mấy người sức hấp dẫn tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ bất quá đối mặt 5 người tỏ thái độ, Tiêu Trần cũng là mở miệng nói ra, Thiên Tôn Thạch chính là ta kiếm môn chí bảo, là phá thiên kiếm tôn đoạt được, ta kiếm môn sẽ không trao đổi. Thiên Tôn Thạch, Tiêu Trần đích thật là không có trao đổi ý tứ, nói đùa, cái này nhưng là chân chính bảo bối. Mặc dù liền chính Tiêu Trần cũng không biết, cái này Thiên Tôn Thạch đến tột cùng có hữu dụng hay không, nhưng mà, vẫn như cũ không trở ngại Tiêu Trần xem trọng, giữ lấy về sau, chờ chính mình đột phá thời điểm còn có thể dùng, tự nhiên không thể nào lấy đi ra ngoài trao đổi. Gặp Tiêu Trần cự tuyệt, Bạch Tùng đạo trưởng cùng Hà Tùy đều là lộ ra vẻ mất mát chi sắc, bất quá hai người cũng đã sớm đoán được, giống Thiên Tôn Thạch chí bảo như thế, Tiêu Trần nếu là chịu lấy ra trao đổi, đó mới là kỳ quái. Đã sớm liệu đến điểm ấy, vì lẽ đó lúc này nghe Tiêu Trần cự tuyệt, hai người mặc dù có chút thất lạc, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là cái kia Bá Lăng, gặp Tiêu Trần cự tuyệt, lạnh lùng nói một câu, vô chi tiểu nhi, chẳng phải là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Bá Lăng lời này rõ ràng là đang uy hiếp Tiêu Trần. Dù sao kiếm môn khối kia Thiên Tôn Thạch chính là bọn hắn ngũ phương đều muốn, nói không chắc vì khối này Thiên Tôn Thạch, ngũ đại siêu nhất lưu thế lực liên thủ vây công kiếm môn, đến lúc đó kiếm môn thật đúng là ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá, nghe Bá Lăng lời này, Tiêu Trần cũng là không chút phật lòng cười nói, vậy thì tới thôi, vì một khối Thiên Tôn Thạch, ta ngược lại muốn xem ai sẽ liên thủ với ngươi, còn nữa nói, Thiên Tôn Thạch chỉ có một khối. Đến lúc đó các ngươi như thế nào phân đây? Đối với bọn hắn cái này Nam Đại Tông Môn liên thủ, Tiêu Trần cũng không lo lắng. Đầu tiên, cái này căn bản liền không thể nào. Giống bọn hắn cái này Nam Đại Tông Môn, từng cái kỳ thực đều tại phòng bị đối phương, nghi kỵ lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy, rất khó chân chính liên hợp lại. Thứ yếu, chính như Tiêu Trần nói tới, Thiên Tôn Thạch cũng chỉ có một khối, Nam Đại Tông Môn liên thủ. Đến lúc đó lại làm sao phân đây? Điểm này, tin tưởng mọi người ở đây cũng có thể minh bạch. Hơn nữa, coi như đến cuối cùng năm đại tông môn liên thủ, Tiêu Trần đại khái có thể trực tiếp đem Thiên Tôn Thạch ném ra ngoài, để bọn hắn năm nhà đi đánh. Đến lúc đó, kiếm môn còn có thể đục nước béo cò. Vì lẽ đó, nhiều như vậy lo lắng, năm đại tông môn liên thủ khả năng, cơ hồ là linh. Nghe Tiêu Trần lời này, Bá Lăng lạnh rên một tiếng, cũng không có phản bác, kỳ thực hắn câu nói mới vừa rồi kia, bất quá theo lý thuyết đi ra ác tâm một phen Tiêu Trần, trong lòng hắn, cũng căn bản cũng không có nghĩ tới liên thủ vây công kiếm môn, cướp đoạt Thiên Tôn Thạch, bởi vì chính Bá Lăng cũng biết, cái này không thực tế. Bá Lăng lựa chọn trầm mặc, Hà Tùy, Bạch Tùng đạo trưởng bọn bốn người, cũng là nhao nhao bỏ đi ý niệm trong lòng, cướp đoạt Thiên Tôn Thạch. Chuyện này không thực tế. Chương 1998, thu hoạch không ít. Thiên Tôn Thạch, Tiêu Trần là chắc chắn sẽ không lấy ra trao đổi, mà ra tay cướp đoạt lại không thực tế, vì lẽ đó Hà Tùy, Bạch Tùng đạo trưởng 5 người cũng đều là từ bỏ trao đổi Thiên Tôn Thạch ý nghĩ. Thiên Tôn Thạch, Tiêu Trần là chắc chắn sẽ không lấy ra trao đổi, mà ra tay cướp đoạt lại không thực tế, vì lẽ đó Hà Tùy, Bạch Tùng đạo trưởng 5 người cũng đều là từ bỏ trao đổi Thiên Tôn Thạch ý nghĩ. Thiên Tôn Thạch là không thể nào, bất quá còn có cái khác một vài thứ cũng có thể gây nên đám người hứng thú. Mặc dù không bằng Thiên Tôn Thạch, nhưng mà đối với tu luyện của bọn hắn cũng vẫn như cũ hữu dụng. Bất quá ngay tại cự tuyệt 5 người về sau, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Thiên Tôn Thạch ta kiếm môn không có lấy ra tới trao đổi dự định, bất quá. Thất thải thiên liên cũng là có thể. Thất thải thiên liên, nghe Tiêu Trần lời này, Hà Tùy 5 người đều là sững sờ, sau đó chính là nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Cái này thất thải thiên liên mặc dù không bằng Thiên Tôn Thạch, nhưng cũng là đại thiên thế giới bên trong cao cấp nhất tuyệt thế chi bảo một trong. Tiêu Trần chịu lấy ra thất thải thiên liên xem như trao đổi, tự nhiên là nhường đám người hưng phấn không thôi. Lúc này Hà Tùy, Bạch Tùng đạo trưởng 4 người chính là liên tiếp ra giá, chỉ có Bá Lăng không có mở miệng, đoán chừng là đang vì sự tình vừa rồi tức giận đi. Biết thất thải thiên liên giá trị, vì lẽ đó, Hà Tùy, Bạch Tùng đạo trưởng bốn người cho ra điều kiện trao đổi ngược lại cũng không thấp. Hơn nữa, tất nhiên Tiêu Trần chịu lấy ra thất thải thiên liên xem như trao đổi, vậy hiển nhiên cũng là biết cái này thất thải thiên liên giá trị, vì lẽ đó căn bản lại không tồn tại cái gì lừa bịp. Bốn người đối với thất thải thiên liên đều là cảm thấy hứng thú, nhưng mà cuối cùng, vẫn là Bạch Tùng đạo trưởng càng thêm cam lòng một chút, mà Tiêu Trần cũng là tại nghe thấy Bạch Tùng đạo trưởng điều kiện trao đổi sau đó, đồng ý đem thất thải thiên liên trao đổi cho Bạch Tùng đạo trưởng. Tiêu Trần đổi lấy tài nguyên tu luyện, trên cơ bản đều là đặc biệt nhằm vào ngộ cảnh, cùng với đạo cảnh võ giả cấp độ. Đẳng cấp này tài nguyên tu luyện, tự nhiên là không có biện pháp cùng thất thải thiên liên so sánh, nhưng lại là rất tiện cho trước mắt Tiêu Trần cần nhất. Không chỉ là Tiêu Trần, giống Tần Thủy Nhu chúng nữ, còn có Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn hắn, cũng đúng lúc cần cái này vừa đợi cấp tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, một gốc thất thải thiên liên có thể đổi lấy số lượng không ít tài nguyên, cái này theo Tiêu Trần đích thật là không lỗ. Chính mình cần có mới thật sự là bảo vật, đây là Tiêu Trần cho tới nay thờ phụng, thất thải thiên liên mặc dù chân quý, nhưng là mình bây giờ không cần đến. Đặt ở kiếm môn trong bảo khố, cũng bất quá chỉ là bài trí thôi, còn không bằng lấy ra trao đổi đây. Đương nhiên, bên trong kiếm môn cũng không chỉ vẹn vẹn có một gốc thất thải thiên liên, vì lẽ đó, Tiêu Trần lấy ra một gốc tới trao đổi đối với chính mình vật hữu dụng, vậy thì càng thêm sẽ không đau lòng vì rồi. Thất thải thiên liên bị Bạch Tùng đạo trưởng lấy được, hai người trao đổi sau đó, đều là hài lòng nhận lấy đối phương trao đổi bảo vật. Không có gì đặc biệt quy củ, lúc đầu cái này trao đổi tài nguyên, cũng chính là lẫn nhau trao đổi đối với mình hữu dụng tài nguyên, vì lẽ đó, tại Bạch Tùng đạo trưởng cùng Tiêu Trần trao đổi song song, Hà Tuy, Bá Lăng bọn hắn cũng là nhau nhau lấy ra bảo vật của mình, đi trao đổi cái khác một chút mình muốn, hoặc là đối với mình có trợ giúp bảo vật. Lục đại siêu nhất lưu thế lực tông chủ, lúc này giống như là mở một cái cỡ nhỏ giao lưu hội đồng dạng, lẫn nhau trao đổi lấy riêng phần mình trên người bảo vật. Mà kèm theo trao đổi tiến hành, Tiêu Trần thu hoạch cũng là thật to vượt ra khỏi trước đó dự đoán, đồng thời cũng không thể không cảm thán một tiếng, cái này lục đại siêu nhất lưu thế lực, nội tình đều không kém a. Nguyên lai tưởng rằng, dùng kiếm môn nội tình, so với cái khác năm nhà hẳn là mạnh hơn không ít. Nhưng mà nhường Tiêu Trần bất ngờ là, cùng kiếm môn so sánh, Thái Thanh Quan, Hắc Hoàng Tông, Long Hổ Tông chờ năm nhà siêu nhất lưu thế lực, nội tình kỳ thực đồng thời không kém bao nhiêu. Chính là bởi vì năm nhà đều có sau lưng nội tình, rất nhiều Tiêu Trần cần, nhưng bên trong kiếm môn vừa vặn không có bảo vật, tại đây trao đổi trong lúc đó Tiêu Trần đều là lấy được không ít. Hơn nữa, bởi vì Tiêu Trần cần có bảo vật, cùng Bạch Tùng đạo trưởng, Hà Tùy bọn hắn 5 người cũng không xung đột, vì lẽ đó, 5 người đều rất thích cùng Tiêu Trần trao đổi. Dù sao dùng chính mình vô dụng bảo vật, đi trao đổi đối với mình hữu dụng bảo vật, đây mới là hoàn mỹ nhất kết quả, ai sẽ cự tuyệt đây. Tiêu Trần thu hoạch không ít, đồng dạng, Tiêu Trần lấy ra những bảo vật kia, cũng làm cho Bạch Tùng đạo trưởng bọn hắn 5 người trong lòng hài lòng. Thậm chí càng về sau, Bá Lăng cũng là cùng Tiêu Trần trao đổi một hai loại bảo vật, đối với cái này, Tiêu Trần không có cự tuyệt. Mặc dù Tiêu Trần cùng Bá Lăng, hai người lẫn nhau đều xem không vừa ý, nhưng mà gặp phải đối với mình hữu dụng bảo vật, lại đối phương lại vừa vặn nguyện ý lấy ra trao đổi, hai người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đến nỗi nói giữa hai người những cái kia thù hận, rõ ràng trước tiên có thể để qua một bên. Trước tiên đổi đối với mình hữu dụng bảo vật lại nói, trao đổi tài nguyên tu luyện một phân đoạn này, hiển nhiên là đang ngồi 6 người đều thích nhất, cũng là cảm xúc cao nhất tăng, cũng liền tại Tiêu Trần bọn hắn 6 người đang trao đổi lấy tài nguyên tu luyện thời điểm. Một bên khác, kiếm môn đám người ở tạm trong động phủ, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người bởi vì không có tư cách cùng đi Tiêu Trần tiến vào đại điện, vì lẽ đó chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Ngồi đối diện nhau, nhìn về phía Hiên Viên Lăng, Long Thanh có chút bận tâm nói, đã nhanh 2 ngày rồi, tiểu đệ không có sao chứ? Hẳn là sẽ không, hơn nữa vừa mới qua đi 2 ngày đây, trước đó năm tông đại hội, như thế nào cũng phải 3 ngày mới có thể kết thúc. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói, Tiêu Trần tu vi kém xa Bạch Tùng đạo trưởng bọn hắn, nhưng mà tại 6 tông đại hội cử hành thời kỳ, tin tưởng Bạch Tùng đạo trưởng bọn hắn cũng không khả năng sẽ đối với Tiêu Trần động thủ. Tiêu Trần an toàn cũng không cần lo lắng, hơn nữa, Chu Tùng cùng Ngô Hoan 2 người đều còn tại bên ngoài đại điện trông coi đây, có cái gì khác thường, 2 người nhất định sẽ trước tiên xuất thủ cứu Tiêu Trần. Lại nói, Tiêu Trần trên thân còn có 1 khối la bàn không gian, có nguy hiểm gì, Tiêu Trần cũng hoàn toàn có biện pháp thoát thân. Phải biết, la bàn không gian một khi thi triển, thế nhưng là liền trí cảnh đại năng cũng không có cách nào cắt đứt. Có thể nói tại tự thân an toàn bên trên, Tiêu Trần là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đây cũng không phải nói Tiêu Trần nhát gan, hoàn toàn là bởi vì, dùng Tiêu Trần thân phận bây giờ, tiếp xúc người, đó cũng đều là trí cảnh cấp bậc đại năng, giống Bạch Tùng đạo trưởng, Hà Tuy, Bá Lăng, những người này tùy tiện lôi ra một cái, dậm chân một cái đại thiên thế giới đều là muốn chấn động một phen. Cùng dạng này cường giả tiếp xúc, mà hết lần này tới lần khác Tiêu Trần bây giờ tu vi còn chỉ có ngộ cảnh đại viên mãn, không chuẩn bị sẵn sàng, thật sự chính là không thể. Dù sao trí cảnh đại năng nếu là muốn đối với Tiêu Trần động thủ, căn bản cũng không cần phí khí lực lớn đến đâu. Tất nhiên tu vi tạm thời không thể nào cùng những đại nhân vật này ngang hàng, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể mượn dùng ngoại lực tới bảo vệ mình rồi. Tiêu Trần an toàn không cần lo lắng, Long Thanh yên lòng. Liền theo sau 2 người lại hàn huyên một chút, cảm giác có chút nhàm chán, sau đó chính là rời đi động phủ, hướng về tại Thái Thanh Quan đi dạo một phen. Cũng không biết Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng lo lắng cho mình, lúc này Tiêu Trần, đã có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát rồi, rất nhiều trước đó chính mình một mực tìm kiếm, thế nhưng là kiếm môn không có tài nguyên tu luyện, tại một lần này trao đổi bên trong, Tiêu Trần lấy được không ít, có thể nói. Một lần này thu hoạch, dựa theo Tiêu Trần đoán chừng, ít nhất có thể đủ để cho mình kiên trì đến đạo cảnh đại viên mãn đi. Chương 1999, tiệc rượu so đấu. Tiêu Trần chờ lục đại siêu nhất lưu thế lực tông chủ, tại Thái Thanh Quan đại điện bên trong dòng giã mật đàm 3 ngày, 3 ngày sau đó, 6 người mới kết thúc một lần này mật đàm. Tiêu Trần chờ lục đại siêu nhất lưu thế lực tông chủ, tại Thái Thanh Quan đại điện bên trong dòng giã mật đàm 3 ngày, 3 ngày sau đó, 6 người mới kết thúc một lần này mật đàm. Đối với 6 người mật đàm nội dung, mặc dù rất nhiều người đều trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại cũng không có ai dám hỏi nhiều. Đương nhiên, xem như người trong cuộc, Tiêu Trần lần này tới tham gia 6 tông đại hội, kỳ thực có thể nói là không có chút nào thua thiệt, ít nhất phải đến rất nhiều chính mình cần có tài nguyên tu luyện. Mật đàm kết thúc, tiếp xuống chính là 6 tông đại hội bộ phận thứ 2, cùng lúc đó một phương vừa mới tốc độ dòng chảy lực tông chủ, trưởng môn cũng là lần lượt đến Thái Thanh Quan. Những cái này cùng loại thế lực, cũng đều là nhận được 6 tông đại hội mời. Đương nhiên, bọn hắn không có tư cách tham gia khâu thứ nhất, chỉ có thể chờ đợi đến Tiêu Trần chờ lục đại siêu nhất lưu thế lực tông chủ hội đàm kết thúc sau, mới có thể chạy tới Thái Thanh Quan. Không ít cùng loại thế lực trưởng môn đều là nhận được mời, đối với những cái này cùng loại thế lực, Tiêu Trần đồng thời không thế nào quan tâm, tự có Thái Thanh Quan cường giả trở về xử lý. Kết thúc hội đàm sau đó, Tiêu Trần chính là trực tiếp quay trở về động phủ, chờ đợi tiệc rượu bắt đầu. Trong động phủ, Tiêu Trần, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, còn nữa, Chu Tùng, Ngô Hoan, Nam Cung Hoàn, đám người tụ tập cùng một chỗ. Nam Cung Hoàn cũng là nhận được lần này 6 tông đại hội mời, chạy trốn Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Hoàn tự nhiên là muốn đại biểu Nam Cung gia đến đây tham gia. Cũng không cần Thái Thanh Quan như thế nào chào hỏi, xem như Tiêu Trần đại sư huynh, Nam Cung Hoàn cùng với Nam Cung gia mấy tên cường giả, trực tiếp chính là cùng Tiêu Trần bọn người lại với nhau. Bởi vì phải đợi đông đảo cùng loại thế lực trưởng môn đến, vì lẽ đó, này tiểu yến đoán chừng còn phải đợi tầm vài ngày mới có thể tổ chức, đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại cũng không nóng nảy. Nghe nói một lần này 6 tông đại hội, thế nhưng là có chân chính 3-40 cái cùng loại thế lực tham gia, quy mô có thể nói là lịch đại thịnh đại nhất một lần. Liên tiếp đợi 3 ngày thời gian, một ngày này, tiệc rượu rốt cục đúng hạn cử hành, Thái Thanh Quan vừa đi phong cảnh tươi đẹp trên đỉnh núi, nơi đây chính là cử hành tiệc rượu địa phương. Tham gia tiệc rượu nhân số cũng không tính nhiều, tính cả các đại thế lực trưởng môn, tông chủ, cùng với đồng hành người, cũng bất quá cũng chỉ có mấy trăm. 6 tòa tạo hình duyên dáng đình nghỉ mát, cái này đó là thuộc về lục đại siêu nhất lưu thế lực chỗ ngồi, đến nỗi những cái kia cùng loại thế lực trưởng môn, bọn hắn tắc thì chỉ vẹn vẹn có một cái bàn thấp, cùng một cái bồ đoàn. Đám người tụ hội cùng một chỗ, trận này tiệc rượu mục đích, nói trắng ra là, thứ nhất là vì hiển lộ rõ ràng lục đại siêu nhất lưu thế lực thực lực, thứ hai nhưng là vì lôi kéo tại chỗ những cái này cùng loại thế lực. Phải biết, những cái này tham gia tiệc rượu cùng loại thế lực, có quá nửa đều là lục đại siêu nhất lưu thế lực quy thuộc tông môn. Giống như Hắc Hoàng Tông, dưới trướng dòng dã có 3 cái cùng loại thế lực dựa vào, đến nỗi những thứ khác giống Long Hổ Tông, Thái Thanh Quan, Hạo Phong Thành, cũng đều có cùng loại thế lực dựa vào. Chỉ có Kiếm Môn, trước mắt còn giống như không có cùng loại thế lực dựa vào, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng không thèm để ý rồi. Cũng không phải quá coi trọng những cái này cùng loại thế lực, nói trắng ra là, mặc dù có cùng loại thế lực dựa vào nghe vào giống như rất không tệ, nhưng kỳ thật, theo Tiêu Trần, đây chẳng qua là mặt mũi đồ vật thôi, trên thực chất kỳ thực không có gì tác dụng quá lớn. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chính mình thực lực cường đại, có hay không cùng loại thế lực dựa vào, cái này kỳ thực cũng không phải quá là quan trọng. Hơn nữa, nếu là có một ngày, Kiếm Môn có thể một lần nữa vị lâm thập đại lăng thiên tông môn, chẳng lẽ còn sợ không có cùng loại thế lực tới dựa vào sao? Chính vì vậy, vì lẽ đó, Tiêu Trần đối với lôi kéo những cái này cùng loại thế lực đồng thời không có cái gì quá cao nhiệt huyết, duy chỉ có cũng liền cùng Nam Cung Hoàn cùng với Nam Cung gia người thân cận hơn một chút thôi. Tiệc rượu tiếp tục, đám người lẫn nhau nói chuyện phiếm. Bất quá ngay tại tiệc rượu tiến hành quá trình bên trong, Bá Lăng cũng là đột nhiên nhìn nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần tông chủ, có hứng thú hay không chúng ta 2 tông người luận bàn một phen? Bá Lăng đột nhiên mở miệng, nghe vậy, mọi người ở đây cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Bá Lăng nói là luận bàn, kỳ thực mục đích rất đơn giản, bất quá chỉ là vì để cho Kiếm Môn khó coi thôi. Nghe Bá Lăng lời này, Tiêu Trần trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, Bá Lăng tông chủ đã có hứng thú, vậy thì tới đi. Bá Lăng người này chính là đang cố ý nhằm vào Kiếm Môn, nếu như thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Hơn nữa, 6 tông trên đại hội, tiệc rượu luận bàn, cái này chính là chuyện rất bình thường. Nghe Tiêu Trần lời này, Bá Lăng cười lạnh. Theo sau chính là liếc mắt nhìn bên cạnh một cái thanh niên nam tử. Người thanh niên này nam tử là Long Hổ Tông một cái thiên tài đệ tử, chính là Bá Lăng đồ đệ. Lần này hộ tống Bá Lăng một đạo đến đây, chính là một cái ngộ cảnh tu vi thiên tài. Vừa lên tới liền phái ra đệ tử của mình. Đối với cái này, Kiếm Môn bên này còn không chờ Tiêu Trần mở miệng, Long Thanh chính là dẫn đầu nói, để cho ta đi, rất lâu không có động thủ. Rảnh rỗi ngược lại có chút phát hoảng. Đối mặt Bá Lăng đệ tử, Tiêu Trần vốn là dự định tự mình xuất thủ, nhưng mà Long Thanh cũng là giành trước, kỳ thực Long Thanh chủ động như vậy xuất chiến, cũng là vì Tiêu Trần suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần dù sao cũng là Kiếm Môn tông chủ, mặc dù mọi người đang ngồi người đều biết, bởi vì tuổi nguyên nhân, Tiêu Trần tu vi và Bá Lăng bọn người là căn bản không có biện pháp tương so. Nhưng mà, tất nhiên xem như nhất tông chi chủ, Tiêu Trần nếu là tự mình xuất thủ đi cùng Bá Lăng đồ đệ một trận chiến, bất luận thắng thua, ít nhất trên mặt mũi đều là không dễ nhìn. Dù sao Tiêu Trần chính là Kiếm Môn chi chủ, mà Bá Lăng đệ tử, chẳng qua là Long Hổ Tông đệ tử, thân phận của hai người có chênh lệch rất lớn. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần tự nhiên biết nàng suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó cũng không có cự tuyệt. dựng lên, đối với Long Thanh thực lực, Tiêu Trần cũng là rất có tự tin. Nghe Long Thanh phải xuất chiến, Chu Tùng, Nô Hoan, Nam Cung Hoàn, cùng với đồng hành mấy tên kiếm môn cường giả trong lòng đều là hiếu kỳ. Biết Long Thanh cùng Tiêu Trần chính là kết bái huynh muội, bất quá nhiều năm như vậy, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng căn bản cũng không có xuất thủ qua, vì lẽ đó, đối với Long Thanh thực lực, đám người trong lòng cũng là hiếu kỳ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh chậm rãi từ kiếm môn đỉnh nghỉ mát đi ra, đi tới đỉnh núi vị trí trung ương, cùng lúc đó, Bá Lăng đệ tử cũng là cất bước đi tới Long Thanh trước mặt. Thanh niên tên là Chu Mộ, có thể nói là Bá Lăng các đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất một người, cũng là Long Hổ Tông đại đệ tử. Hai người đứng đối mặt nhau, nhìn trước mắt Long Thanh, Chu Mộ lộ ra một vòng cười lạnh nói, lúc đầu ta muốn cùng kiếm môn tông chủ đánh một trận đây. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng tiểu đệ xuất thủ. Nghe vậy, Long Thanh lạnh lùng nói, không chút nào cho Chu Mộ một điểm mặt mũi. Nghe Long Thanh lời này, Chu Mộ trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, sau đó chính là lạnh lùng nói, hy vọng thực lực của ngươi, cũng có thể cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Nói xong, Chu Mộ trên thân chính là bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, thấy thế, Long Thanh tự nhiên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng có một cỗ khí tức, từ thể nội phóng lên trời. Chương 2000, Tổ Long hiện thế. Chu Mộ có ngộ cảnh tiểu thành tu vi, mà Long Thanh tu vi nhưng là tại ngộ cảnh nhập môn, chỉ từ tu vi đi lên phán đoán, hẳn là Chu Mộ phải mạnh hơn một chút. Bất quá lúc này, theo hai người đều là buộc phát ra tự thân uy thế, Long Thanh thế mà cũng không so Chu Mộ yếu nhược bấy nhiêu. Cảm thấy Long Thanh cái kia khí tức bá đạo, Chu Mộ trong mắt cũng là dần dần có chiến ý ngưng kết nói, Long tộc, có ý tứ, bất quá thì tính sao. Nói xong, Chu Mộ xuất thủ trước, trực tiếp một quyền hướng về Long Thanh đánh tới. Đối mặt Chu Mộ tiến công, Long Thanh cũng không có chút nào muốn y né tránh, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng Chu Mộ chính diện cứng rắn oanh lại với nhau. Long Hổ Tông rất chú trọng tu luyện nhục thân, vì lẽ đó, từ Bá Lăng bắt đầu, mãi cho đến Long Hổ Tông phổ thông đệ tử, nhục thân đều cực kỳ cường hãn. Thế nhưng, thân là thuần huyết Long tộc Long Thanh, sức mạnh thân thể cũng tương tự không kém. Hai người một quyền ngạnh bính, kinh khủng kinh khí bốn phía ra, bất quá đối với đây, mọi người đang ngồi người cũng là không có chút nào để ý. Dù sao có thể tham gia lần này tiệc rượu người, trừ những cái kia hậu bối đệ tử bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều là trí cảnh đại năng, yếu nhất cũng đều là đạo cảnh cấp độ cường giả, giống dạng này cường giả, tự nhiên là không sợ Long Thanh cùng Chu Mộ lúc chiến đấu sinh ra dư ba. Bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, nhìn xem Long Thanh cùng Chu Mộ hai người kịch chiến, mà dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Long Thanh cùng Chu Mộ cũng là đánh tối bụi. Hai người đều là nhục thân cường hãn hạng người, chiến đấu cũng là cực kỳ kịch liệt nhiệt huyết. Hơn nữa, hai người phong cách chiến đấu cũng là rất giống nhau, đơn giản lại thô bạo. Có kinh khủng sức mạnh thân thể, kèm theo quyền của hai người đầu không ngừng oanh ra, không gian cũng là xuất hiện thôn thôn gọn sóng. Ngay từ đầu đối với Long Thanh còn có chút khinh thị, bất quá theo chiến đấu tiếp tục, Chu Mộ cũng là dần dần thu hồi khinh thị trong lòng chi ý, mặc dù tu vi so với chính mình yếu nhược một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà Long Thanh thực lực, không chút nào không cần Chu Mộ yếu nhược. Nhất là sức mạnh thân thể, Long Thanh càng là không sợ chút nào Chu Mộ, cái này khiến Chu Mộ cũng là không khỏi bắt đầu coi trọng hơn Long Thanh tới. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hai người chính là kịch chiến mấy trăm chiêu, lúc này, Chu Mộ trên thân dần dần có hỏa diễm bốc cháy lên, không bao lâu, Chu Mộ cả người phảng phất như là bị ngọn lửa cho bọc lại đồng dạng. Nhìn thấy Chu Mộ biến hóa, tại chỗ không ít người đều là nhẹ giọng thì thầm nói, lưu hỏa chiến thể. Lưu hỏa chiến thể, đây là Long Hổ Tông nổi danh nhất một bộ luyện thể công pháp, cũng là mạnh nhất luyện thể công pháp. Không nghĩ tới Chu Mộ lại có thể đã tập được lưu hỏa chiến thể. Người mang lưu hỏa chiến thể, Chu Mộ sức mạnh thân thể đoán chừng đã đuổi sát đạo cảnh cấp bậc cường giả rồi. Hơn nữa, cái này lưu hỏa chiến thể chỗ khủng bố thực sự, chính là càng chiến càng hăng. Theo chiến đấu tiếp tục, thi triển lưu hỏa chiến thể chu mộ, sức mạnh thân thể sẽ càng lúc càng cường hãn, mãi đến tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Hiện nay chu mộ liền có thể cùng Long Thanh đánh bất phân cao thấp, mà lúc này đang thi triển lưu hỏa chiến thể sau đó. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu tiếp tục, chu mộ lưu hỏa chiến thể càng ngày sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, Long Thanh nếu như không có bài tẩy gì, đoán chừng bại người lại là Long Thanh. Kịch chiến tiếp tục, thi triển lưu hỏa chiến thể sau đó, chu mộ có thể nói là càng chiến càng hăng. Trong lúc mơ hồ, Long Thanh đã là bị chậm rãi chế trụ. Cảm thấy chính mình chiếm thượng phong, chu mộ trong mắt chiến ý càng lớn, nhìn về phía Long Thanh, càng là cười lạnh nói. Ngươi thực lực không tệ, xứng với ta, làm gì, làm nữ nhân của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mới mở miệng liền để Long Thanh làm nữ nhân của mình. Nghe vậy, Long Thanh trong mắt lúc này liền là thoáng qua một đạo hàn mang. Chu mộ đích thật là có chút coi trọng Long Thanh, vừa đến, Long Thanh dung mạo cũng không kém, thậm chí có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa, Long Thanh thực lực cũng rất mạnh, nhất là sức mạnh thân thể. Xem như Long Hổ Tông đại đệ tử, chu mộ đương nhiên sẽ không thiếu nữ nhân, nhưng mà, Long Thanh có thể nói là cái thứ nhất chân chính nhường hắn tâm động nữ nhân. Theo chu mộ, cũng chỉ có Long Thanh nữ nhân như vậy mới xứng với chính mình. Chỉ tiếc, chu mộ đối với Long Thanh có suy nghĩ, nhưng mà, nghe lời này, Long Thanh cũng là mặt lộ dùng mình lạnh giọng trở về nói, có thể đánh bại ta rồi nói sau. Đối với chu mộ, Long Thanh hiển nhiên là không có hứng thú. Nghe vậy, chu mộ khẽ mỉm cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Nói xong, chu mộ thế công càng hung mãnh hơn, cũng Long Thanh cũng là càng phát khó có thể ứng phó. Mắt thấy Long Thanh liền bị chu mộ cho mọi mặt áp chế, mọi người ở đây cũng đều là cho rằng một trận chiến này đoán chừng đã là có kết quả. Bất quá đúng lúc này, nguyên bản vốn đã rơi vào hoàn cảnh xấu Long Huynh, đột nhiên, thể nội có một cỗ thanh sắc quang mang phóng lên trời, kèm theo luồng hào quang màu xanh này xuất hiện, một cỗ so với lúc trước còn tinh khiết hơn nồng đậm Long tộc khí tức cũng là di tán mà ra. Long Thanh vốn là thuần huyết Long tộc, một thân Long tộc khí tức đã có thể nói là tinh thuần vô cùng, nhưng mà, lúc này Long Thanh buộc phát ra Long tộc khí tức, so sánh với lúc mới bắt đầu, ít nhất phải nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Đậm đà như vậy Long tộc khí tức, coi như là thuần huyết Long tộc cũng tuyệt đối không có, cảm nhận được Long Thanh trên thân di tán mà ra đạo này Long tộc khí tức, tại chỗ không ít người đều là sắc mặt đại biến, trong đó, bao quát Chu Tùng, Ngô Hoan bọn người cũng là như thế, thậm chí Ngô Hoan còn không tự chủ mở miệng nói ra. Tổ Long. Long Thanh là Tổ Long. Có thể có được tinh thuần như thế Long tộc khí tức, chỉ có Tổ Long mới có thể làm đến, mà Tổ Long là tồn tại gì? Đây chính là vượt qua trí cảnh cấp bậc tồn tại. Bây giờ Long tộc vào chỗ tại Thập Đại Lăng Thiên Tông môn một trong, mà Tổ Long, càng là cùng Quân Vô Nhai, Đan Thanh Dương một cái cấp bậc tồn tại. Tổ Long là trong Long tộc vương giả, hoàn toàn xứng đáng. Đại thiên thế giới bây giờ chỉ có một đầu Tổ Long tồn tại, không ai từng nghĩ tới, ở đây lại có thể nhìn thấy một đầu Tổ Long. Kèm theo Long Thanh buộc phát ra tự thân Tổ Long khí tức, mọi người ở đây đều là vì một trong sức sở, dù cho những người này đều là trí cảnh đại năng, có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng mà, đột nhiên nhìn thấy một đầu Tổ Long, cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Không có cách, Tổ Long thật sự là quá mức hiếm hoi, hơn nữa, mỗi một đầu Tổ Long xuất thế, vậy cũng là chiến lược nghịch thiên chi bối. Tiểu nha đầu này thế mà lại là một đầu Tổ Long. Ta không ít người đều là trong miệng sợ hãi than nói. Cũng không để ý tới đám người chấn kinh, triển lộ ra Tổ Long khí tức sau đó, nguyên bản vốn đã bị dần dần chế trụ Long Thanh, lúc này trong nháy mắt chính là nghịch chuyển thế cục. Lưu hỏa chiến thể tuy mạnh, nhưng mà so sánh với Tổ Long huyết mạch tới nói, vẫn là kém rất nhiều, vì lẽ đó, tại Long Thanh vận dụng Tổ Long huyết mạch về sau, chu mộ cơ hồ là không có chút nào bất ngờ. Rất nhanh liền bị Long Thanh cho triệt để chế trụ. Vận dụng Tổ Long huyết mạch, Long Thanh nhục thân cường độ, nghiễm nhiên đã không kém gì đạo cảnh cấp bậc cường giả. Sức mạnh thân thể so với chu mộ đích thật là mạnh hơn không ít. Trong lúc nhất thời, Chu Mộ tại Long Thanh dưới tay, cơ hồ có thể nói là liên tục bại lui.